bàn tay to nâng lên chắn ve, môi mỏng hung hăng phủ lên môi đỏ, Khang Hy đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân chặn ngang bế lên sải bước đi vào phòng ngủ. Tuy là nắng hè trói trang ngày mùa hè, chính là này một đêm chữ tú cung chính điện xuân ý giặt rào, trong phòng xuân khúc ngâm sướng hơn phân nửa đêm. Bởi vì thời tiết nóng bức, hoàng hậu nhân từ miễn chúng phi tần mỗi ngày sớm tối thưa hầu, thỉnh ăn cũng sửa vì mỗi năm ngày thỉnh ăn một hồi. Khang Hy liên tiếp 3 ngày đều phiên mai thấm tuyết thẻ bài, hậu cung phi tần ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chữ tú cung. Ngày thứ tư buổi sáng đúng là thỉnh an nhật tử, trước một đêm bị long ân mưa móc mai thấm tuyết, nàng vẻ mặt xuân ý kiều mị, mang theo hồng liên bước vào Khôn Ninh cung lập tức đã chịu hạp điện phi tần ánh mắt kiếm vũ. Cấp quý phi nương nương thỉnh an. Hoàng hậu còn không có ra tới, đồng quý phi vị phân tối cao mai thấm tuyết trước cho nàng thỉnh an. Đồng quý phi mắt hạnh gắt gao mà nhìn chằm chằm mai thấm tuyết, kia trong mắt lòng đấu kỵ cơ hồ đều phải đem mai thấm tuyết cấp nhìn chằm chằm thiêu. Nhìn giai tần ngươi thần thái sáng láng, chính là tối hôm qua ngủ ngon. Mai thấm tuyết hướng về phía quý phi cười sáng lạ. Nhiều quý phi nương nương quan tâm, tần thiếp luôn luôn tâm an khí cùng, tối hôm qua một đêm ngủ ngon. Nhưng thật ra quý phi nương nương nhìn lên sắc mặt không được tốt, chính là có cái gì phiền lòng sự. Cái gì phiền lòng sự đâu? Hoàng hậu dẫm lên mai thấm tuyết thanh âm cái đuôi ra tới. Các phi tần đứng dậy cấp hoàng hậu hành lễ, hoàng hậu ban ngồi. Quý phi muội muội cùng giai tần nói cái gì đâu? Có cái gì phiền lòng sự nói đến bổn cung cũng nghe nghe. Vẫn là có cái gì khó xử sự, bổn cung có lẽ có thể giúp quý phi muội muội. Hoàng hậu hiện tại là cắn chết đồng quý phi. Mai thấm tuyết còn tưởng rằng đồng quý phi sẽ phản kích chọn tuất hoàng hậu, lại không nghĩ rằng đồng quý phi đứng dậy cung kính hành lễ. Thân thiếp như thế có một chuyện phải hướng hoàng hậu nương nương bẩm báo. Thân thiếp trong cung Ô Nhã thứ phi dậy sớm không thoải mái, thân thiếp khủng bị thương long thai liền không làm nàng tới thỉnh an. Thân thiếp tưởng thế nàng thỉnh cái giả, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Con vua quan trọng, thân thể không khỏe, chính là động thai khí. Có nặng lắm không, nhưng có thỉnh thái y để xem qua. Hoàng hậu không có trách tội trực tiếp quan tâm Ô Nhã thứ phi trong bụng con vua. Thân thiếp ra tới khi đã sai người đi thỉnh thái y, nay sẽ thái y thì hẳn là cũng đến thừa càn cung. Đồng quý phi biết Khang Hy cùng thái hoàng thái hậu cập hoàng hậu đều nhìn chằm chằm Ô Nhã thứ phi này một thai, nàng chính mình lại còn không có hoài thượng, cho nên còn không dám thiện động. Hoàng hậu như là thật quan tâm Ô Nhã thứ phi hài tử, thỉnh an tan lúc sau còn tự thân đi thừa càn cung vấn an Ô Nhã thứ phi. Hoàng hậu tự mình, hậu cung mặt khác phi tần tự nhiên không thể không đi. Mai thấm tuyết đám người cũng đi theo hoàng hậu đi tranh thừa càn cung, chỉ là lại không gặp Ô Nhã thứ phi, nhưng thật ra kêu mai thấm tuyết tiếc hận. Thời tiết nóng bức, bên ngoài thái dương như hỏa, mai thấm tuyết tuy có dị năng thêm thân không sợ nóng bức, nhưng ngày này phơi thương ra thả ngày phơi cũng không thoải mái, nàng cũng lười đến ra cửa. Nằm ở trong điện trên trường kỷ biên đọc sách biên làm cung nữ quạt gió đổi thử, nay sẽ trong cung phi tần đều không sai biệt lắm là như vậy quá, mai thấm tuyết cũng không ngoại lệ. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Vào đi. Nghe được Trần Trương cùng thanh âm, Mai Thấm Tuyết làm hắn tiến vào. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Đứng lên đi. Tạ nương nương. Nhìn một cái ngươi như vậy mồ hôi đầy đầu, ngươi uống trước thủy nghỉ sẽ. Hồng Liên cho hắn đảo ly trà lạnh. Trà lạnh thứ này là phòng bếp nhỏ đầu bếp chỉnh tân ra tới, chính là kia nguyên quán Quảng Đông đầu bếp. Tạ nương nương ban thưởng. Trần Trương cùng tiếp nhận Hồng Liên đệ trà lạnh lại cùng Hồng Liên nói thanh tạ. Trần Trương cùng với Hồng Liên Bạch Hà bọn người là hầu hạ Mai Thấm Tuyết lão nhân. Lẫn nhau cũng coi như là lão người quen. Chờ Trần Trương cùng uống lên trà Mai Thấm Tuyết mới hỏi hắn là chuyện gì. Nương nương, thừa càn cung Ô Nhã thứ phi lại động thai khí, thái y liền nói lúc này là thương tàn nhẫn, đến nằm trên giường dưỡng thai đến sinh sản mới được, nếu là lại có một lần này long thai khả năng liền phải giữ không nổi. Lại động thai khí. Mai Thấm Tuyết nghe vậy khiếp sợ, này đều mấy lần rồi. Xem ra Ô Nhã thứ phi trong bụng tiểu A ca thật đúng là có phúc khí. Thật đúng là mệnh ngạnh. Như vậy lăn lộn đều còn ở bất quá này Ô Nhã thứ phi còn có lực lăn lộn, tiêu nàng đều nhịn không được bội phục. Không hổ là có thể từ cung nữ bò lên trên thành tần phi hoài thượng hoàng tự người, liền này dẻo dai hậu cung không ít phi tần đều so không được nàng. Còn có đâu? Còn có chuyện gì? Mỗi lần Ô Nhã thứ phi động thai khí lúc sau không ra điểm việc này chuyện đó, nàng nhưng không tin lúc này liền như vậy kết thúc. Lần trước Ô Nhã thứ phi động thai khí lúc sau. Trong cung liền ở truyền Ô Nhã thứ phi trong bụng tiểu A ca khả năng cùng thừa cản cung quý phi nương nương thuộc tính tương khắc, cho nên mới làm hại Ô Nhã thứ phi liên tiếp động thai khí. Việc này nương nương còn nhớ rõ. Lúc ấy quý phi nghe xong đồn đãi lúc sau tức giận không thôi, cầu hoàng hậu nương nương làm chủ xử phạt không ít cung nhân, chuyện lớn như vậy bổn cung sao có thể đã quên. Mai Thấm Tuyết nhìn Trần Trương cùng hỏi, chẳng lẽ hiện tại trong cung lại ở truyền không thành? Hồi nương nương, đúng là. Lúc này Ô Nhã thứ phi lại động thai khí. Này đồn đãi lại lần nữa ở trong cung truyền lên. Ô Nhã thứ phi lần này động thai khí, đảo như là chứng thực phía trước đồn đãi. Nô tài trở về thời điểm nghe nói hoàng hậu nương nương vì việc này đi Càn Thanh cung tìm hoàng thượng đi. Nghe xong Mai Thấm Tuyết cân nhắc một chút càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Bổn cung như thế nào cảm thấy việc này thấu quỷ dị, Ô Nhã Thứ Phi này thai khí động đến cũng quá thường xuyên đi. Nói cái gì thuộc tính tương khắc thoại Mai Thấm Tuyết cũng có thể không tin, nàng đảo cảm thấy việc này như là có cái gì âm mưu quỷ kế. Chỉ tiếc Ô Nhã Thứ Phi lần đầu tiên động thai khí lúc sau, hoàng hậu liền miễn nàng thỉnh an làm nàng ở thừa Càn cung dưỡng thai. Không thấy được người, Mai Thấm Tuyết không có biện pháp đối Ô Nhã Thứ Phi sử dụng dị năng. Đồng quý phi kia cũng căn bản không có bất luận cái gì tin tức. Đến nỗi đi thừa Càn cung xem Ô Nhã Thứ Phi, Mai Thấm Tuyết căn bản không nghĩ tới. Hiện tại này Ô Nhã Thứ Phi chính là cái phỏng tay khoai lang, Mai Thấm Tuyết sợ chạm vào bị phỏng, nàng trốn còn không kịp đâu. Việc này rốt cuộc là ai ở tính kế, Mai Thấm Tuyết cân nhắc tới cân nhắc đi đều tưởng không rõ. Chẳng lẽ là trong cung ai coi trọng Ô Nhã Thứ Phi trong bụng hài tử? Từ 16 năm đại phong hậu cung lúc sau, năm đó Thái Hoàng Thái Hậu còn hạ ý chỉ cấp hậu cung định ra tân quy củ. Tân cung quy định chỉ có tần vị trở lên phi tần mới có tư cách nuôi nấng hoàng tử A-ca. Hiện tại trong cung không có nhi tử tần vị trở lên phi tần cũng không ít, chẳng lẽ là các nàng theo dõi Ô Nhã Thứ Phi trong bụng hài tử. Mai Thấm Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trần Trương cùng, Ô Nhã Thứ Phi việc này người lại đi thăm dò. Là nương nương. Chương 57. Thừa Càn cung chính điện đồng quý phi lửa giận ngập trời, đang ở trong điện tạp đồ vật, trong điện không ít đồ sứ đồ vật đều bị nàng tạp toái trên mặt đất, tuy là như thế như cũ không phát tiết nàng trong lòng lửa giận. Thiện nhân. Ô Nhã thị này tiện nhân dám tính kế bổn cung. Tiện nhân ngươi dám cùng Nữu Hố Lộc thị hợp mưu tính kế bổn cung tuyệt không tha cho ngươi. Đồng quý phi khí đỏ mắt, trong mắt hàm sát mang theo sát ý đồng ma ma hầu hạ đồng quý phi hơn 20 năm, nhất hiểu biết đồng quý phi, thấy đồng quý phi bộ dáng này trong lòng nhất thời lộn bột một chút, sợ hãi đồng quý phi giận mất lý trí làm ra không thể vãn hồi sự tình tới, đồng ma ma căng ra đầu tiến lên khuyên đồng quý phi. Nương nương, ngài bất giận a ngài đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Kia tiểu đề tức điên thân thể nhưng không được giá trị a nương nương. Mama, kia tiện tỳ dám tính kế bổn cung liền phải nàng mệnh. Mama, ngươi giúp ta. Đồng quý phi túm đồng mama, nghiến răng nghiến lợi mài ra lời nói tới, tràn ngập sát khí nói. Nương nương, không được a. Đồng mama vừa nghe đồng quý phi muốn giết Ô Nhã Thứ Phi, nhất thời thiếu chút nữa dọa phá gan. Chẳng lẽ liền mama ngươi cũng không giúp ta sao? Đồng quý phi trừng mắt đồng mama, kia đỏ đậm đôi mắt gọi người nhìn sợ hãi. Ta đây liền chính mình tới. Đồng ma ma vừa muốn mở miệng khuyên đã bị đồng quý phi giận phất tay ngăn trở. Đồng quý phi phẫn nộ mà ở trong điện bồi hồi. Bổn cung là Hiếu Khang hoàng hậu thân chất nữ, là hoàng đế thân biểu muội, là đường đường đại thanh quý phi. Bổn cung tiến cung nhiều năm như vậy còn không có người dám như thế trắng trợn táo bạo tính kế bổn cung, còn không có dám như thế nhục nhã bổn cung. Ô Nhã thị một cái bao con nhộng tiện tỳ dám tính kế bổn cung, nàng dám nhục nhã bổn cung. Nàng dám đem bổn cung hướng bổn dẫm, bổn cung nếu là tha nàng, kia bổn cung há thành chê cười, chẳng phải thành lục cung cho cười. Bổn cung đường đường một quý phi, thế nhưng bị kia bao con nhộng tiện tỳ vu tội bổn cung cùng nàng trong bụng hài tử tương khắc, quả thực vô cùng nhục nhã. Bổn cung thân phận mệnh cách tôn quý, há là nàng một cái bao con nhộng tiện tỳ hài tử có thể so sánh. Liên một cái bao con nhộng tiện tỳ đều dám khi dễ bổn cung, tao như thế vô cùng nhục nhã bổn cung nếu không phản kích nếu không hề làm. Kia chẳng phải là nói cho người khác bổn cung có thể nhậm người khinh nhục. Về sau bổn cung còn như thế nào tại đây sau dừng chân, bổn cung còn như thế nào đối mặt hậu cung phi tần. Đồng quý phi giận không thể ác. Ở đồng quý phi trong lòng nàng là Hiếu Khang hoàng hậu thân chất nữ, là Khang Hy biểu muội, là đường kim đại thanh hậu cung duy nhất quý phi, nàng tất nhiên là tôn quý bất phàm. Ô Nhã Thứ Phi một cái bao con nhộng thứ phi nhi tử tự nhiên không kịp nàng tôn quý. Chỉ là nàng đã quên cho dù Ô Nhã Thứ Phi thân phận lại thấp, Ô Nhã Thứ Phi trong bụng hài tử cũng là Khang Hy hài tử, cũng là Khang Hy huyết mạch. Hoàng đế huyết mạch tự nhiên muốn so nàng cái này kẻ hèn hậu cung phi tần muốn tôn quý. Đồng ma ma nghe đồng quý phi những lời này sợ tới mức trong lòng phát run, càng thêm quyết định muốn khuyên can đồng quý phi. Nương nương, ngài trước đừng nóng giận, ngài trước hết nghe nô tài nói. Đồng ma ma còn ý đồ khuyên đồng quý phi, đáng tiếc đồng quý phi không muốn nghe khuyên. Ma ma ngươi không cần khuyên bổn cung đã quyết định. Bổn cung tuyệt không tha cho kia tiện tỳ. Thấy đồng quý phi còn như thế phẫn nộ thậm chí đã làm mất lý trí, đồng ma ma bất chấp mạo phạm tiến lên bắt lấy đồng quý phi tay. Nương nương, ngài trước hết nghe nô tài nói, nô tài không có không cho ngài báo thủ, chỉ là hiện tại không được. Ngài nếu là hiện tại ra tay kia chẳng phải là chúng hoàng hậu nương nương tính kế. Hoàng hậu tính kế? Hoàng hậu còn không phải là tưởng nhục nhã bổn cung sao? phẫn nộ được mất lý trí người là không tĩnh tâm được tự hỏi. Nương nương, hoàng hậu tâm cơ thâm trầm, nô tài cảm thấy nàng tính kế không chỉ như vậy. Đồng ma ma biểu tình nghiêm trọng, muốn cho đồng quý phi ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, muốn đồng quý phi nghe nàng nói chuyện. Hảo, ma ma ngươi nói, bổn cung nghe. Đồng quý phi cưỡng chế lửa giận. Mặt khác thật đồng quý phi người này vẫn là có không ít ưu điểm, trong đó một chút chính là có thể được nghe tiếng đồng ma ma khuyên. Nương nương, y lý hề nô tài xem ra hoàng hậu cùng Ô Nhã Thứ Phi liên thủ tính kế nhục nhã ngài đây là chỉ một vòng tròn bộ. Hoàng hậu chân chính mục đích sợ là muốn dùng nhục nhã ngài tới chọc giận ngài, làm cho ngài phẫn nộ mất lý trí trả thù Ô Nhã Thị đối Ô Nhã Thị xuống tay. Mà hoàng hậu tất sẽ đang âm thầm nhìn chằm chằm ngài, một khi đối Ô Nhã Thị xuống tay hoàng hậu nàng liền sẽ bắt lấy ngài hoặc là bắt được ngài xuống tay chứng cứ. Y gì hoàng hậu cùng ngài chi gian đơn đoán, một khi làm hoàng hậu bắt được chứng cứ, hoàng hậu nhất định sẽ đem sự tình náo đại, cho ngài định thượng mưu hại con vua tội danh. Một khi chứng thực ngài mưu hại con vua, một khi nháo đến chúng tất cả đều biết, đến lúc đó chính là hoàng thượng cũng không giữ được ngài, đến lúc đó thái hoàng thái hậu nhất định sẽ vấn tội với ngài, đến lúc đó không chỉ là ngài mệnh tính khó giữ được thậm chí khả năng liên lụy toàn bộ đồng gia. Nương nương, ngài cũng không thể chung hoàng hậu bấy dập, ngài muốn tam tư a? Đồng quý phi chính mình bình tĩnh không xuống dưới tự hỏi, hiện tại nghe đồng ma ma phân tích, càng nghe càng cảm thấy đồng ma ma nói có đạo lý. Nàng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, bất quá trong lòng như cũ nghẹn lửa giận. Bổn cung liền biết nữ hố lộc thị kia tiện nhân không thể gặp bổn cung nhật tử hảo quá sẽ tính kế bổn cung tuyệt không có thể như nàng ý. Đồng ma ma nghe vậy tâm hỉ, này liền đúng rồi, nương nương nàng chưa nói xong lại bị đồng quý phi đánh gãy, đồng quý phi mang theo hận ý nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhưng là này thù bổn cung cũng không thể không báo, như thế đại thù bổn cung nhất định phải báo. Còn có Ô Nhã thị, bổn cung cũng không tha cho nàng. Nương nương, việc này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, không vội với nhất thời. Nương nương, từ Ô Nhã thị bắt đầu thường xuyên động thai khí việc này đến hôm nay này đó đồn đãi, nô tài xem như suy nghĩ cẩn thận, này Ô Nhã thị là tưởng dọn ly thừa càn cung, là tưởng thoát ly nương nương ngại không chế. Nàng dã tâm lớn. Đồng ma ma nói khuyên đồng quý phi tạm thời dừng tay. Nhưng kỳ thật đồng ma ma cũng dung không dưới kia Ô Nhã Thứ Phi. Dạ tâm đại, vậy muốn xem nàng có bản lĩnh hay không khởi động nàng dạ tâm. Đồng quý phi này sẽ đã bình tĩnh lại. Nàng nếu tưởng dọn ly thừa càn cung, kia bổn cung liền thành toàn nàng. Chờ nàng rời đi thừa càn cung bổn cung lại thu thập nàng cũng không muộn. Nàng ra thừa càn cung vừa lúc đem bổn cung trích ra tới, mặc kệ nàng xảy ra chuyện gì đều do không đến bổn cung trên người. Nương nương như thế tưởng là không thể tốt hơn. Nương nương, nô tài sẽ giúp ngài. Mama, hầu hạ bổn cung thay quần áo trang điểm, bổn cung muốn đi gặp hoàng thượng. Đồng quý phi thay đổi thân thuần tịnh quần áo, mang theo vẻ mặt tái nhợt trang dung đi Càn Thành cung cầu kiến Khang Hy. Sợ là Mai Thấm Tuyết chính mình cũng không biết, bởi vì nàng cứu hoàng hậu, bởi vì hoàng hậu tồn tại, khiến cho đại thanh lịch sử tự nàng cứu hoàng hậu kia một khắc khởi liền quải cái đại quang. Bởi vì nàng đã đến thay đổi hậu cung không ít hậu phi vận mệnh, có lẽ về sau còn sẽ có lớn hơn nữa ảnh hưởng. Bất quá làm một cái thế tiền sinh sống ở mạt thế lúc sau không biết thanh xử người, Mai Thấm Tuyết là sẽ không chính mình nàng này chỉ còn bướm vỗ cánh sinh ra ảnh hưởng. Nàng chính mình không biết, có lẽ sẽ có người khác biết đâu. Đến nỗi là ai biết, này liền không được biết rồi. Thừa Càn Cung phong ba khiến cho toàn bộ hậu cung đều nhìn chằm chằm Thừa Càn Cung, từ Thừa Càn Cung được tiện nghi Nghi Tần cũng giống nhau. Chỉ là Thừa Càn Cung này sôi nổi hỗn loạn đại phản ứng kêu Nghi Tần nhất thời cũng lý không rõ trong đó việc. Đồng dạng không rõ còn có Quách Thường ở. Tỷ tỷ, này Ô Nhã thị không khỏi cũng quá lớn mật đi, dám cùng quý phi đối nghịch, còn dám thả ra như vậy đồn đãi, nàng đây là muốn làm cái gì nha? Ta thấy thế nào không rõ các nàng đâu. Không riêng gì ngươi xem không rõ, bổn cung cũng làm không rõ Ô Nhã thị này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Quách Thường ở, dựa vào cung quy, Ô Nhã thị sinh hải tử về sau đều là muốn cho quý phi nương nương nuôi nấng, nàng như vậy lăn lộn sẽ không sợ quý phi nương nương trả thù sao? Từ Ô Nhã thứ phi mang thai lúc sau, hậu cung phi tần trong lòng cơ hồ đều đã nhận định Ô Nhã thứ phi trong bụng hài tử là thế đồng quý phi sinh. Rốt cuộc tân định cung quy quy định tần vị dưới phi tần không có nuôi nấng hoàng tử công chúa tử tư cách, này nói cách khác quản tri Ô Nhã thứ phi liền thật sinh hoàng tử quản tri hoàng thượng cho nàng tấn vị, nàng nhiều nhất cũng chính là cái quý nhân, nàng cũng làm theo không tư cách nuôi nấng hoàng tử. Mà đồng quý phi là thừa càn cung chủ vị, mà vẫn là quý phi nương nương. Nếu là hoàng thượng không có khác ý chỉ kia thừa cản cung thấp vị phi tần sở ra hài tử tự nhiên là về đồng quý phi nuôi nấng. Đúng là bởi vì như thế, hậu cung không ít phi tần cũng không minh bạch Ô Nhã thứ phi như vậy lăn lộn là vì cái gì. Quách Thường ở thấy Nghi Tần không nói chuyện, nàng lại tiếp tục đem trong lòng nghi hoặc ý tưởng đều nói ra, nàng bất quá là cái bao con nhộng xuất thân thứ phi, nàng nếu là sinh A-ca có một cái quý phi nương nương đương tiểu A-ca dưỡng mẫu, này đã là thiên đại chuyện tốt. Quý phi nương nương lại không có hài tử, nếu là dưỡng nàng tiểu A-ca không chừng sẽ đối tiểu A-ca coi như mình ra đâu. Nàng như vậy tính kế quý phi nương nương, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ quý phi nương nương cự tuyệt nuôi nấng nàng tiểu A-ca sao? Đến lúc đó nói không chừng bọn họ liền phải mẫu tử chia lịa. Này Ô Nhã Thứ Phi nên không phải mang thai đem đầu góc cấp hoài ngu đi, làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Từ từ, bổn cung minh bạch. Nghi Tần không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Quách Thường ở thấy vậy tò mò, tỷ tỷ, ngươi minh bạch cái gì làm? Bổn cung minh bạch Ô Nhã Thị vì cái gì muốn tính kế quý phi nương nương. Ngươi là nói đồng quý phi đi Càn Thanh cung cầu kiến hoàng thượng, thỉnh chỉ muốn cho Ô Nhã Thứ Phi di ra thừa Càn cung. Chữ Tú cung, Mai Thấm Tuyết đến Trần Trương cùng bẩm báo đồng quý phi đi Càn Thanh cung cầu kiến Khang Hy sau lại mệnh Trần Trương cùng lại đi tìm hiểu. Trần Trương cùng đi ước chừng một canh giờ mới trở về, mang về tới đến không được tin tức. Đúng vậy, nương nương. Việc này đã tại hậu cung truyền khai, các cung đều đã biết. Nghe nói hoàng hậu nương nương đi tìm hoàng thượng cũng đưa ra làm Ô Nhã Thứ Phi gì cung kiến nghị, sau lại đồng quý phi lại cầu hoàng thượng liền đáp ứng rồi. Lúc này thừa Càn cung kia Ô Nhã Thứ Phi sợ là đã ở thu thập đồ vật chuẩn bị di cung. Hoàng hậu, lại là hoàng hậu trước kiến nghị. Hoàng hậu Mai Thấm Tuyết lẩm bẩm niệm hoàng hậu nghiền ngẫm hoàng hậu tâm tư. Có biết Ô Nhã Thứ Phi chuyển qua cái nào cung điện đi? Trần Trương cùng, nô tài đã hỏi thăm rõ ràng, hoàng hậu nương nương làm Ô Nhã Thứ Phi chuyển qua Cảnh Dương cung đi, ban Ô Nhã Thứ Phi trụ Cảnh Dương cung sau điện. Lại là Cảnh Dương cung. Khó trách phía trước hoàng hậu làm nhân tu tập Cảnh Dương cung, thì ra là thế. Sợ là hoàng hậu sớm đã có đem Ô Nhã Thứ Phi di ra thừa Càn cung rời đi Cảnh Dương cung tâm tư. Bất quá Ô Nhã Thứ Phi cái bao con nhộng xuất thân Thứ Phi thế nhưng sống một mình Cảnh Dương cung như vậy một tòa đại cung điện, này Ô Nhã Thứ Phi vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Từ từ, nàng minh bạch. Nàng minh bạch Ô Nhã Thứ Phi vì cái gì muốn làm sự, Ô Nhã Thứ Phi làm sự mục đích hiển nhiên là vì dọn ra thừa Càn cung. Còn có hoàng hậu an bài, chẳng lẽ Ô Nhã Thứ Phi đầu phục hoàng hậu? Mai Thấm Tuyết chính cân nhắc, Bạch Hà tiến vào đánh gãy nàng ý nghĩ. Nương nương, Khôn Ninh cung người tới truyền lời. Hoàng hậu nương nương truyền triệu ngài đi Khôn Ninh cung. Chương 58. Tân thiếp cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Giai tần tới, miễn lễ, ban ngồi. Tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu triệu kiến Mai Thấm Tuyết không dám chỉ hoãn lập tức liền ra cửa đuổi tới Khôn Ninh cung, cảm tạ hoàng hậu lúc sau Mai Thấm Tuyết phương ngồi xuống. Không biết hoàng hậu nương nương triệu tần thiếp tới là có cái gì phân phó. Mai Thấm Tuyết đối hoàng hậu tất cung tất kính. Hoàng hậu cũng không phải là quý phi. Hoàng hậu chính là hậu cung chi chủ có thăng biếm xử trí phi tần chi quyền, trừ bỏ đồng quý phi hòa bình phi cập bác nhị tế các đặc thứ phi như vậy hậu trưởng cường đại phi tần ở ngoài, còn lại hậu cung một chúng phi tần ai cũng không dám đắc tội hoàng hậu. Không phải cái gì đại sự, ngươi không cần như thế câu nệ. Hoàng hậu đối Mai Thấm Tuyết cười đến hiền lành. Mai Thấm Tuyết cũng không biết, hoàng hậu là bởi vì là ở nàng hầu bệnh khi tỉnh lại, đối nàng rất có hảo cảm. Bổn cung kêu ngươi tới là muốn hỏi một chút đoan tần đều dưỡng thương lâu như vậy. Nàng thương nhưng dưỡng hảo. Hoàng hậu như thế nào đột nhiên quan tâm khởi Đoan Tần tới, Mai Thấm Tuyết trong lòng châm trước cẩn thận đáp lời, hồi hoàng hậu nương nương, ngày ấy Đoan Tần muội muội khái bị thương hai chân đầu gối, bị thương có chút nghiêm trọng, thái y y chẩn bệnh sau công đạo làm Đoan Tần muội muội tốt nhất nằm trên giường tĩnh dưỡng trong ngày. Việc này tần thiếp từng hướng ngài bẩm báo quá. Là có chuyện này, bổn cung nhớ rõ. Bất quá ngươi cũng nói là muốn tĩnh dưỡng trong ngày, hiện giờ đều qua đi 5, 6 tháng, này không ngừng trong ngày đi. Chẳng lẽ Đoan Tần thương còn không có dưỡng hảo? Hoàng hậu nhướng mày hỏi, tuy không có trực tiếp hỏi tội, Mai Thấm Tuyết lại nghe ra hoàng hậu ở chất vấn nàng. Mai Thấm Tuyết đứng dậy hành lễ, hoàng hậu nương nương minh giám, tần thiếp thân vì chữ tú cung chủ vị không dám khắt khe trong cung phi tần, tần thiếp mỗi cách mấy ngày đúng giờ thỉnh thái y cấp Đoan Tần muội muội thỉnh mạch. Tĩnh dưỡng trăm ngày lúc sau Đoan Tần muội muội chân thương thật là đã hảo, bất quá Đoan Tần muội muội nói chính mình thân thể suy yếu muốn tĩnh dưỡng, lại làm thái y cho điều trị thân mình phương thuốc. Hiện giờ còn ở uống dược điều trị đâu. Tân thiếp nhớ rõ tháng 5 sơ 9 ngày ấy, Đoan Tần muội muội từng làm bên người cung nữ tới Khôn Ninh cung xin nghỉ, nương nương ngài còn nhớ rõ việc này. May mà lúc ấy nàng cẩn thận vì để người vắng nhất, ở Đoan Tần hướng nàng xin nghỉ lúc sau lại lệnh Đoan Tần cung nữ tới Khôn Ninh cung tự mình hướng hoàng hậu xin nghỉ, bằng không việc này hoàng hậu hiện giờ còn không được trách tội nàng. Có việc này, hoàng hậu hiển nhiên không nhớ rõ, nàng hỏi bên người đại cung nữ. Kia cung nữ để sát vào hoàng hậu bên thai tiểu thuyết nhắc nhở. Nương nương, là có việc này. Ngày ấy Đoan Tần cung nữ cầu kiến, nô tài đem việc này bẩm báo cho Thạch Ma Ma. Ngày ấy vừa lúc hoàng thượng cũng ở, Thạch Ma Ma công đạo nô tài trước ứng kia cung nữ, nàng quay đầu lại lại hướng ngài bẩm báo. Đến nỗi Thạch Ma Ma có hay không bẩm báo cũng chỉ có Hoàng hậu cùng Thạch Ma Ma đã biết. Hoàng hậu cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ tới Thạch Ma Ma thật là hướng nàng bẩm báo quá việc này, không phải đại sự khi nàng cũng liền không để ý. Buồn cung nghĩ tới, là có chuyện này. Hoàng hậu lưu loát cũng không có phủ nhận. Hoàng hậu nhìn Mai Thấm Tuyết ánh mắt lại trở nên hiền lành, Đoan Tần việc này ngươi làm được thực hảo, rất là tận tâm, buồn cung thật là vui mừng. Mai Thấm Tuyết như cũ tiểu tâm cẩn thận, đa tạ Hoàng hậu nương nương, này đó đều là tần thiếp thân vì chữ tú cung chủ vị chức trách cùng bổn phận. Thủ bổn phận làm hết phận sự trách, nếu là trong cung mỗi người đều có thể giống giai tần ngươi như vậy minh bạch thì tốt rồi. Nghe xong Mai Thấm Tuyết nói Hoàng hậu sâu kín nói đến, Mai Thấm Tuyết lại không dám tiếp lời này. Nàng nếu là tiếp còn phải là đem hậu cung mặt khác phi tần đều cấp đắc tội. Này hậu cung phi tần cái nào dám nói chính mình là an phận thủ thường, vào hậu cung làm hoàng đế phi tần nữ nhân đều là có dạ tâm, chỉ cần là có dạ tâm, người này liền an phận thủ thường không được. Mai Thấm Tuyết cười mỉa không nói, hoàng hậu lại cảm thấy không thú vị. Nếu không phải bị bệnh, vậy Đoan Tần tới cấp bổn cung thỉnh an đi. Là, tần thiếp tuân chỉ, tần thiếp sẽ đem nương nương ý chỉ truyền đạt cấp Đoan Tần. Mai Thấm Tuyết từ Khôn Ninh cung ra tới đã là nửa canh giờ lúc sau. Từ Khôn Ninh cung ra tới, nghĩ đến Hoàng hậu mượn sức Mai Thấm Tuyết lau một phen mồ hôi lạnh. Nàng cũng không có nịnh bợ Hoàng hậu ý tứ, hiện giờ nàng có tử có sủng, nếu là nàng còn đi nịnh bợ leo lên Hoàng hậu, kia chẳng phải là hướng mọi người tỏ rõ nàng dã tâm đại. Nếu thật là như thế Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cái thứ nhất không tha cho nàng. Hiện tại nàng vẫn là an phận thủ thường đương cái sủng phi thì tốt rồi, y lý Hoàng hậu cao ngạo tính tình hẳn là sẽ không đối nàng như thế nào. Chỉ là về sau nàng đến càng thêm phòng phạm hoàng hậu. Rốt cuộc nhân tâm dễ biến, lòng người khó dò, ai biết hoàng hậu có thể hay không thay đổi đâu. Hôm nay nàng ở Khôn Ninh cung ngốc thời gian dài như vậy, mặt khác phi tần quản chi là đã không biết như thế nào phỏng đoán. Từ Khôn Ninh môn ra quải cái con hướng chữ tú cung đi, còn chưa tới chữ tú cung vậy thấy phi vị nghi thức ở phía trước. Nay trong cung có thể sử dụng phi vị nghi thức chỉ có bình phi cùng hưởng phi vị phân lệ bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi. Hách bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi đó là Khang Hy thượng đặc ban cho, hẳn là xem ở Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu mặt mũi thượng. Không cần Mai Thấm Tuyết phân phó, Trần Trương cùng đã chủ động tiến lên tìm hiểu đi. Không một hồi Trần Trương cùng liền đã trở lại. Nương nương, phía trước là Bình Phi nương nương. Bình Phi, nàng tại đây làm cái gì? Thế nhưng gặp gỡ Bình Phi. Mai Thấm Tuyết nhíu mày. Bình Phi như thế nào sẽ đến này, nên không phải là tới đổ nàng đi. Không trách Mai Thấm Tuyết nghĩ nhiều. Trong cung ai không biết Bình Phi cùng Hoàng hậu không đối phó, ai không biết Bình Phi đối được sủng ái Phi tần luôn là nhìn không thuận mắt. Mai Thấm Tuyết tuy không xem như sủng quan lục cung, nhưng cũng danh xứng với thực sủng Phi, Bình Phi đương nhiên xem nàng không vừa mắt. Nương nương, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn qua đi sao? Hồng Liên lo lắng hỏi. Đương nhiên muốn qua đi, bổn cung còn có thể sợ nàng không thành. Đều đã gặp gỡ, nàng nếu là không tiến lên hành lễ vấn an đó chính là đối tôn vị bất kính, làm lơ tôn vị. Nếu là nàng liền như vậy tránh đi, không hơi sau khi cung liền sẽ truyền ra giai mai sợ hãi Bình Phi, thấy Bình Phi chạy chối chết. Nàng tức không thể làm Bình Phi cho nàng định bất kính tôn vị tội danh, càng không thể để cho người khác cảm thấy nàng sợ hãi Bình Phi. Bình Phi nếu tới này đổ nàng, kia nhất định không phải không duyên cớ, nàng đảo muốn gặp Bình Phi, xem nàng tưởng như thế nào. Qua đi. Tần vị nghi thức chậm rãi về phía trước, ngừng ở phía trước kiệu đột nhiên buông xuống tới. Mai Thấm Tuyết liền thấy Bình Phi xuống dưới đứng ở phía trước bút doanh doanh mà nhìn nàng. Bình Phi đều hạ kiệu, Mai Thấm Tuyết vị phân ở Bình Phi dưới, dựa vào quy củ Mai Thấm Tuyết là không thể lại ngồi ở kiệu thượng trên cao nhìn xuống mà nhìn Bình Phi, Mai Thấm Tuyết bất đắc dĩ làm đỉnh kiệu hạ kiệu. Tần thiếp gặp qua Bình Phi nương nương. Mai Thấm Tuyết tiến lên cấp Bình Phi hành lễ. Giai tần muội muội mau mau miễn lễ. Bình Phi tươi cười dễ thân còn tự mình đỡ Mai Thấm Tuyết đi lên. Ngày thường Bình Phi đối nàng nhưng từ trước đến nay không hảo ánh mắt. Này sẽ Bình Phi dễ thân đáng yêu đi lên gọi được Mai Thấm Tuyết có loại sởn tóc gáy cảm giác. Tạ Bình Phi nương nương. Mai Thấm Tuyết bay nhanh đứng dậy tránh đi Bình Phi tay, không biết Bình Phi nương nương tại đây chờ tần thiếp là có chuyện gì. Bình Phi đảo không thèm để ý thực tự nhiên thu hồi tay, bổn cung nghe nói Hoàng hậu triệu kiến giai tần ngươi. Mai Thấm Tuyết trong lòng mắt trợn trắng, biết rõ cố hỏi. Tần thiếp đúng là từ Khôn Ninh cung ra tới. Hoàng hậu triệu kiến ngươi chính là hỏi Đoan Tần sự. Mai Thấm Tuyết nghe vậy kinh ngạc. Mới vừa ở Khôn Ninh cung hoàng hậu cùng nàng nói sự, lúc này mới bao lâu, Bình Phi như thế nào sẽ biết, nàng lại là làm sao mà biết được. Nhìn ra Mai Thấm Tuyết nghi hoặc, Bình Phi cười nói, ngươi không cần suy đoán, bổn cung chính là biết. Ngươi có biết hoàng hậu vì cái gì muốn hỏi Đoan Tần? Nàng không có đối hoàng hậu dùng dị năng, cũng không phải hoàng hậu trong bụng run đũa, nàng như thế nào sẽ biết. Mai Thấm Tuyết nhướng mày hỏi, chẳng lẽ là Bình Phi nương nương ngài lại đã biết. Bình Phi mặt lộ vẻ đắc ý, bổn cung đương nhiên biết. Giai tần ngươi có muốn biết hay không đâu? Muốn biết liền cầu ta a, hỏi mau a. Bình phi như thế biểu tình. Đáng tiếc Mai Thấm Tuyết sắc mặt đạm nhiên không dao động, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bình phi nương nương thật đúng là pháp nhãn thông thiên, liền hoàng hậu nương nương tâm tư đều biết, thật là làm tần thiếp người, bội phục không thôi a, bất quá sợ là muốn cho ngài thất vọng rồi, tần thiếp đối những người khác cũng không cảm thấy hứng thú. Tần thiếp phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ còn phải về chữ tú cung xử lý sự tình, nếu là bình phi nương nương ngài không có chuyện khác, tần thiếp liền trước cáo tử. Mai Thấm Tuyết đã đối bình phi dùng dị năng, nay sẽ bình phi trong lòng tưởng cái gì Mai Thấm Tuyết đều biết. Dù sao cũng là tưởng châm ngòi ly gián thôi. Thấy Mai Thấm Tuyết không căn câu, bình phi đã có thể không cao hứng. Giai tần thật lớn phổ. Như thế nào, buồn cung đường đường một phi chủ tử còn không thể lưu ngươi này tần chủ tử nói chuyện không thành. Bồi buồn cung nói chuyện còn ủy khuất giai tần ngươi không thành. Bình phi không cao hứng liền bắt đầu tìm tra. Bình phi nương nương ngài đây là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tần thiếp sớm đã nói rõ tần thiếp phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ, ngài ngăn trở tần thiếp chính là ý đồ cản trở hoàng hậu nương nương ý chỉ. Mai Thấm Tuyết trực tiếp lại lần nữa dọn ra hoàng hậu tới áp chế Bình Phi. Ngươi! Bình Phi nghe vậy giận trừng mắt Mai Thấm Tuyết, theo sau lại mang theo châm chọc biểu tình nói, hừ, giai tần ngươi sợ là không biết, hoàng hậu muốn cho Đoan Tần nhập chủ cảnh Dương Cung. Về sau Đoan Tần cũng chính là một cung chủ vị, đem cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn. Nàng về sau đã có thể không phải ngươi chữ tú cung người, không hề sẽ đi theo người phía sau. Đoan Tần muội muội vốn chính là tần chủ tử, vốn là cùng tần thiếp cùng ngồi cùng ăn, Bình Phi nương nương ngài nên không phải là dễ quên đi. Mai Thấm Tuyết một bộ cung khiêm bộ dáng, nói ra nói lại vô nửa điểm cung kính. Bình Phi bị nàng cấp khí chứ. Giai tần, ngươi dám đối bổn cung bất kính. Bình Phi nương nương ngài đây là cản trở ý chỉ. Hai người đối chọi gay gắt, trực tiếp đối thượng. Bình Phi vị phân cao, Mai Thấm Tuyết phụng hoàng hậu ý chỉ. Cuối cùng Bình Phi vẫn là thua ở hoàng hậu ý chỉ dưới, rốt cuộc cản trở ý chỉ tội danh nàng gánh không dậy nổi. Hừ, buồn cung đảo muốn nhìn ngươi này hoàng hậu chó săn về sau kết cục. Vậy không nhọc nương nương ngài nhọc lòng. Nàng trước nay đều không phải hoàng hậu người. Bình Phi trừng mắt Mai Thấm Tuyết, hận không thể dùng ánh mắt giết chết nàng. Bình Phi hừ lạnh một tiếng sau đăng tiệu rời đi, Mai Thấm Tuyết cũng đăng tiệu hồi chữ tú cung. Hai người ở Ngự Hoa Viên cung nói tương ngộ sự cũng thực mau liền truyền khắp hậu cung. Bất quá Mai Thấm Tuyết không thèm để ý. Trở lại chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết lập tức đi gặp Đoan Tần. Nói đến vẫn là bởi vì Đoan Tần nàng mới vô tội tao ương. Đoan Tần muội muội thân thể nhưng hảo. Mai Thấm Tuyết thấy Đoan Tần cũng không khách sáo trực tiếp liền hỏi. Người khác không biết Mai Thấm Tuyết lại biết, Đoan Tần nơi nào là cái gì thân mình hư muốn điều trị. Đoan Tần sở dĩ điều trị thân thể căn bản chính là vì muốn tái sinh cái hài tử. Nàng nhưng thật ra thông minh nhân cơ hội điều trị thân thể. Đa tạ giai tần tỷ tỷ quan tâm. Thái y liền nói ta này thân thể còn có chút hư, còn phải uống thượng 1-2 tháng dược chậm rãi điều trị mới được. Đoan Tần một bộ suy yếu bộ dáng nói. Đoan Tần đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng muốn thừa dịp lần này dùng một lần đem thân thể đều điều trị hảo, chờ nàng điều trị hảo thân thể liền tái nhậm chức tránh sủng, nàng nhất định có thể lại hoài thượng hoàng thượng hài tử. Mai Thấm Tuyết thấy Đoan Tần này suy yếu bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười lạnh, thật đúng là sẽ trang. 1-2 tháng, này chỉ sợ không được. Đoan Tần ngạc nhiên. Vẻ mặt ủy khuất, chính là muội muội nơi nào đắc tội tỷ tỷ, muội muội chỉ là tưởng điều dưỡng thân thể. Đoan Tần này nhất dạng, không biết còn tưởng rằng Mai Thấm Tuyết khắt khe nàng đâu. Mai Thấm Tuyết cũng lười đến cùng nàng chu toàn. Hoàng hậu nương nương mới vừa rồi triệu bổn cung đi Khôn Ninh cung, làm bổn cung trở về truyền hoàng hậu nương nương ý chỉ, lệnh Đoan Tần ngươi khôi phục thỉnh an. Ngày sau chính là phùng 5 ngày, ngươi liền tùy bổn cung cùng đi Khôn Ninh cung thỉnh an đi. Đoan Tần kinh ngạc, hoàng hậu nương nương, vì cái gì? Chương 59. Mai Thấm Tuyết nhìn Đoan Tần, nàng tâm tư vừa chuyển, nghĩ thầm không bằng bán Đoan Tần cái hảo. Theo bổn cung biết với ngươi hẳn là chuyện tốt. Chuyện tốt? Cái gì chuyện tốt? Chuyện tốt có thể đến phiên đến nàng. Đoan Tần không tin, nửa câu sau nàng chưa nói ra tới. Đoan Tần trong lòng tồn tràn đầy oán khí đâu. Đương nhiên là chuyện tốt. Mai Thấm Tuyết chiêu Đoan Tần họ hàng gần để sát vào Đoan Tần bên thai nhỏ giọng nói cho nàng. Đoan Tần đôi mắt nháy mắt tranh lượng. Giai Tần tỷ tỷ nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật. Bổn cung còn có thể lừa ngươi không thành. Liên Bình Phi đều đã biết, việc này định là giả không được, bất quá nếu là cố ý ngoại kia đã có thể khó nói. Bổn cung đã hướng hoàng hậu nương nương góp lời, nếu không có ngoài ý muốn, không có người từ giữa làm khó dễ nói, vậy nhất định là của ngươi. Chính là ai có thể bảo đảm không có ngoài ý muốn đâu. Đoan Tần nghe vậy nhíu mày, lo lắng đi lên, hiển nhiên nàng biết này ngoài ý muốn là khó lòng phòng bị. Bổn cung từ Khôn Ninh cung trở về thời điểm, ở trên đường gặp được Bình Phi. Nàng riêng cùng bổn cung nói việc này. bổn cung lo lắng việc này trong cung sợ là có không ít người đã dò thám biết tin tức. Ngươi cũng biết trong cung tần vị cập trở lên không có con nối dõi phi tần cũng không ít, các nàng có thể hay không cũng động tâm tư, có thể hay không cùng ngươi tranh, bổn cung cũng không dám bảo đảm. Bất quá ý nghĩa bổn cung xem, hoàng hậu nương nương vẫn là ý thuộc đoan tần ngươi, có thể hay không làm hoàng hậu nhả ra cho ngươi vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Bổn cung cùng ngươi cùng ở chữ tú cung nhiều năm như vậy, cũng coi như là nhiều năm tỉ muội, nên bang bổn cung đều đã giúp ngươi, có thể hay không đến thành tiểu xem ngươi vận khí cùng bản lĩnh. Muội muội tại đây đa tạ tỷ tỷ dịu dắt tri ân muội muội ghi nhớ trong lòng. Đoan tần này sẽ là thật cảm kích Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết là chữ tú cung chủ vị, nếu là Mai Thấm Tuyết không nghĩ làm nàng rời đi có rất nhiều biện pháp cùng thủ đoạn. Nhưng mà nàng căn bản không biết, kỳ thật Mai Thấm Tuyết đánh trong lòng không muốn cùng Đoan tần trụ cùng tòa cung điện. Đoan tần nếu là dọn ly chữ tú cung Mai Thấm Tuyết trong lòng cao hứng còn chưa kịp đâu, lại như thế nào sẽ ngăn trở Đoan tần dọn ly. Có một cái cùng chính mình tương đồng vị phân phi tần trụ cùng tòa cung điện, Mai Thấm Tuyết còn không thể không tốn tâm tư tinh lực đi phòng bị, lo lắng Đoan tần sẽ sau lưng thọc nàng dao nhỏ. Mấy năm nay Đoan tần nhưng không thiếu cho nàng ngáng chân, còn từng cùng kính tần liên thủ tính kế quá nàng, bất quá đều bị nàng nhất nhất hóa giải. Mai Thấm Tuyết đảo không phải không có năng lực ứng phó Đoan tần, chỉ là nàng không kiên nhẫn. Đảo không phải Mai Thấm Tuyết không có năng lực chấm dứt Đoan tần, chỉ là Đoan tần nói như thế nào là cũng tần chủ tử không phải giống nhau thứ phi. Nếu là Đoan tần ở chữ tú cung không có, chẳng sợ Mai Thấm Tuyết làm được thiên y y vô phùng cũng khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi, đặc biệt là khả năng tao Khang Hy hoài nghi. Một khi bị Khang Hy hoài nghi liền có thất sủng khả năng, này Mai Thấm Tuyết nhưng không muốn. Cho nên vẫn là Đoan tần dọn ra chữ tú cung tốt nhất, đối với các nàng hai tới nói đều là tốt nhất. Đoan tần nếu là dọn ra, Mai Thấm Tuyết liền không nảy nỗi lo về sau. Cho nên Đoan tần dọn ra chữ tú cung việc này Mai Thấm Tuyết cũng là nguyện ý cực lực thúc đẩy. Bình Phi căn bản không biết Mai Thấm Tuyết tâm tư, cho nên Bình Phi châm ngòi ly gián việc này tính toán là đánh sai. Coi như là toàn chúng ta nhiều như vậy tỉ muội tình nghĩa. Đoan tần có thể nhớ ân đó là không thể tốt hơn, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không nói thẳng ra tới. Một hồi bổn cung làm người cho người ta đưa hai thất tân bố tới, ngươi cũng làm mấy thân xiêm y đi hè, chờ đi thỉnh an khi chớ có lại xuyên cũ thường, miễn cho chọc người chê cười. Đoan tần đã thất sủng mấy tháng, tuy có hoàng hậu tọa chấn nội vụ phủ không dám hà khấu Đoan tần phân lệ, nhưng có thể tới Đoan tần trên tay cũng tuyệt đối sẽ không tốt nhất đương quý. Đa tạ tỷ tỷ. Mai Thấm Tuyết xem như giải nàng lửa xém lông mày. Hy vọng lúc này đây Đoan tần có thể thuận lợi dọn ra chữ tú cung. Từ sau điện ra tới, Mai Thấm Tuyết trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bình Phi nửa đường ngăn cản Mai Thấm Tuyết sự, ở Mai Thấm Tuyết hồi chữ tú cung sau không lâu liền truyền khai, Khôn Ninh cung cách gần nhất hoàng hậu trước tiên sẽ biết. Hoàng hậu biết sau giận tím mặt. Hảo, hảo thật sự. Bổn cung này Khôn Ninh cung thế nhưng ra ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Mama, cấp bổn cung cha, bổn cung đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái nào dám ăn cây táo rào cây sung. Là nương nương. Biết được Bình Phi nửa đường cản Mai Thấm Tuyết sự, hoàng hậu trước tiên liền hoài nghi chính mình trong cung có Bình Phi cái đinh. Mama, lại làm người đi Hàm Phúc cung truyền bổn cung ý chỉ, làm An Tần cùng Kính Tần ngày sau đến Khôn Ninh cung thỉnh an. Bình Phi tưởng hư chuyện của nàng, kia nàng liền đem này thủy cấp rào đến càng hỗn. Khôn Ninh cung người từ Hàm Phúc cung ra tới, hoàng hậu ý chỉ An Tần bỏ lệnh cấm cùng Kính Tần cùng nhau khôi phục thỉnh an tin tức thực mau liền truyền khắp lục cung. Mai Thấm Tuyết biết được tin tức sau liền phái người đem tin tức nói cho Đoan Tần biết được tin tức trong lòng bối rối. Nương nương, hoàng hậu nương nương đem An Tần cùng Kính Tần cấp thả ra, còn khôi phục các nàng thỉnh an. Mới vừa hồi Vĩnh Cùng cung không bao lâu Bình Phi liền nghe cung nhân bẩm báo hoàng hậu tân ý chỉ. Nữ Hố Lộc thị đem An Tần cùng Kính Tần thả ra. Bình Phi đứng lên ở trong điện bồi hồi, cân nhắc phỏng đoán hoàng hậu tâm tư. Bình Phi cùng hoàng hậu không đối phó, Bình Phi đối hoàng hậu cái này chiếm nàng thân tỷ tỷ hậu vị người thập phần chán ghét căm hận. Đến nỗi có phải hay không thật là như thế, có lẽ còn có khác tâm tư, đương nhiên này chỉ có nàng chính mình đã biết. Nữ Hố Lộc thị rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Đoan Tần chỉ là cơ hiệu? Thế nhưng là ai? Nữ Hố Lộc thị rốt cuộc là muốn tuyển ai? Bình Phi cùng đồng quý phi liên thủ đối phó hoàng hậu. Tuy rằng hai người chi hiểm khích chưa tiêu, nhưng ở đối phó hoàng hậu việc này thượng hai người lại là đồng tâm hiệp lực. Ngày ấy đồng quý phi từ Càn Thanh cung trở về lúc sau cũng đã phái người cấp Bình Phi truyền lời. Bình Phi cũng biết hoàng hậu tính toán ở tần vị phi tần trung chọn người nuôi nấng Ô Nhã Thứ Phi trong bụng hài tử ý tứ. Hoàng hậu ngay từ đầu làm Ô Nhã Thứ Phi dọn tiến Cảnh Dương cung sau điện. Ô Nhã Thứ Phi một cái bao con nhộng Thứ Phi thế nhưng trụ tiến một cung hậu cung, làm người cho rằng Ô Nhã Thứ Phi sẽ ở sinh sản lúc sau được đến tấn phong. Hơn nữa vẫn là khả năng tấn phong vị tần. Ô Nhã Thứ Phi sớm đã dọn tiến Cảnh Dương cung sau điện, này càng làm cho rằng Ô Nhã Thứ Phi sẽ được đến tấn phong, chính là Ô Nhã Thứ Phi chính mình cũng như vậy cho rằng. Nhưng đã biết tin tức Bình Phi biết này chỉ là Hoàng hậu cố ý vì này, chính là vì mê hoặc những người khác. Sau lại Bình Phi được đến tin tức, Hoàng hậu ý thuộc Đoan Tần, cho nên nàng mới đi nửa đường chặn đứng Mai Thấm Tuyết tưởng châm ngòi ly gián. Nhưng hiện tại Hoàng hậu lại đem An Tần Kính Tần cũng cấp thả ra, Hoàng hậu rốt cuộc là ý thuộc ai, Bình Phi cũng nhất thời làm không rõ. Bình Phi hoài nghi Hoàng hậu dụng tâm. Không biết là Tam Tần chung cái nào, cái này nhưng không hảo xuống tay. An Tần cùng Kính Tần cùng ra thế vẫn là làm Bình Phi kiêng kỵ, một cái vô tây ngạch phụ phủ, một cái hoàng thượng tâm phúc, bất luận cái nào đều không tùy tiện đắc tội. Bình Phi do dự. Thừa Càn Cung Đồng Quý Phi biết được tân ý chỉ cũng không cao hứng, bất quá tự Ô Nhã Thứ Phi dọn ly Thừa Càn Cung lúc sau, Đồng Quý Phi liền ở cân nhắc như thế nào báo thủ, như thế nào làm kẻ thù càng thê thảm. Hoàng hậu trộn lẫn thủy, đồng dạng biết được tin tức Vinh Tần cùng Huệ Tần lại là đánh đáy lòng không muốn An Tần cùng Kính Tần nhận nuôi tiểu A Ca, bởi vì mặc kệ là An Tần vẫn là Kính Tần xuất thân đều so Huệ Tần Vinh Tần cao, nếu là An Tần cùng Kính Tần dưới trướng co hoàng tử, kia lần sau tấn vị hai người liền khả năng chiếm đi một tịch. Khang Hy đối hậu cung Tần vị phân có bao nhiêu bùn xịn, làm phụng dưỡng Khang Hy nhất lâu tư lịch sâu nhất hai cái Lao Phi Tần, Huệ Tần cùng Vinh Tần trong lòng là nhất rõ ràng bất quá. Nếu là lần sau đại phong, An Tần hoặc là Kính Tần chiếm đi một tịch, vậy ý nghĩa địa vị cao phân liền ít đi một cái, các nàng liền nhiều một phần nguy hiểm, Huệ Vinh nhị Tần như thế nào nguyện ý nhìn hai người thượng vị. Tuy ở bất đồng cung điện, nhưng hai người lại không hẹn mà cùng cảm thấy các nàng nên làm điểm cái gì. Đến nỗi đồng dạng không có con nối dõi nghi tần, nàng căn bản không muốn ôm dưỡng những người khác hài tử, nàng cũng vô tâm tư chú ý việc này, nàng tâm tư đều ở nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết đâu. Hoàng thượng ngày gần đây liên tiếp phiên giai tần thẻ bài, giai tần kiếp như thế nào còn không có động tĩnh đâu. Nghi tần trong lòng nôn nóng đến không được, hận không thể tự mình đi chữ tú cung xác nhận. Đáng tiếc này hiển nhiên không thể. Đến nỗi xếp vào cái đinh, Mai Thấm Tuyết đem chữ tú cung sửa trị đến cùng thùng sắt dường như. Đặc biệt là Mai Thấm Tuyết bên người hầu hạ cung nhân đều là đối nàng trung thành và tận tâm, nghi tần tưởng hướng chữ tu cung tưởng hướng Mai Thấm Tuyết bên người xếp vào cái đinh vậy càng không có thể. Cho nên nghi tần không có biện pháp nghe được chính mình muốn tin tức, trong lòng lo lắng lại lo âu. Nương nương, lúc này mới vừa một tháng, liền tính là giai tần có cũng không hiện mạch đâu. Ngài chờ một chút, chờ giai tần kia có tin tức lại nói cũng không muộn. Điền ma ma ở một bên khuyên nghi tần, nàng liền lo lắng nghi tần chờ không kịp trước đem phương thuốc cấp dùng tới. Kia bổn cung liền đang đợi chờ. Nghi tần tuy lo âu, nhưng nàng trong lòng cũng biết việc này cấp không được. Đúng rồi, hoàng thượng hôm nay phiên ai bài, nhưng có triệu phi tần thị tẩm. Điền ma ma nhìn nghi tần liếc mắt một cái, hồi nương nương, hoàng thượng phiên chữ tú cung giai tần lục đầu bài. Bang! Nghi tần trong tay chén trà rơi trên mặt đất rơi dập nát. Lại là giai tần. Hoàng thượng hắn sao có thể? Khang Hy sợ nhiệt, mùa hè triệu hạnh phi tần số lần xa so mặt khác thời điểm thiếu. Mà nghi tần cũng sợ nhiệt, kỳ thật nếu không phải vì thánh sủng vì địa vị, y lìa nghi tần chính mình tâm tư đại trời nóng nàng là không muốn thị tẩm, nhưng người này a luôn có thân bất do kỳ thời điểm. Tháng này giai tần đều thị tẩm năm trở về đi. Giai tần không khỏi cũng quá được sủng ái đi, hoàng thượng thế nhưng như thế sủng hạnh giai tần. Nghi tần không cấm lo lắng đi lên. Nay một tháng nàng mới thị tẩm một lần, cùng giai tần thịnh sủng so sánh với, căn bản không đủ xem. Ý thức được chính mình khả năng thất sủng, nghi tần lại lo âu đi lên. Không được, bổn cung đến làm điểm cái gì, bổn cung không thể thất sủng. Nếu là mất sủng, nàng còn như thế nào hoài thượng hoàng tự. Mai Thấm Tuyết nghe nói hoàng hậu đem An Tần cùng Kính Tần thả ra, rốt cuộc là trong lòng có chút không thoải mái, chủ yếu là An Tần. Nàng nhưng không quên An Tần nhằm vào hãm hại chuyện của nàng, kia An Tần chính là người điên. Chính là cấm túc trong lúc An Tần cũng không có an phận, hiện giờ nàng bỏ lệnh cấm còn không biết An Tần này kẻ điên lại sẽ làm ra chuyện gì tới. Nghĩ đến An Tần Mai Thấm Tuyết liền nhịn không được đau đầu. Nếu là An Tần hiện tính kế nàng tìm nàng phiền thoái, Mai Thấm Tuyết sợ chính mình sẽ nhịn không được đem An Tần cho người ta nói rửa sạch. Mai Thấm Tuyết xoa xoa cái chán, đột nhiên bị vang lên thanh âm cấp kinh ngạc nhảy dựng. Suy nghĩ cái gì đâu, châm tiến vào lâu như vậy ngươi cũng chưa phát hiện. Mai Thấm Tuyết nghe vậy kinh ngạc một chút ngẩng đầu liền thấy Khang Hy đứng ở bên người nàng. Hoàng thượng! Mai Thấm Tuyết chạy nhanh đứng dậy hành lễ, lúc này mới phát hiện Khang Hy còn nắm nàng bảo bối nhi từ đâu. Dẫn ô! Ngươi chừng nào thì trở về? Chương 60. Tân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Khởi giang giác. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Miễn lễ. Ngạch nương ngoan nhi tử. Tuy rằng đã chậm nhưng nên hành lễ lại là không thể tránh cho. Mai Thấm Tuyết trước hướng Khang Hy hành lễ. Dận Ngô cũng hướng Mai Thấm Tuyết hành lễ. Dận Ngô sáng sớm đi thọ khang cung. Mai Thấm Tuyết đã toàn bộ ban ngày cũng chưa nhìn thấy nhi tử. thấy giận Ngô Hành Lễ tiểu đứng đắn bộ dáng, manh phiên Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết một tay đem nhi tử ôm lên hướng giận Ngô khuôn mặt nhỏ thượng hôn hai hạ. Giận Ngô ngắm Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó tiểu thịt trên mặt bày ra vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc biểu tình, ngạch nương, nhi tử đã là đại nhân, ngài không thể lại ôm nhi tử lại thân nhi tử. Ngày thường muốn ngạch nương ôm một cái thân thân tiểu gia hỏa thế nhưng nói chính mình là đại nhân, là Mai Thấm Tuyết buồn cười, nàng bảo bối nhi tử thật là quá manh. Giận Ngô xem Khang Hy động tác Mai Thấm Tuyết tự nhiên thấy, biết hắn là bởi vì Khang Hy ở duyên cớ. Vì nhi tử khuôn mặt nhỏ mặt tiểu tôn nghiêm, Mai Thấm Tuyết tự nhiên không có không đáp ứng. Là, ngạch nương bảo bối nhi đã là đại nhân, về sau ngạch nương không thân ngươi. Mai Thấm Tuyết nén cười đem nhi tử yên tâm, Giận Ngô lại ở Mai Thấm Tuyết đem hắn buông khi túm Mai Thấm Tuyết ngón tay ngưỡng đầu nhỏ nói, cũng không thể lại kêu bảo bối nhi tử là nam tử hán. Hảo, đều y hề ngươi. Ngươi là nam tử hán, là ba đồ lỗ. Mai Thấm Tuyết đều theo Giận Ngô tâm tư, còn khen Giận Ngô. Giận Ngô cao hứng cười đến tiểu thịt trên mặt đô đô, thập phần đáng yêu. Hai mẹ con hố động, Khang Hy ở một bên uống trà nhìn, trên mặt mang theo tươi cười hắn không tự biết. Nhi tử, ngươi hôm nay ở Thọ Khang cung ngoan không ngoan, có hay không hiếu thuận Hoàng Mã Ma? Nhi tử nhưng ngoan, ngạch nương không tin ngươi hỏi Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, nhi tử thức ngoan, Mã Ma cũng nói nhi tử ngoan. Giận Ngô ngưỡng đầu nhỏ xem Khang Hy, Khang Hy duỗi tay vớt Giận Ngô đầu. Chấm tam A cá nhất ngoan ngoãn. Nhi tử Hoàng A Mã cũng là tốt nhất A Mã. Giận Ngô quyết đoán quăng hắn thân thân ngạch nương cùng Khang Hy thương nghiệp lẫn nhau thổi bay tới, hai cha con đã nỉ ở bên nhau, Mai Thấm nhìn lại tức vừa buồn cười. Đến phiên Mai Thấm Tuyết ngồi xem hai cha con hô động, qua một hồi lâu hai cha con mới nói xong. Hoàng thượng, ngài như thế nào lúc này liền tới đây? Vẫn là cùng Giận Ngô cùng nhau trở về. Tần thiếp đang định đi Thọ Khang cung tiếp Giận Ngô đâu. Nay sẽ rời đi trời tối còn sớm, nhiều nhất cũng chính là buổi chiều 4 điểm nhiều khoảng 5 giờ. Ngay mùa hè trời tối đến vãn, này sẽ bên ngoài Thái Dương còn lão cao đâu. Triệt phiên sự còn không có xong, Khang Hy cơ hồ mỗi ngày đều thập phần hội, cực nhỏ có thời gian dài ngốc tại hậu cung. Liên tính là Triệu phi Tần thị tẩm, cũng nhiều là Triệu đi Càn Thanh cung, nếu là trời tối sau mới đến. Đúng là bởi vì như thế, Khang Hy sớm như vậy tới mới làm Mai Thấm Tuyết kinh ngạc. Trâm đang muốn đi Thọ Khang cung cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an, bồi Giận Ngô trở về, bữa tối ở ngươi này dùng. Khắc Khang Hy là nửa câu cũng chưa nói. Mai Thấm Tuyết hỏi liền không trông cậy vào Khang Hy giải thích, không nghĩ tới Khang Hy còn nói một câu, gọi được Mai Thấm Tuyết pha là kinh ngạc. Bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài. Nghe xong Khang Hy nói lúc sau Mai Thấm Tuyết vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng. Thật vậy chăng? Tần thiếp cũng đã lâu không bồi ngài dùng nữa. Tần thiếp này liền phân phó chuẩn bị bữa tối. Mai Thấm Tuyết vội kêu Hồng Liên tiến vào phân phó, Hồng Liên lanh phân phó vội vàng đi ra ngoài. Khang Hy tới chữ tu cung, vui mừng nhất không gì hơn Mai Thấm Tuyết bên người cung nhân. Khang Hy tới liền ý nghĩa Mai Thấm Tuyết được sủng ái, chủ quý nô vinh, Mai Thấm Tuyết được sủng ái bên người nàng cung nhân nhật tử tự nhiên liền hảo quá. Hoàng thượng, Giận Ngô trước mấy ngày nay ở Tử Ninh cung thấy Lao Tổ Tông cùng Tô Ma Ma hạ cờ vây, trở về hồ nào muốn học cờ, làm tần thiếp dạy hắn. Tần thiếp kia cờ nghệ nơi nào lấy đến ra tay, vừa lúc nếu không ngài dạy hắn, tần thiếp cũng hảo thâu sư học một hai bước. Mai Thấm Tuyết tìm đề tài cùng Khang Hy nói chuyện. Kiếp trước Mai Thấm Tuyết sinh nhắc tới ở mạt thế lúc sau, nào có cơ hội học cái gì cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú gì đó, này đó đều là nàng đến thanh triều lúc sau mới trộm bắt đầu học. Nguyên chủ sẽ, nàng liền trong lén lút có người trộm học tập, nguyên chủ sẽ không nàng liền quang minh chính đại học tập. Nay cờ vây chính là nguyên chủ sẽ không, chẳng qua không ai giáo, Mai Thấm Tuyết chỉ có thể chính mình xem kỳ phổ chính mình học đánh cờ, tiến bộ không mau. Giận Ngô cơ linh. Mai Thấm Tuyết mới vừa nói xong hắn liền túm Khang Hy tay ồn ào muốn Khang Hy dạy hắn chơi cờ. Kỳ thật Giận Ngô tuổi còn quá tiểu, học cờ còn quá tiểu, chẳng qua Giận Ngô nói ngọt hống đến Khang Hy chịu đựng không nổi đáp ứng hắn. Hoàng A Mã, ngài giáo nhi tử chơi cờ, nhi tử muốn học cờ. Ngươi còn quá tiểu, chờ ngươi dài quá chấm lại dạy ngươi chơi cờ. Khang Hy nhéo một chút Giận Ngô khuôn mặt nhỏ, Khang Hy quả nhiên cảm thấy Giận Ngô quá nhỏ. Không này Giận Ngô đứa nhỏ này bướng bỉnh, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chính là nhi tử muốn học chơi cờ, Lao Tổ Tông nói Hoàng A Mã ngài chơi cờ nhưng hảo, liền Lao Tổ Tông đều bại bởi ngài. Hoàng Mã Ma nói ngài là thiên hạ chơi cờ người lợi hại nhất, nhi tử muốn cùng thiên hạ lợi hại nhất Hoàng A Mã học chơi cờ, Hoàng A Mã ngài giáo nhi tử. Ngạch nương chỉ biết hạ cờ năm quân, liền Hoàng Mã Ma ngạch nương đều hạ bất quá, một chút cũng không có Hoàng A Mã ngài lợi hại, nhi tử tưởng cùng ngài học. Chính là chấm vội chính vụ xử lý triều chính đã mệt mỏi, nếu không chấm hôm nào lại dạy ngươi. Khang Hy bày ra một bộ châm rất mệnh bộ dáng, Giận Ngô liền lập tức đá giày bò đến trên giường đất đi đến Khang Hy sau lưng. Hoàng A Mã mệt mỏi, nhi tử cho ngài đấm đấm. Nhi tử thường xuyên cấp Hoàng Mã Ma đấm, Hoàng Mã Ma nói nhi tử đánh chúng nhưng hảo nhưng thoải mái. Dẫn Ngô Lao lực cấp Khang Hy đấm vai đấm lưng, Khang Hy vẫn luôn kiên trì luyện võ cường thân, thân thể cường kiện, Dẫn Ngô về điểm này tiểu sức lực nơi nào có thể đánh chúng động. Bất quá Khang Hy vẫn là bày ra một bộ thực hưởng thụ thực thoải mái bộ dáng. Quả nhiên không tồi, khó trách ngươi Hoàng Mã Ma tổng nói ngươi đánh chúng hảo. Chấm tam A ca hiếu thuận A. Khanh khách được Khang Hy khen giảng Dẫn Ngô vui vẻ khanh khách cười không ngừng, kia thanh thúy tiếng cười mai thấm tuyết nghe cũng tâm ngọt. Nhi tử hiếu thuận Hoàng A Mã. Được khen giảng Dẫn Ngô càng ra sức, không một hồi tiểu ra hỏa trên trán liền ra mồ hôi. Phụ tử hô động, mai thấm tuyết cũng không quấy rầy, nàng ngồi một bên cười nhìn hai cha con. Mai thấm tuyết nhưng không giống Đường Phi Tần như vậy vội vã tranh sủng, sợ hai hải tử làm tức giận Khang Hy. Nàng bãi không được thế nhi tử tranh đến thánh sủng, ước gì nhi tử đến Khang Hy sủng ái. Nói nữa, chỉ cần nàng nhi tử đến Khang Hy sủng ái, Khang Hy còn có thể đã quên nàng đứa con trai này mẹ đẻ không thành. Làm Khang Hy giáo giận Ngô chơi cờ là Mai thấm tuyết cố ý nhắc tới, nàng cũng không trông cậy vào Khang Hy thật sự giáo giận Ngô chơi cờ, rốt cuộc Khang Hy nhưng không như vậy nhiều thời gian. Nàng đề giáo chơi cờ bất quá đúng rồi cấp nhi tử sáng tạo cơ hội thôi. Nàng bảo bối nhi tử cũng quả nhiên không làm nàng thất vọng, con trai của nàng quả nhiên cơ linh, biết sẽ tranh sủng. Hoàng A Mã nhi tử đánh chúng thoải mái sao? Thoải mái. Nhi tử đánh chúng không tồi. Hoàng A Mã, có thể hay không sức lực lớn? Sẽ không. Hoàng A Mã, là sức lực nhỏ sao? Tiểu gia hỏa biên đấm biên hỏi, đây là tiểu gia ở Thọ Khang cung kia học, thái hậu sủng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa hỏi cái gì thái hậu đều làm người dạy hắn. Dẫn Ngô có thể này cơ linh, thái hậu công lao lớn nhất. Nhi tử muốn tận hiếu tâm, Khang Hy cũng phối hợp đến làm ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Mai thấm tuyết một bên nhìn buồn cười, Khang Hy này kỹ thuật diễn thật đúng là ảnh đế cấp bậc. Hai cha con ngươi một câu ta một câu, Dẫn Ngô người tiểu sức lực tiểu đấm một hồi liền mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc. Khang Hy rốt cuộc là đau lòng nhi tử. Hảo, Hoàng A Mã đã không mệt, không cần đấm. Dẫn Ngô ngươi nghỉ tạm sẽ. Đứa con này nghỉ tạm sẽ a. Dẫn Ngô mệt đến trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên giường đất. Đều ra mồ hôi, nhiệt chứ đi. Mai thấm tuyết đau lòng nhi tử tiến lên đem nhi tử ôm vào trong ngực cấp nhi tử lau mồ hôi. Khang Hy quay đầu xem Dẫn Ngô mồ hôi đầy đầu bộ dáng đau lòng. Chạy nhiều như vậy hãn, chạy nhanh lau lau. Đứa nhỏ này chính là chân thật tâm nhãn. Khang Hy cũng không nghĩ tới hắn nhi thế nhưng dùng ra ăn mãi kính cho hắn đấm lưng. Hai tử là thiệt tình hiếu thuận ngài. Mai thấm tuyết nghe ngôn thế nhi tử giải thích một câu. Dẫn Ngô hiếu thuận, chấm biết, ngươi đem hải tử dạy dỗ rất khá. Khang Hy vớt đầu mướt mồ hôi đầu nhỏ, Mai thấm tuyết ở Khang Hy trong mắt thấy được yêu thương. Tần thiếp đảo không giáo hải tử cái gì, đứa nhỏ này càng nhiều là ngốc tại Thọ Khang cung bồi thái hậu nương nương, nhiều là thái hậu nương nương dạy dỗ hắn. Dẫn Ngô trở về tổng cùng tần thiếp nói, ngài thường xuyên hiếu thuận thái hậu nương nương, thái hậu nương tốt đẹp cũng cùng hải tử khen ngài hiếu thuận. Hài tử trở về cùng tần thiếp nói phải hướng ngài học tập đâu. Đều hoàng thượng ngài tấm gương làm tốt lắm. Mai thấm tuyết cũng đau lòng nhi tử, nếu là có thể nàng cũng nguyện ý che chở cưng chiều nhi tử. Nhưng đây là tại hậu cung, đến đại thanh hậu cung lâu như vậy, cũng đủ làm nàng minh bạch tại đây hậu cung không có thánh sủng không có chỗ dựa, muốn sống nghĩ tới đến hảo là thực gian nan. Vì nhi tử tương lai, nàng chỉ có thể buông tay làm nhi tử học được ở trong cung sinh tồn ở hoàng gia sinh tồn pháp tắc. Ngạch nương, ta tưởng tắm gội. Dẫn Ngô ái sạch sẽ, trên người ra hắn liền cảm thấy khó chịu. Hảo hảo hảo, ngạch nương gọi người mang ngươi đi tắm. Mai thấm tuyết kêu Trương Ma Ma giải quyết Dẫn Ngô đi xuống. Mai thấm tuyết đã đem Trương Ma Ma phát cho Dẫn Ngô, làm nàng đi hầu hạ Dẫn Ngô. Trương Ma Ma là Khang Hy người, đem nàng cấp Dẫn Ngô cũng là vì bảo hộ Dẫn Ngô. Dẫn Ngô bị Trương Ma Ma ôm đi xuống, trong điện chỉ còn đế phi hai người. Hai người nói chuyện phiếm nói việc vặt, Mai thấm tuyết cũng chọn một ít thú sự nói cho Khang Hy nghe. Nói Khang Hy đột nhiên hỏi Mai Thấm Tuyết. Hoàng hậu muốn cho Đoan Tần đi Cảnh Dương cung chiếu cô Ô Nhã Thị, ngươi cùng Đoan Tần cùng ở chữ tú cung nhiều năm, ngươi cảm thấy Đoan Tần có không đảm nhiệm. Mai Thấm Tuyết nghe vậy trên mặt biểu tình kinh ngạc một chút, thực mau liền khôi phục. Phía trước Hoàng hậu kêu Tần Thiếp đi Khôn Ninh cung cũng hỏi Đoan Tần tỷ tỷ, nương nương đảo không cùng Tần Thiếp nhắc tới quá muốn cho Đoan Tần tỷ tỷ dọn ra Cảnh Dương cung. Tần Thiếp tự tiến cung liền cùng Đoan Tần tỷ tỷ cùng ở chữ tú cung. Đoan Tần tỷ tỷ nhân phẩm đoan chính, tính cách lanh lẹ, cẩn thận chu toàn, hào phóng thủ lễ, Tần Thiếp mới vừa tiến cung khi ít nhiều Đoan Tần tỷ tỷ chiếu cố. Tần Thiếp nhận được ngài ân điển may mắn làm chữ tú cung chủ vị, Đoan Tần tỷ tỷ cũng an phận thủ thường. Đoan Tần tỷ tỷ cũng từng sinh dưỡng quá công chúa, cũng có chiếu cố hài tử kinh nghiệm, Hoàng hậu nương nương cũng từng khen Đoan Tần tỷ tỷ, Tần Thiếp tin tưởng Hoàng hậu nương nương xem người ánh mắt. Mai thấm tuyết trên mặt mang theo cười nhạt tự nhiên nói. nàng từ nhân phẩm đến tính cách khen đoan Tần Hảo lại nhắc tới hoàng hậu, nhưng nàng lại nửa điểm cũng không có nói chính mình ý kiến, càng không hướng Khang Hy trực tiếp đề cử đoan Tần. Mai Thấm Tuyết đây là ở để ngừa vạn nhất. Chương 61. Mai Thấm Tuyết từ đầu đến cuối cũng chưa trực tiếp trả lời Khang Hy hỏi đoan Tần hay không đảm nhiệm vấn đề, nàng đây là ở để ngừa vạn nhất. Đề phòng về sau nếu là đoan Tần xảy ra chuyện gì, hoặc là về sau đoan Tần chiếu cố con vua ra ngoài ý muốn, nàng sợ bị Khang Hy giận chó đánh mèo. Hoàng hậu xem người ánh mắt thật là không tồi. Khang Hy hiển nhiên cũng tán đồng hoàng hậu quyết định. Tự sách phong sau đó lúc sau, Khang Hy đối hoàng hậu cũng không quá coi trọng, thậm chí là bỏ qua. Thẳng đến 2 tháng hoàng hậu bệnh nặng thiếu chút nữa người không có, tuy rằng Khang Hy lúc ấy đã từ bỏ, nhưng Khang Hy trong lòng vẫn là nhớ tới hoàng hậu một ít mơ hồ tốt đẹp. Nguyên tưởng rằng hoàng hậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu bệnh thế nhưng đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng hoàng hậu thân thể như cũ kém, thậm chí kém đến không thể thị tẩm, nhưng ít ra hoàng hậu còn sống. Trải qua hoàng hậu bệnh nặng một chuyện lúc sau, Khang Hy cũng phân một ít tâm tư ở hoàng hậu trên người, đối hoàng hậu cũng coi trọng đi lên. Đến nỗi hoàng hậu quyết định Khang Hy giống nhau sẽ không phản bác, đương nhiên tiền đề là hoàng hậu quyết định ở Khang Hy xem ra công bằng hoặc là hợp Khang Hy ý. Chấm nghe nói ngươi hòa bình phi nháo không thoải mái. Khang Hy đột nhiên đề tài vừa chuyển, hắn nói xong nâng chung trà lên uống một ngụm thanh thử trà. Khang Hy đề tài rời đi đến quá nhanh, làm Mai Thấm Tuyết có loại Khang Hy tưởng đánh bất ngờ nàng cảm giác, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Ngài nghe ai nói? Không thể nào. Tần thiếp trên đường đi gặp Bình Phi nương nương. Bình Phi nương nương tựa hồ biết hoàng hậu nương nương muốn cho đoan Tần tỷ tỷ rời ra chữ tú cung, bởi vì Tần thiếp là chữ tú cung chủ vị, cho nên ở gặp được Tần thiếp Bình Phi nương nương liền riêng nói cho Tần thiếp một tiếng. Lúc ấy hoàng hậu nương nương triệu kiến Tần thiếp mới từ Khôn Ninh cung ra tới. Chẳng qua hoàng hậu nương nương chưa từng cùng Tần thiếp để qua việc này, Tần thiếp liền nói cho Bình Phi nương nương Tần thiếp không biết việc này. Cũng cứ như vậy, Tần thiếp hòa Bình Phi nương nương liền tách ra. Sự tình chính là như vậy. Căn bản không có cái gì nháo không thoải mái sự. Nói nữa, Bình Phi nương nương tôn vị, Tần thiếp cũng không dám đối Bình Phi nương nương bất kính. Lại nói Tần thiếp rốt cuộc so Bình Phi nương nương sớm tiến cung mấy năm, hơn nữa cũng lớn tuổi với Bình Phi nương nương, Bình Phi nương nương tuổi tác tiểu, Tần thiếp sao có thể bởi vì một hai câu lời nói liền cùng Bình Phi nương nương nháo không thoải mái đâu. Nàng cùng Bình Phi tuy là ngôn ngữ giao phòng, nhưng nàng lại không giận hiện với sắc, tự nhiên không có nháo không thoải mái. Thật sự không có. Khang Hy nhìn Mai Thấm Tuyết có chút bất đắc dĩ cười nói. Thật sự không có. Tần thiếp khi nào đã lừa gạt ngài đâu. Định là những cái đó cung nhân lầm truyền, kêu ngài hiểu lầm. Khang Hy duỗi tay nắm Mai Thấm Tuyết tay. Người tình tỉnh châm cũng biết, châm cũng tin tưởng ngươi. Tần thiếp tạ hoàng thượng tín nhiệm. Mai Thấm Tuyết nhìn Khang Hy trong mắt lập lòe cảm động. Nhưng mà Mai Thấm Tuyết trong lòng lại không phải như vậy tưởng, nàng căn bản không tin Khang Hy nói. Đều nói nam nhân miệng gạt người quỷ. Khang Hy miệng chính là gạt người quỷ. Nếu là chân tướng tin nàng liền sẽ không liên tiếp thử nàng. Dẫn Ngô tắm gội hảo qua tới, lại dính hắn Hoàng A Ma đi. Mai Thấm Tuyết xem bên ngoài sắc trời Thái Dương đã xuống núi, nhiều vẻ nhiều màu diễm lệ vô cùng ánh nắng chiều thiêu nửa bên cái Tây Thiên. Canh giờ không còn sớm, Tần thiếp gọi người truyền thiện đi. Vậy truyền thiện đi. Mai Thấm Tuyết làm người truyền thiện, một nhà ba người dùng bữa tối, Mai Thấm Tuyết kiến nghị hai người mang theo Dẫn Ngô ở trong sân tản bộ tiêu thực. Trạng vạng Mai Thấm Tuyết làm cung nhân ở trong sân tan chút thủy, hơi nước bốc hơi đi rồi nhiệt khí. Vào đêm sau có chút gió nhẹ, trong viện cũng mát mẻ rất nhiều. Bởi vì hơi nước bốc hơi, trên mặt đất cũng không hiện ẩm ướt. Đi rồi sẽ, tiêu thực không sai biệt lắm, Mai Thấm Tuyết trước làm người mang Dận Ngô đi ngủ. Hoàng thượng, không biết, Tần thiếp hầu hạ ngài tắm gội đi. Là không còn sớm, cùng nhau đi. Khang Hy duỗi tay đại nắm Mai Thấm Tuyết tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, trong tay tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo một cái hắn lòng bàn tay. Khang Hy thấp giọng bật cười, nắm Mai Thấm Tuyết vào nhà đi. Nô tài khấu kiến hoàng thượng. Hai người mới vượt qua ngạch cửa liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Hai người chi gian ái mội không khí nháy mắt tiêu tán, bị rào hứng thú, Khang Hy lập tức liền không cao hứng. Mai Thấm Tuyết cũng không cao hứng. Người nào? Hai người xoay người Mai Thấm Tuyết thấy quỳ xuống đất thượng không phải chữ tú cung thái giám liền hỏi. Nô tài Dực Khôn cung nghi Tần nương nương bên người thái giám Lý Xuân tới khấu kiến hoàng thượng, cấp giai Tần nương nương thỉnh an. Kia thái giám chạy nhanh báo ra môn, nhưng thật ra cái người cơ trí. Khang Hy, Nghi Tần. Nghi Tần làm ngươi tới làm cái gì? Hồi hoàng thượng, nô tài là tới cấp ngài báo tin vui. Lý Xuân tới trong giọng nói mang theo không khí vui mừng. Mai Thấm Tuyết nghe vậy pha là kinh ngạc liền hỏi, báo tin vui. Báo cái gì hỉ? Chẳng lẽ là nhà ngươi chủ tử có hỉ? Nay hậu cung phi Tần báo tin vui, nhất thường xuyên chính là mang thai, không nghe nói Dực Khôn cung có cái gì hỉ sự, trừ phi là có người mang thai. không phải nô tài gia chủ tử. Sự tình là việc này, kia kéo quý nhân thân thể không khỏe, nô tài gia chủ tử làm người thỉnh thái y cấp kia kéo quý nhân bắt mạch, thái y khám ra hỉ mạch. Kia kéo quý nhân đã có gần 2 tháng có thai. Nô tài gia chủ tử làm nô tài tới cấp hoàng thượng ngài báo tin vui. Lý Xuân tới nói xong đôi mắt chờ đợi mà nhìn Khang Hy, ý tứ không cần nói cũng biết. Thật đúng là có người mang thai. Đào Thấm Tuyết gấp hướng Khang Hy chúc mừng. Quý nhân muội muội hoài thượng long thai đây chính là đại hỷ sự, tần thiếp chúc mừng hoàng thượng. Nghe là dưỡng hỷ, Khang Hy quả nhiên cao hứng. Mai Thấm Tuyết thực thức thời, hoàng thượng, quý nhân muội muội có hỷ chính là đại hỷ sự, quý nhân muội muội tất nhiên là chờ ngài đâu, tần thiếp bồi ngài đi Dực Khôn cung nhìn một cái quý nhân muội muội đi. Vừa vặn là nàng thị tẩm, nay sẽ lại đều sắp đến đi ngủ canh giờ, Dực Khôn cung nô tài này sẽ đến báo tin vui, Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không ngốc đến cho rằng đây là trùng hợp. Nghi tần cố ý chọn canh giờ này tới báo tin vui, này rõ ràng chính là tưởng tiệt sủng sao. Mai Thấm Tuyết suy đoán là nghi tần tưởng tiệt sủng, cho nên nàng mới đề nghị cùng Khang Hy cùng đi. Cùng đi, đến lúc đó nàng mới có thể làm Khang Hy cùng nàng cùng nhau trở về. Nếu không nếu thật kêu nghi tần tiệt nàng hồ, ngày mai thỉnh an còn không được làm người chê cười nàng. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không biết Khang Hy tâm tư. Bóng đêm trọng, ngươi liền không cần qua lại lăn lộn, chấm đi xem là được. Khang Hy cự tuyệt Mai Thấm Tuyết cùng đi. Mai Thấm Tuyết không cấm thất vọng. Nhưng nàng cũng biết không thể thay đổi Khang Hy quyết định, không thể lại nói. Khang Hy nói xong liền đi, Mai Thấm Tuyết vội cung tiễn. Tần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết trơ mắt mà nhìn Khang Hy rời đi. Cùng nhau đến sáng Mai Thỉnh An chính mình sẽ bị người cười nhạo, Mai Thấm Tuyết này tâm tình liền đại đại không tốt. Hảo ngươi cái nghi tần, tiệt sủng tiệt đến nàng trên đầu tới, đây là cho rằng nàng Mai Thấm Tuyết dễ khi dễ có phải hay không? Dám để cho nàng bị người cười nhạo, nàng nếu không hồi báo một vài kia nàng chính là Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết meo lại đôi mắt, trong mắt mang theo nguy hiểm quan mang. Nương nương. Thấy Mai Thấm Tuyết chạm kia bất động, Hồng Liên cùng Bạch Hà không khỏi lo lắng. Nương nương ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Bổn cung có thể có chuyện gì. Mai Thấm Tuyết nàng cũng không cần khác khuyên giải an ủi. Bổn cung mệt mỏi, hầu hạ bổn cung tắm gội đi. Ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nàng đến đi ngủ sớm một chút dưỡng hảo tinh thần mới được. Đúng rồi. Trần Trương cùng ngươi cấp bổn cung nhìn chằm chằm Dực Khôn cung, có cái gì tin tức lập tức bẩm báo. Tuy rằng bị nghi tần tiệt hồ, nhưng Mai Thấm Tuyết trừ bỏ có chút sinh khí ở ngoài, nàng cũng không thương tâm, trong lòng cũng hoàn toàn không khổ sở, bởi vì nàng cũng không có yêu Khang Hy. Ban đêm Mai Thấm Tuyết ngủ một giấc ngon lành, một giấc ngủ đến hừng đông. Ngày hôm sau Trần Trương cùng bẩm báo, tối hôm qua Khang Hy quả nhiên túc ở Dực Khôn cung, hơn nữa chính là nghi tần thị tẩm. Trần Trương cùng bẩm báo xong dương mắt nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái. Mai Thấm Tuyết trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, nhiên chính là như thế bên người hầu hạ cung nhân ngược lại càng cẩn thận. Người đi xem Đoan Tần gia tới không có, không sai biệt lắm nên đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Trương cùng phất tay làm hắn đi ra ngoài làm việc. Nương nương, ngài nếu là sinh khí, ngài liền mắng nô tài vài câu xả xả giận. Hồng Liên thật cẩn thận mà nói, cho rằng Mai Thấm Tuyết ở sinh khí đâu. Tối hôm qua nghi tần đem Khang Hy tiệt đi rồi, chữ tú cung chính điện cung nhân chính là so Mai Thấm Tuyết còn muốn sinh khí. Buồn cung mắng ngươi làm cái gì? Buồn cung không sinh khí. Nữ nhân sinh khí chính là sẽ lão, buồn cung không đáng vì người khác sinh khí hại chính mình biến lão. Mai Thấm Tuyết đỡ hạ bùi tóc thượng kim châm, này kim châm là Khang Hy tân thưởng, là phi vị phi tần mới có thể mang theo. Đương nhiên Khang Hy thưởng, liền tính nàng không phải phi vị chỉ cần là Khang Hy thưởng nàng, nàng là có thể mang đến. Tự đắc này kim châm nàng còn không có mang quá, hôm nay liền mang đi lượng lượng tướng. Nương nương. Đoan Tần nương nương cùng vài vị tiểu chủ đều tới rồi. Trần Trương cùng tiến vào bẩm báo, Mai Thấm Tuyết đỡ Trần Trương cùng tay đi ra ngoài. Giai Tần tỷ tỷ, cấp Giai Tần nương nương thỉnh an. Đoan Tần muội muội, miễn lễ đi. Canh giờ không còn sớm, nên đi Khôn Ninh cung thỉnh an, đều đuổi kịp đi. Mai Thấm Tuyết lướt qua mấy người trước ra chính điện lãnh Đoan Tần đám người đi Khôn Ninh cung. Tối hôm qua Mai Thấm Tuyết bị nghi tần tiệt hồ, việc này cùng ở chữ tú cung mấy người tối hôm qua liền đều đã biết. Mấy người còn tưởng rằng Mai Thấm Tuyết bởi vì bị tiệt hồ sinh khí, cho nên so ngày thường càng thêm thật cẩn thận. Chữ tú cung liền 5 cái phi tần, 2 cái tần chủ tử, 1 cái quý nhân, 2 cái thứ phi, tề giai quý nhân cùng Lý Thứ Phi, Lâm Thứ Phi ngưỡng Mai Thấm Tuyết chiếu cố nhật tử mới không có trở ngại, tự nhiên không dám xúc Mai Thấm Tuyết rủi ro. Đoan Tần còn tưởng Mai Thấm Tuyết giúp nàng, sợ Mai Thấm Tuyết sẽ cản trở, nàng cũng không dám này sẽ đắc tội Mai Thấm Tuyết chọc Mai Thấm Tuyết không mau. Cho nên đi Khôn Ninh cung này một đường. 4 người đều không có nói chuyện, an an phận phận. Vào Khôn Ninh cung, còn ly chính điện rất xa Mai Thấm Tuyết liền nghe được chính điện nội các phi tần nói chuyện thanh âm, còn thường xuyên nhắc tới nàng, thường thường nghe được tiếng cười. Không cần tưởng cũng biết ở là nghị luận nàng, cười nhạo nàng. Mai Thấm Tuyết đến gần, cửa điện ngoại thái giám thông báo, nội điện nghị luận thanh âm đột nhiên im bặt. Mai Thấm Tuyết tiến điện vừa thấy, liền luôn luôn điều nghiên địa hình đến Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi đều tới rồi, tới so nàng còn sớm. Cấp Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi hành lễ thỉnh an, Đồng Quý Phi cười như không cười đôi mắt nhìn nàng, Bình Phi trước mở miệng. Hôm nay giai tần tới có chút vãn, chính là tối hôm qua không ngủ hảo. Tần thiếp mỗi lần đều là canh giờ này tới, nhưng thật ra Bình Phi nương nương hôm nay tới sớm, chẳng lẽ là Bình Phi canh giờ luận ngày biến. Mai Thấm Tuyết thái độ thập phần cung khiêm, nói ra nói lại là mang thứ, châm chọc Bình Phi thiện biến đâu. Đồng Quý Phi nhìn Mai Thấm Tuyết, bổn cung nhìn giai tần sắc mặt hồng nhuận, xem ra giai tần ngươi tâm tình không tồi. Mai Thấm Tuyết chiều Đồng Quý Phi cười, cố ý đem bùi tóc thượng kim châm hiện đến Đồng Quý Phi trước mắt. Đa tạ Quý Phi nương nương quan tâm. Hoàng thượng thương tiếc, tối hôm qua rời đi trước dặn dò tần thiếp muốn sớm chút nghỉ ngơi, tần thiếp nghe hoàng thượng nói ngủ ngon tự nhiên sắc mặt liền hảo. Mai Thấm Tuyết trực tiếp đem Khang Hy tiệt hồ sự nói do nói. Đồng Quý Phi nhìn đến Mai Thấm Tuyết bùi tóc thượng kim châm, sắc mặt nhất thời liền đen. Chính lúc này cửa đại điện thái giám thông báo, nghi tần nương nương đến. Chương 62. Mai Thấm Tuyết đã ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, bảy tần đã ngồi sáu tần, liền kém nghi tần. Mai Thấm Tuyết ngồi trên liền thấy nghi tần lãnh dực khôn cung mấy cái thấp vị phi tần vào được, trong đó liền có mang thai kia kéo quý nhân. Tần thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Nha nghi tần tới, khởi giang giác. Tạ quý phi nương nương. Đồng quý phi nhìn chằm chằm nghi tần mặt, nghi tần này sắc mặt hồng nhuận, trong trắng lộ hồng. Xem ra nghi tần là tối hôm qua ngủ đến so giai tần còn hảo, này sắc mặt so giai tần cũng khỏe. Giai tần ngươi có phải hay không đâu? Đồng quý phi cố ý hỏi nàng, mục đích lại rõ ràng bất quá, là tưởng châm ngòi nàng cùng nghi tần đối thượng. Mai Thấm Tuyết nhu nhu cười. Nghi tần muội muội hoa dung nguyệt mạo, tư sắc khuynh thành, quý phi nương nương ngài xem cảnh đẹp ý vui, tự nhiên là đều hảo. Mai Thấm Tuyết không trả lời đồng quý phi vấn đề, chỉ khen nghi tần mỹ. Giai tần tỷ tỷ nói chính là... Nghi tần tỷ tỷ dung mạo ở trong cung một chúng tỷ muội chung cũng là nổi bật, khó trách hoàng thượng thích đâu. Đoan tần cũng phụ hỏa Mai Thấm Tuyết. Hai người nói đem mọi người lực chú ý đều dẫn tới nghi tần trên người hạ. Trừ bỏ nhân nào đó chính trị nguyên nhân tiến cung phi tần ở ngoài, có thể bị tuyển tiến cung có thể bị Khang Hy coi trọng, bất luận xuất thân cao thấp đều là dung mạo không tầm thường. Này có thể nói là tập mãn mông hán bát kỳ dung mạo xuất chúng nữ tử. Với hậu cung, tuy rằng các phi tần đều là dung mạo xuất chúng. Nhưng đem một chúng dung mạo xuất chúng nữ tử phóng tới cùng nhau cũng là có thể phân ra cái cao thấp. Tuy rằng mọi người đều Mỹ, nhưng còn có càng Mỹ. Sớm nhất một đám phi tần sống đến bây giờ, năm đó Vinh tần cùng Huệ tần Đoan tần lớn lên tốt nhất, sau lại đến Mai Thấm Tuyết các nàng này một đám, Mai Thấm Tuyết cùng Nghi tần cập đã qua đời vĩnh cùng cùng tiểu nạp dầm thứ phi dung mạo xuất chúng nhất, hiện tại này một đám tân phi tần, Quách Lạc La thường ở, Mang Giai thứ phi, Ô Nhã thứ phi, Nữu Hố Lộc thứ phi cập Lưu thường ở lớn lên tốt nhất. Mặc kệ là Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi, thậm chí Hoàng hậu ở dung mạo thượng đều so thượng những người này. Nhiên liền ở này đó lớn lên so người khác mị phi tần giữa, Mai Thấm Tuyết, Nghi tần, Ô Nhã thứ phi cập Mang Giai thứ phi, Nữu Hố Lộc thứ phi so những người khác tuổi trẻ mỹ mạo. Mai Thấm Tuyết ưu nhã tinh xảo, Nghi tần hào phóng minh diễm, Nữu Hố Lộc thứ phi minh diễm đoan trang, Mang Giai thứ phi nhã nhặn lịch sự dịu dàng, Ô Nhã thứ phi ôn nhu tiểu ý, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Tối hôm qua Nghi tần thị tẩm, hôm nay xem nghi tần đó là minh diễm động lòng người, thần thái phi dương, một thân quang mang đem mọi người đều che giấu, cũng chiêu khắc ghen ghét. Nghi tần thật là mỹ diễm động lòng người, so với giai tần ngươi vẫn là kém chút, khó trách hoàng thượng buông tha ngươi liền nghi tần. Bình phi câu lấy châm chọc gâm dương quái khí mà nói. Bình phi ánh mắt kia không chút nào che giấu đối với các nàng ghen ghét. Mai Thấm Tuyết một để ý mà nói. Người này quý tự biết, tần thiếp như vậy tần thiếp đã thực thấy đủ. Đa tạ Bình phi nương nương khen ngợi. Năm đó tần thiếp có thể bị tuyển vào cung, vẫn là ngài tỷ tỷ nhân hiếu hoàng hậu nương nương làm chủ, tần thiếp đối nhân hiếu hoàng hậu nương nương thập phần cảm kích. Nghi tần đối với Bình Phi hành lễ, một bộ cảm kích bộ dáng đem Bình Phi cấp cách hướng đến mặt đều thanh. Mặc kệ Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi như thế nào châm ngòi, Mai Thấm Tuyết cùng Nghi tần đều không có đối thượng. Chẳng sợ Huệ tần Vinh tần đám người cũng tận dụng mọi thứ châm ngòi, Mai Thấm Tuyết ý là không chút sức mẻ. Nàng nếu là biến như vậy cùng Nghi tần đối thượng, chẳng phải là như các nàng xem diễn tâm tình. Cách Bình Phong hoàng hậu ngồi ở Bình Phong xem diễn, chỉ tiếc diễn không như nàng nguyện diễn đi lên, làm nàng thất vọng rồi. Canh giờ không sai biệt lắm hoàng hậu rốt cuộc ra tới. Thân thiếp, tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Khởi khách ngồi đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Chờ mọi người ngồi xuống lúc sau, hoàng hậu một mở miệng liền quan tâm kia kéo quý nhân long thai. Nghi tần, kia kéo quý nhân có hỷ sự sáng nay bổn cung cũng nghe nói, thái y nói như thế nào? kia kéo quý nhân thai tương tốt không? Hoàng hậu không trực tiếp hỏi kia kéo quý nhân, mà là hỏi Nghi Tần. Nghi Tần là Dực Khôn cung chủ vị, Dực Khôn cung phi tần đều là phụ trách. Chỉ là hoàng hậu lời này lại là lời nói có ẩn ý rõ ràng là tối hôm qua khám ra hỉ mạch, hoàng hậu đến sáng nay mới biết được, nhưng Tẫn Nghi Tần là không tẫn trách kịp thời bẩm báo hoàng hậu, đây là làm lơ hoàng hậu đối hoàng hậu bất kính. Cũng không biết là Nghi Tần là tự phụ vẫn là sao lại thế này, thế nhưng không nghe ra tới. Chỉ thấy Nghi Tần cười vẻ mặt cao hứng đáp lời. Hồi hoàng hậu nương nương, tần thiếp thế kia kéo quý nhân tạ nương nương quan tâm. Thái y khám quá mạch nói kia kéo quý nhân thân thể thực hảo, trong bụng long thai cường tráng, chỉ cần hảo hảo dưỡng thai nhất định có thể sinh cái khỏe mạnh tiểu a ca. Đứng ở nàng phía sau kia kéo quý nhân trên mặt mang theo tươi cười, có chút đắc ý Mai Thấm Tuyết nhìn kia kéo quý nhân liếc mắt một cái, trong lòng lắc đầu. Nay kia kéo quý nhân vẫn là cùng nàng cùng năm tiến cung, nhiều năm như vậy đi qua còn như vậy đơn thuần. Nghi Tần là trở về hoàng hậu nói, lại cung cấp kia kéo quý nhân kéo thù hận cùng ghen ghét. Người ghen ghét là đáng sợ. Trong cung đến nay đều chưa từng mang thai phi tần không ít, khó bảo toàn sẽ không có người bởi vì ghen ghét làm ra cái gì tới. Nghi Tần nói cũng không phải là hảo ý. Mai Thấm Tuyết cũng chú ý tới Huệ Tần cùng Linh Tần xem kia kéo quý nhân ánh mắt tựa như xem ngốc tử giống nhau. Hai người thậm chí những người khác cũng có người nghe ra Nghi Tần hữu dụng ý. Vậy là tốt rồi. Hoàng hậu nghe xong Nghi Tần nói vẻ mặt cao hứng. Hoàng hậu một chút câu nói lại trực tiếp khiến cho Nghi Tần không có tươi cười. Kia kéo quý nhân hoài long thai thân mình quý giá, người tới cấp kia kéo quý nhân ban tòa. Tạ hoàng hậu nương nương. Kia kéo quý nhân vui dạo dực mà ở Đoan Tần hạ tòa nữ hố lộc thứ phi đối diện ngồi xuống. Không gặp Nghi Tần xem ánh mắt của nàng biến hóa. Kia kéo quý nhân dựng dục con vua có công, bổn cung có trọng thưởng. Hoàng hậu giương tay nhất chiêu, hai ba cái cung nhân phụng hoàng hậu ban thưởng ra tới, có vải vóc có trang sức có vật trang trí, đều là tinh mỹ vô cùng, lóe hoa một chúng phi tần mắt. Đặc biệt là những cái đó thấp vị các phi tần. Tần thiếp tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Kia kéo quý nhân hỉ ra ra bên ngoài, cao hứng đến không khép miệng được, cảm kích không thôi tạ ơn. Người thân mình trọng, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Đúng vậy. Kia kéo quý nhân ngồi xuống, thủ hạ ý thức vuốt ve nàng kia bình thản bụng nhỏ, nàng cả người đều lộ ra không khí vui mừng. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, Mai Thấm Tuyết đột nhiên thấy Nghi Tần nhìn kia kéo quý nhân kia mang theo châm chọc ánh mắt. Không đúng. Nghi Tần hôm nay phản ứng không thích hợp. Lẽ ra kia kéo quý nhân mang thai Nghi Tần nếu là ghen ghét nếu là sinh khí đều có thể lý giải. Nghi Tần từ đầu tới đuôi đều là châm trọng, đây là có ý tứ gì? Nhất thời đoán không ra Mai Thấm Tuyết trực tiếp đối Nghi Tần sử dụng dị năng, đọc Nghi Tần tâm tư ý tưởng, Mai Thấm Tuyết trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhìn đến vui sướng không thôi kia kéo quý nhân, Mai Thấm Tuyết trong lòng nhịn không được đồng tình nàng. Này ngốc cô nương thật là bị bán còn cho người ta đếm tiền. Hoàng hậu ngồi ở phượng tòa thượng trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, đem mọi người biểu tình biến hóa đều thu nạp trong mắt, thấy không ít phi tần xem kia kéo quý nhân hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, hoàng hậu trong lòng vừa lòng, trên mặt nàng tươi cười càng thêm hòa ái. Các ngươi cũng không cần hâm mộ kia kéo quý nhân, bất luận là các ngươi giữa ai chỉ cần có thể hoài thượng hoàng tự, bổn cung liền có thưởng. Nếu là có thể sinh hạ A Ca cách cách, bổn cung liền tự mình thỉnh chỉ cho các ngươi để vị phân. Các ngươi hiện giờ còn đều là đào lý niên hoa, hoa dung nguyệt mạo. Thân cường thể kiện, đúng là hảo sinh dưỡng tuổi tác, các ngươi đều nỗ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày hoài thượng hoàng tự. Hoàng thượng kia bổn cung cũng sẽ nhiều hơn góp lời, ngươi chờ muốn tận tâm phụ dưỡng, chớ có cô phụ bổn cung kỳ vọng cao. Hoàng hậu nói ra để vị phân, những cái đó thấp vị các phi tần mỗi người đôi mắt tranh lượng, lập lòe quan mang. Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng đã có thể dự kiến kế tiếp một chúng phi tần tranh kỳ khoe sắc, Khang Hy bận rộn buôn ba. Kia kéo quý nhân đỡ bụng nhỏ biểu tình kích động lại lo lắng, tâm tư đều viết ở trên mặt. Đồng Quý Phi nhìn thấy ghen ghét lại nhịn không được biểu tình châm trọng. Bất quá Đồng Quý Phi khinh thường nhằm vào một cái nho nhỏ quý nhân. Nàng địch nhân trước sau là Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương thật đúng là hiền huệ rộng lượng, khó trách Thái Hoàng Thái Hậu tổng khen ngài đoan trang hiền thục, là kế thê điển phạm. Đồng Quý Phi cố ý để tục thê chọc Hoàng hậu vết thương cũ chọc Hoàng hậu tim phổi. Rốt cuộc năm đó Hoàng hậu chính là thiếu chút nữa liền trở thành nguyên hậu. Bất quá Hoàng hậu rốt cuộc là Hoàng hậu, nghe vậy trên mặt nháy mắt cương vừa lên liền khôi phục. Quý phi muội muội ngươi cũng là tốt, hoàng tổ mẫu nhưng không cùng bổn cung khen quý phi muội muội. Quý phi muội muội không hổ là đồng gia tỉ mỉ bồi dưỡng đích nữ, khắc nhàn với lễ, an phận thủ thường, chính là hậu cung thiếp phi trì điển phạm. Hoàng hậu nói xa Đồng Quý phi sắc mặt liền thanh. Hoàng hậu tuy là kế thê, nhưng ít ra là thê, mà nàng Đồng Quý phi tuy là quý phi nhưng rốt cuộc chỉ là thiếp thất. Hùng chi nàng Đồng Quý phi vẫn là tranh đoạt kế hậu chi vị kẻ thất bại. Hoàng hậu cùng Đồng Quý phi giao phong, mặt khác phi tần đều vội thu liễm. Quản chi là Đồng Quý phi bị bại buồn cười cũng dùng sức chịu đựng, liền sợ bị giận chó đánh mèo. Hoàng hậu nói xong không lại để ý tới Đồng Quý Phi, hoàng hậu nhìn chúng phi. Hôm nay bổn cung có việc muốn tuyên bố, bổn cung cùng hoàng thượng thương lượng quyết định, lệnh Đoan Tần rời ra chữ Tú cung rời hướng Cảnh Dương cung nhập chủ Cảnh Dương cung chính điện. Lệnh Kinh Tần rời ra Hàm Phúc cung rời vào Trường Xuân cung nhập chủ Trường Xuân cung chính điện. Tần thiếp cẩn tuân nương nương ý chỉ. Đoan Tần cùng Kính Tần nghe vậy nhất thời hỉ ra bên ngoài, hai người lập tức đứng dậy quỳ xuống đất tạ ơn. Hai người cũng chưa nghĩ đến khôi phục gia thỉnh này ngày đầu tiên, hoàng hậu nương nương hạ lệnh các nàng rời cung ý chỉ. Này với các nàng chính là thiên đại chuyện tốt. Lúc trước Đại Phong Lục cung cùng Phong Làm Tần, bảy tần chung cũng chỉ có các nàng hai người không có trở thành chủ vị, ngược lại khuất cư sau điện. Hiện tại hoàng hậu ân điển, các nàng rốt cuộc trở thành một cung chủ vị, rốt cuộc có thể ở một cung trong vòng đương ra làm chủ. Hai người vui sướng rục khóc. Cảnh Dương cung sau điện Ô Nhã Thứ Phi mang thai trong người, Đoan Tần ngươi nhập chủ Cảnh Dương cung lúc sau muốn tận tâm chiếu cô Ô Nhã Thứ Phi cùng con vua, cần phải bảo hộ con vua bình an. Kính Tần, Trường Xuân cung bố quý nhân nhị công chúa liền giao cho ngươi nuôi nấng, ngươi muốn thay hoàng thượng hảo hảo nuôi nấng công chúa trưởng thành, tận tâm tận lực chiếu cố công chúa. Là, tần thiếp cẩn tuân nương nương ý chỉ. Kính Tần được dưỡng nữ, hoàng hậu lại hứa hẹn đem Ô Nhã Thứ Phi trong bụng hài tử cấp Đoan Tần, này ngoài ý muốn chi hỉ, làm Đoan Tần cùng Kính Tần mừng rỡ như điên. Từ hai người không khép miệng được liền biết hai người có bao nhiêu cao hứng. Đến nỗi Ô Nhã Thứ Phi cùng bố quý nhân, các nàng hay không nguyện ý nhưng không có người sẽ để ý, đây là thấp vị phi tần bi ai. Cũng không trách Trang hậu cung phi tần đều liều mạng hướng lên trên bò, bởi vì chỉ có bò đến đủ cao ngươi mới có thể vì chính mình làm chủ, nếu không ngươi cũng chỉ có thể bị làm chủ. Mai Thấm Tuyết quét bố quý nhân liếc mắt một cái, bố quý nhân ở hoàng hậu tuyên ý chỉ khi nàng ra tới tạ ơn, hiện giờ quý vị lúc sau nàng vẫn luôn cúi đầu, làm người nhìn không ra tâm tình của nàng. An Tần, Giai Tần. Mai Thấm Tuyết chính thất thần, hoàng hậu đột nhiên kêu nàng. Nàng chậm An Tần một bước đứng dậy. Tần thiếp ở. Hai người các ngươi là Hàm Phúc cung cùng chữ Tú cung chủ vị, hai người các ngươi muốn hiệp trợ Kính Tần cùng Đoan Tần mau chóng dọn đi Trường Xuân cung cùng Cảnh Dương cung. Hoàng hậu lại cẩn thận công đạo một phen. Đây là cảnh cáo nàng hai người, cũng là ở để ngừa ngoài ý muốn. Tần thiếp tuân chỉ. Cung An Tần không cam nguyện, Mai Thấm Tuyết lại rất dứt khoát. Chương 63. Tiểu chủ việc lớn không tốt. Một cái tiểu thái dám chạy như bay tiến Cảnh Dương cung sau điện, bị Thu Hà cấp ngăn cản. Ồn ào cái gì đâu? Kinh tiểu chủ ngươi gánh nổi sao? Thu Hà ngăn đón tiểu thái dám lạnh giọng quát lớn. Kia tiểu thái dám bị dọa đến rụt đầu, lúc này Ô Nhã Thứ Phi đã bị cung nữ nâng ra tới. Ra chuyện gì? Nô tài cấp tiểu chủ thỉnh an. Hồi tiểu chủ, liền ở mới vừa rồi, ở Khôn Ninh cung hoàng hậu hạ ý chỉ lệnh Đoan Tần nương nương dọn đến Cảnh Dương cung nhập chủ Cảnh Dương cung chính điện, còn lệnh Kính Tần nương nương dọn đi Trường Xuân cung nhập chủ Trường Xuân cung. Hoàng hậu nương nương còn nói làm Đoan Tần nương nương mau chóng dọn lại đây, hoàng hậu nương nương còn nói cái gì? Ô Nhã Thứ Phi nhìn chằm chằm kia tiểu thái giám, kia đôi mắt làm tiểu thái giám sợ hãi. Ô Nhã Thứ Phi nghe xong tiểu thái giám nói đã sắc mặt cực không tốt. Tâm tình cực kém. Nàng truyền đến Cảnh Dương cung phía trước, Cảnh Dương cung là không, cũng không có phi tần cư trú. Biết được chính mình dọn đến không có phi tần cư trú cung điện, Ô Nhã Thứ Phi là đánh trong lòng cao hứng. Đặc biệt là hoàng hậu nương nương trực tiếp làm nàng vào ở sau điện, Ô Nhã Thứ Phi liền càng cao hứng, cũng nảy sinh lớn hơn nữa dạ tâm. Tự dọn tiến Cảnh Dương cung sau nàng rốt cuộc không cần lại giống như ở Thừa Cản cung khi như vậy ở Đồng Quý Phi dưới mí mắt thật cẩn thận mà xem Đồng Quý Phi sắc mặt sinh hoạt. Dọn đến Cảnh Dương cung sau mấy ngày nay Ô Nhã Thứ Phi nhật tử quá đến thư thái tự tại. Ô Nhã Thứ Phi liền bắt đầu làm sinh hạ hoàng tử Tấn Phong Tần vị nhập chủ Cảnh Dương cung ngọc đẹp. Rốt cuộc hậu cung có sinh dục hoàng tử Phi Tần đều là một cung chủ vị. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng còn không có sinh sản, hoàng hậu nương nương thế nhưng khiến cho Đoan Tần nhập chủ Cảnh Dương cung trở thành nàng chủ vị nương nương. Quá quan tự tại nhật tử, Ô Nhã Thứ Phi như thế nào sẽ nguyện ý ở Cảnh Dương cung lại có người đè ở nàng trên đầu. Chính là này đều không phải nàng một cái nho nhỏ Thứ Phi có thể làm chủ. Làm Đoan Tần nhập chủ Cảnh Dương cung ở chỗ Ô Nhã Thứ Phi tới nói đã là cái tin tức xấu, không nghĩ tới thế nhưng còn có. Hồi tiểu chủ, hoàng hậu nương nương còn nói làm Đoan Tần nương nương tới chiếu cố ngài cùng ngài trong bụng tiểu A-ca. Kia thái giám sau khi nói xong hận không thể toàn bộ xúc thành một đoàn, hắn là bị phẫn hận Ô Nhã Thứ Phi cấp khí chứ. Làm Đoan Tần chiếu cố bổn tiểu chủ hòa bổn tiểu chủ tiểu A-ca Ô Nhã Thứ Phi nghiến răng nghiến lợi mài ra tới. Hoàng hậu ý tứ tái minh bạch bất quá, chính là muốn cho Đoan Tần nuôi nấng nàng tiểu A Ca. Nàng hai tử vì cái gì phải cho người khác nuôi nấng, vì cái gì? Liên bởi vì nàng xuất thân thấp hèn vị phân thấp liền phải làm nàng mẫu tử chia lìa sao? Nàng thật vất vả tránh thoát Đồng Quý Phi tới gần tính kế, vì cái gì lại muốn tới cái Đoan Tần, vì cái gì? Ô Nhã Thứ Phi phẫn hận, đỏ mắt đều khí đỏ. Đột nhiên nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt, tay ôm dựng bụng thân thể cung lên. Ta hài tử. Tiểu chủ ngài như thế nào lạc? Thu Hà thấy nàng như vậy dọa luôn cuống. Tiểu chủ. Người tới a, mau đi thỉnh thái y y tới, tiểu chủ. Trong lúc nhất thời cảnh Dương cung loạn thành một đoàn. Một khắc trưởng phòng Đông cung kia, Trường Xuân cung vài vị phi tần trong lòng cũng không chịu nổi. Bố tỷ tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ý quý nhân lo lắng sốt ruột hỏi bố quý nhân. Đây là hoàng hậu nương nương ý chỉ, ta có thể làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể kháng chỉ không tuân không thành. Các nàng không muốn, nàng lại như thế nào nguyện ý? Trường Xuân cung không có chủ vị, các nàng đều từng người quản từng người, cũng không mỗi ngày sáng sớm lên cấp chủ vị nương nương thỉnh an, nhật tử thư thái tự tại. Các nàng đều tự tại quán, tự nhiên không muốn Trường Xuân cung đột nhiên tới cái chủ vị nương nương quản nàng. Nếu thật lại nói tiếp, bố quý nhân mới là nhất không muốn một cái. Ở Trường Xuân cung bố quý nhân nàng tư lịch giá nhất, vị phân tối cao, này Trường Xuân cung sự cơ hồ đều là nàng làm chủ. Ý quý nhân tuy cũng là quý nhân vị phân, nhưng bởi vì không có phong hào cho nên so bố quý nhân thấp nửa cấp, hơn nữa ý quý nhân không được sủng, đối mặt bố quý nhân tự nhiên không có tự tin. Mang giai thứ phi tuy được sủng ái, nhưng lại chỉ là không có thực tế vị phân thứ phi. Càng làm cho bố quý nhân không cam lòng chính là, nàng sở ra nhị công chúa vẫn luôn dưỡng ở bên người nàng, hiện tại hoàng hậu lại cho nàng nhị công chúa tìm cái dưỡng mẫu. Nay kính tần không chỉ có muốn nhập chủ Trường Xuân cung còn muốn đoạt đi nàng nữ nhi, bố quý nhân trong lòng lại tức lại hận, nhưng cố tình nàng vô pháp cãi lời hoàng hậu ý chỉ. Bố quý nhân trong lòng hối hận a, nếu sớm biết kính tần sẽ nhập chủ Trường Xuân cung, lúc trước nàng nên rồi dám giai tần nương nương, đem nhị công chúa dưỡng đến giai tần nương nương danh nghĩa cũng so ghi tạc kính tần danh nghĩa cường. Giai tần nương nương rốt cuộc có tử có sủng còn có thái hậu đương chỗ dựa, nếu nhị công chúa dưỡng ở giai tần nương nương danh nghĩa, dựa vào giai tần nương nương thánh sủng nói không chừng nhị công chúa có thể mượn giai tần nương nương quang thường xuyên nhìn thấy hoàng thượng, được đến hoàng thượng sủng ái. Nếu là nhị công chúa có thể được hoàng thượng sủng ái, có lẽ hoàng thượng còn có thể nhớ tới nàng cái này nhị công chúa mẹ đẻ, có lẽ nàng còn có thể đến một phân nửa điểm thánh sủng. Không giống kính tần đã sớm thất sủng nhiều năm, liền hoàng thượng đều không yêu phiên kính tần thẻ bài. Nàng nhị công chúa theo như vậy một cái không được sủng dưỡng mẫu, về sau còn có cái gì đường ra, còn như thế nào đến hoàng thượng sủng ái. Bố quý nhân hối hận a, hối hận thay đổi lúc trước định bợ giai tần nương nương quyết định. Nếu là nàng lúc trước không trên đường thay đổi quyết định, nói không chừng nàng nhị công chúa đã sớm dưỡng ở giai tần nương nương danh nghĩa. Mặc kệ bố quý nhân như thế nào hối hận, hiện tại đều chậm. Chẳng lẽ chúng ta này liền dạng nhận mệnh, nhận từ kính tần dọn đến Trường Xuân cung trở thành chủ vị nương nương quản chúng ta. Một vị đáp ứng trang điểm phi tần nói. Bố tỷ tỷ, chúng ta luôn trong cung lão nhân, kính tần nương nương là cái gì tính tình ngài cũng là biết đến, nàng nhập chủ Trường Xuân cung, về sau chúng ta nhật tử đã có thể khổ sở. Nói chuyện một là vị thương ở, thoạt nhìn tuổi cùng bố quý nhân không sai biệt lắm, cũng là trong cung lão nhân. Bố quý nhân biết kính tần là cái gì tính tình, từ khi hoàng hậu tuyên ý chỉ bố quý nhân đã hận thượng kính tần. Vậy các ngươi tưởng như thế nào? Chúng ta đến liên thủ, không thể làm kính tần ức hiếp chúng ta. Mấy người tiến đến cùng nhau thương nghị, Hàm Phúc cung kia kính tần chính thúc giục cung nhân thu thập đồ vật bắt đầu chuyển nhà. Kính tần chuyển nhà tâm tình so Đoan tần càng vội vàng. Kính tần cùng An tần hai người không mục, An tần trướng mắt kính tần định bợ hoàng hậu, kính tần trướng mắt An tần giả thanh cao. Hai người tuy đều là tần vị chủ tử, nhưng bởi vì kính tần không phải chủ vị nương nương, cho nên so An kính thấp so nửa cấp, An tần ỷ vào là Hàm Phúc chủ vị, nhưng không thiếu khó xử kính tần. Đặc biệt là kính tần bị thương dưỡng thương trong khoảng thời gian này bởi vì An tần khắc khe, nhật tử càng thêm khổ sở. Hai người đã sớm trở mặt thành thù. Hiện giờ kính tần nhập chủ Trường Xuân cung, cùng An tần cùng ngồi cùng ăn, An tần làm sao cam tâm vui. Hoàng hậu làm nàng giúp kính tần, An tần trở lại Hàm Phúc cung lúc sau liền trực tiếp hồi chính điện ngồi uống trà. Nương nương, kính tần nương nương đã bắt đầu dọn đồ vật. Hiện tại liền dọn, thật đúng là gấp không chờ nổi. Dọn đi cũng hảo, đỡ phải kia tiện nhân lưu lại trước mắt. Đúng rồi, bổn cung làm ngươi hỏi thăm tin tức, ngươi an bài sao? Nương nương ngài yên tâm, nô tài đã an bài đi xuống, thực mau sẽ liền tin tức. Cẩm Dệt chạy nhanh đáp lời. Vậy là tốt rồi. Tới bổn cung Hàm Phúc cung tổng so với kia Khải Tường cung cường, có bác nhị tế cắt đặc thị ở, nàng lưu tại Khải Tường cung là không có đường ra. Nô tài tin tưởng thứ phi nàng sẽ minh bạch nương nương hảo ý. Cùng Hàm Phúc cung liền nhau chữ tú cung, Đoan Tần cũng ở chỉ huy cung nhân thu thập đồ vật. Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra dựa vào hoàng hậu nương nương ý chỉ ở giúp Đoan Tần chuyển nhà. Đoan Tần muội muội, ngươi trước đừng có gấp đem đồ vật dọn qua đi, ngươi trước làm người đi Cảnh Dương cung nhìn xem, xác định như thế nào an trí mới đưa đồ vật dọn qua đi, như vậy tổng so ngươi toàn bộ mà dọn qua đi loạn rầm rầm mà hảo. Xem Đoan Tần loạn rầm rầm sốt ruột mà gọi người dọn đồ vật, Mai Thấm Tuyết hảo tâm khuyên nàng. Bổn cung nghe nói Kính Tần đã làm nội vụ phủ phái người đi giúp nàng dọn đồ vật, nội vụ phủ kia này sẽ sợ là một chốc một lát cũng chịu không ra người tới, ngươi không bằng trước chờ Kính Tần dọn xong rồi, nội vụ phủ nhân thủ không ra tới ngươi lại dọn. Như thế ngay ngắn trật tự, không hoảng không loạn mới là một cung chủ vị nên có khí độ, như thế mới không cô phụ hoàng hậu nương nương đối với ngươi tin trọng, ngươi nói có phải hay không? Mai Thấm Tuyết là thiệt tình khuyên Đoan Tần, đương nhiên nàng cũng là vì bảo đảm Đoan Tần thuận lợi dọn đi. Còn có chính là Mai Thấm Tuyết cũng là lo lắng Đoan Tần loạn rầm rầm toàn bộ đi Cảnh Dương cung, nếu là có cái vạn nhất hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoàng hậu trách tội xuống dưới hoặc là Đoan Tần rời cung không thành, Mai Thấm Tuyết chẳng phải là phải hối hận đã chết. Đoan Tần nghe xong Mai Thấm Tuyết nói, nàng sốt ruột tâm tình bắt đầu bình tĩnh lại, cẩn thận sau khi tự hỏi cảm thấy Mai Thấm Tuyết nói có lý, cũng kinh giác chính mình bởi vì muốn rời cung muốn nhập chủ Cảnh Dương cung mà rất cao hứng mất lý trí. Tỷ tỷ ngươi nói có lý, là muội muội quá sốt ruột, ít nhiều tỷ tỷ nhắc nhở. Đoan Tần kêu nàng chính mình đại cung nữ Tú Hòa, làm nàng trước dẫn người đi Cảnh Dương cung chính điện trước nhìn xem. Mai Thấm Tuyết cũng làm chữ Tú cung cung nhân tới cấp Đoan Tần hỗ trợ thu thập đồ vật, nàng chính mình cùng Đoan Tần ngồi ở đông thứ gian uống trà nói chuyện phiếm. Kinh Mai Thấm Tuyết một khuyên Đoan Tần nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, hai người nói chuyện phiếm nói một ít dâu dịa sự. Nói Đoan Tần nói đến Dực Khôn cung Nghi Tần. Sáng nay ở Khôn Ninh cung, không biết tỷ tỷ ngươi có hay không chú ý tới Nghi Tần xem kia kéo quý nhân ánh mắt. Nghe Đoan Tần chi ngôn Mai Thấm Tuyết trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Đoan Tần cũng nhìn. Ta đảo không quá chú ý, Nghi Tần ánh mắt như thế nào lạp. Mai Thấm Tuyết cố giả không biết, biết rõ cố hỏi. Ta cũng là lơ đãng phát hiện Nghi Tần xem kia kéo quý nhân ánh mắt lộ ra quỷ quyệt, kia kéo quý nhân đến hoàng hậu ban thường khi, Nghi Tần xem kia kéo quý nhân đôi mắt không phải hâm mộ cũng không phải ghen ghét lại là mãn nhãn trào phúng. Kia kéo quý nhân nói như thế nào cũng là Nghi Tần Dực Khôn cung người, Nghi Tần này phản ứng cũng quá quỷ quyệt. Tối hôm qua Nghi Tần không màng thể diện nương kia kéo quý nhân có hỉ từ tỷ tỷ ngươi này tiệt đi rồi hoàng thượng, sáng nay nàng lại bộ dáng này, ta tổng cảm thấy việc này lộ ra quỷ quyệt, Nghi Tần nàng nên sẽ không ở tính kế cái gì đi. Đoan Tần cũng không hổ là cung thượng lão nhân, không hổ là bò lên trên tần vị người. Tuy rằng nàng có chút thời điểm giống chỉ số thông minh du lịch phạm hồ đồ, nhưng nàng không đáng hồ đồ thời điểm vẫn là thực khôn khéo nhạy bén. Nghi Tần thật là có âm mưu, hơn nữa Nghi Tần âm mưu trung tính kế cũng có nàng, bất quá này đó Mai Thấm Tuyết là sẽ không cùng Đoan Tần nói. Ta cũng chưa chú ý tới này đó. Bất quá ngày thường ta cùng Nghi Tần cũng tiên có lui tới, cùng Nghi Tần giao tình cũng không thâm, ta cũng nhìn không thấu Nghi Tần, có lẽ nàng thật là ở tính kế cái gì đi. Mai Thấm Tuyết cân nhắc một chút nói. Nghi Tần muốn tính kế cái gì có cái gì âm mưu chúng ta là không biết, bất quá chúng ta vẫn là đến để phòng nàng chút, đừng làm cho nàng tính kế mới hảo. Tỷ tỷ ngươi nói chính là, nay phòng người chi tâm không thể vô, chúng ta mới đến để phòng nàng. Hai người tán gẫu, Tú Hòa vội vàng gấp trở về hướng Đoan Tần bẩm báo. Nương nương, Cảnh Dương cung kia đã xảy ra chuyện, Ô Nhã Thứ Phi nàng lại động thai khí. Tú Hòa sắc mặt không tốt, Đoan Tần nghe vậy càng không cao hứng. Cái gì, nàng lại động thai khí? Ô Nhã thị đây là có ý tứ gì? Bổn cung muốn nhập chủ Cảnh Dương cung chính điện nàng liền động thai khí, chẳng lẽ là còn tưởng nói bổn cung khắc nàng không thành? Chương 64. Ngươi lại như thế nào lạ? Hồi Dực Khôn cung Quách Thường ở đi theo Nghi Tần vào chính điện, Quách Thường ở sụ mặt vẻ mặt không cao hứng, Nghi Tần nàng như vậy liền hỏi. Nghi Tần trong ánh mắt hiện lên không kiên nhẫn, bất quá Quách Thường ở không phát hiện. Chính là xem nàng không vừa mắt. Quách Thường đang nói vào đề ngồi vào trên ghế, động tác cũng không nhỏ. Ngươi cùng nàng tức giận cái gì? Nghi Tần tức giận mà nói. Kia kéo thị nàng đối tỷ tỷ ngài bất kính, ta chính là sinh khí. Nàng còn không phải là mang thai sao, có gì đặc biệt hơn người. Hiện giờ chẳng qua là mang thai cũng đã đắc ý vênh báo, không đem tỷ tỷ ngài để vào mắt, nếu là chờ nàng thật sinh ác ca, còn không được xưng bá Dực Khôn cung. Quách Thường ở tức giận bộ dáng. Bổn cung không thèm để ý rốt cuộc nhân gia hoài chính là con vua, quý giá đâu. Nghi Tần ngoài miệng nói không thèm để ý. Nhưng ngữ khí lại không phải như vậy. Này trong cung lại không phải chỉ có nàng có thể sinh, dựa vào cái gì liền nàng quý giá. Quách Thường đang xem tựa không phục, kỳ thật trong lòng ghen ghét. Nghi Tần đều xem ở trong mắt. Chỉ bằng kia kéo quý nhân hiện tại hoài con vua, chỉ bằng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương coi trọng nàng, nàng liền so ngươi quý giá, ngươi liền so không được nhân ra. Ngươi nếu tưởng cùng nhân ra so, có bản lĩnh chính ngươi cũng hoài thượng một cái. Nghi Tần tức giận mà nói. Quách Thường ở bị Nghi Tần nói cấp khí chứ. Ta chẳng lẽ không nghĩ hoài sao? Ta, tỷ tỷ, ta nhưng đều là vì ngươi báo bất bình, ngươi như thế nào đâu? Bổn cung làm ngươi thế bổn cung báo bất bình sao? ngươi tính tình này không cho bổn cung trêu chọc phiền toái, bổn cung liền cảm ơn trời đất. Bổn cung cảnh cáo ngươi, kia kéo quý nhân người mang con vua, ngươi không cần đi trêu chọc nàng, nếu thật xảy ra chuyện bổn cung nhưng bảo không được ngươi mạng nhỏ. Nghi Tần Lệ mắt nhìn chằm chằm Quách Thường Ở, lạnh giọng trách cứ cảnh cáo. Quách Thường Ở phẫn nộ lập tức đứng lên. Ngươi. Hừ. Quách Thường Ở phẫn nộ phất tay háo mà đi. Quách Thường Ở vừa đi, Nghi Tần trên mặt biểu tình liền thu, nàng vẻ mặt tự tại thoải mái mà mang trà lên uống vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Đi lạc. Thấy Điền Ma Ma tiến vào, Nghi Tần liền hỏi. Hồi nương nương, Thường Ở tiểu chủ đã đi rồi. Điền Ma cung kính trả lời. Quách Thường Ở là Nghi Tần cùng mẫu muội muội, là Quách Lạc La gia bốn khanh khách. Điền Ma Ma làm cho Nghi Tần mặt không kêu bốn khanh khách ngược lại kêu Quách Thường tại vị phân. Có thể thấy được vào cung hầu hạ cùng cái nam nhân cho dù là giống Nghi Tần cùng Quách Thường Ở như vậy thân tỷ muội cũng không có gì tỷ muội chi tình đáng nói. Mới vừa rồi hai chị em một phen lời nói chính là tràn ngập lục đục với nhau, lẫn nhau tính kế. Nghi Tần gác xuống chén trà tức giận nói. Ma Ma, ngươi cũng nhìn thấy, Quách Lạc La Ngọc Tú nàng nơi nào như là bổn cung thân muội muội, này cùng bổn cung kẻ thù không sai biệt lắm. Tưởng xúi dục bổn cung nhằm vào kia kéo quý nhân, có nàng như vậy đương muội muội sao? Liên nàng về điểm này bản lĩnh còn tưởng châm ngòi buồn cung, nàng Quách Lạc La Ngọc Tú vẫn là nộ chút. Nương nương, ngài đừng nóng giận. Ngài tiến cung khi Quách Thường Ở con nhỏ, ngài lại tiến cung nhiều năm, lẫn nhau chi gian cảm tình không thâm cũng là tự nhiên, ngài không đáng vì nàng sinh khí. Điền Ma Ma chạy nhanh khuyên Nghi Tần. Không tồi, buồn cung không đáng vì nàng sinh khí. Nghi Tần trên mặt lộ ra lãnh khốc biểu tình. Ma Ma, thái y liền nói kia kéo quý nhân trong bụng long thai thực khỏe mạnh, ngươi chuẩn bị một chút. Kia phương thuốc cấp Quách Lạc La Ngọc Tú dùng tới. Muốn nhiều thì những người này mới có thể càng có bảo đảm. Nghi Tần nhẫn tâm, rốt cuộc là đối chính mình thân muội muội xuống tay. Điền Ma Ma nhìn Nghi Tần liếc mắt một cái do dự một chút, nương nương, kia kéo quý nhân đã mang thai, nếu không chúng ta chờ một chút. Không được, bổn cung chờ không được. Chỉ cần Dực Khôn cung mang thai phi tần nhiều, đó chính là ta này chủ vị nương nương chiếu cố có công, hoàng thượng liền sẽ thường đến thăm các nàng, đến lúc đó ta là có thể thường thấy đến hoàng thượng. Là có thể làm hoàng thượng lưu lại. Nghi Tần nói chính mình tính kế, trên mặt lộ ra tươi cười. Ma Ma, ngươi đi an bài đi. Điền Ma Ma thấy Nghi Tần nhất ý cô hành cũng chỉ có thể theo Nghi Tần, là, nương nương. Quách Thường Ở thở phì phì mà từ chính điện ra tới trực tiếp trở về Tây Điện xứng, vào nhà sau Quách Thường Ở trên mặt tức giận biểu tình nháy mắt liền không có. Khanh khách, ngài không tức giận lạp. Quách Thường Ở cung nữ Nguyệt Quế thấy nàng như vậy thật cẩn thận hỏi. Nguyệt Quế là Quách Thường Ở nhà mình mang tiến cung, là từ nhỏ liền hầu hạ nàng thị nữ. Sinh khí. Bổn tiểu chủ vì cái gì muốn sinh khí? Bổn tiểu chủ không sinh khí. Quách Thường Ở mang trà lên thảnh thơi mà uống lên lên. Khanh khách ngài không sinh khí, kia ngài vừa rồi Nguyệt Quế bị làm hồ đồ. Ngươi nha, ngươi như thế nào vẫn là ngu như vậy? Quách Thường Ở chọc một chút Nguyệt Quế đầu ngữ khí ghét bỏ, nhưng biểu tình lại không có ghét bỏ. Nguyệt Quế từ nhỏ hầu hạ nàng. Quách Thường Ở đối Nguyệt Quế không phải giống nhau chủ tớ chi tình. Ta kia hảo tỷ tỷ cố ý cảnh cáo ta, chính là tưởng chọc giận ta, làm ta ghen ghét kia kéo quý nhân, sau đó trêu chọc kia kéo quý nhân, ta nếu là không tức giận, chẳng phải là làm ta kia hảo tỷ tỷ thất vọng rồi. Nguyên lai hai tỷ muội đều các hoài tâm tư, đều ở diễn kịch đâu. Quách Thường Ở hoàn toàn không phải nàng ở Nghi Tần trước mặt khi kia xúc động ngu xuẩn bộ dáng, Quách Thường Ở chấn định thông minh đâu. Khanh khách ngài nhưng ngàn vạn không thể trêu chọc kia kéo quý nhân. Kia kéo quý nhân người mang con vua, nếu là cái vận nhất, đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là khanh khách ngài. Ta đương nhiên biết. Người yên tâm ta sẽ không trúng kế cũng sẽ không đi trêu chọc kia kéo quý nhân. Hừ. Ta A Mã Ngạch Nương Tổng cùng ta nói, Nghi Tần là ta thân tỷ tỷ, đãi ta tiến cung sau sẽ chiếu cố ta. Nghi Tần tiến cung khi ta còn không có ký sự đâu, nhân ra Nghi Tần nhưng căn bản không đem ta đương muội muội. Quách Thường Ở vẻ mặt trào phúng. Nàng cho rằng ta không biết, Nghi Tần thật khi ta ngốc đâu. Khanh khách ngài đã biết cái gì? Nguyệt Quế xuẩn xuẩn bộ dáng hỏi Quách Thường Ở. Quách Thường Ở tiến cung trước có bốn cái đại nha hoàn, Nguyệt Quế không phải thông minh nhất, nhưng nàng lại là Quách Thường Ở khi còn nhỏ chính mình cứu. Nguyệt Quế đối Quách Thường Ở nhất trung tâm, đây cũng là Quách Thường Ở vì cái gì chỉ mang Nguyệt Quế một cái thị nữ tiến cung, mà không mang theo khác ba cái thị nữ tiến cung nguyên nhân. Đương nhiên cũng bởi vì khác ba cái thị nữ là Quách Lạc La phu nhân thế nàng chọn người. Ngươi muốn biết? Quách Thường đang hỏi, Nguyệt Quế gật gật đầu. Lại đây ta nói cho ngươi. Nguyệt Quế thò lại gần, Quách Thường Ở nhỏ giọng nói cho nàng, phía trước ngươi không phát hiện ta kia hảo tỷ tỷ bên người Điền Ma Ma rất tờ giấy làm kia kéo quý nhân bên người Thanh Nguyệt cấp nhặt sao? Sau lại ta phát hiện không bao lâu kia kéo quý nhân liền lặng lẽ ăn khởi dược tới, lại quá không bao lâu kia kéo quý nhân liền có mang. Khanh khách ngài là nói, là nghi tần nương nương cố ý. Không tồi. Nếu ta không suy đoán, điền ma ma rất chính là nhất định là cái gì phương thuốc tử. Nghi tần cố ý làm kia kéo quý nhân nhặt kia phương thuốc, cố ý làm kia kéo quý nhân hoài thượng hải tử. Theo bổn tiểu chủ được đến tin tức, nàng muốn cho kia kéo quý nhân cho nàng thí dược đâu. Quách thường đang nói không cấm đắc ý Quách Lạc La ra ở trong cung cái đinh không phải chỉ có nghi tần mới có, nàng Quách Lạc La Ngọc Tú cũng có. Nghi tần từ nhỏ ở nàng A Mã Ngạch Nương bên người lớn lên, A Mã Ngạch Nương tự nhiên bất công nghi tần. Nàng là ở Mã Pháp cùng Mã Ma bên người lớn lên, tuy không có cha mẹ yêu thương, nhưng nàng cũng có Mã Ma cùng Mã Pháp yêu thương. Nguyệt Quế khiếp sợ, nghi tần nương nương nàng như thế nào có thể làm như vậy, nàng như vậy chẳng phải là hại kia kéo quý nhân. Kia đảo chưa chắc. Nói không chừng kia kéo quý nhân cam tâm tình nguyện đâu. Quách thường ở có khác một phen cái nhìn. Kia kéo quý nhân tiến cung như vậy nhiều năm cũng chưa hoài thượng, hiện giờ hoài thượng xem nàng cao hứng như vậy, nàng chưa chắc là không muốn. Khanh khách, nghi tần nương nương như vậy ngoan độc, ngày hôm nay còn đối nàng nói như vậy bất kính nói, nàng có thể hay không cũng coi như kế ngải. Nguyệt Quế lo lắng không thôi. Quách thường ở nghe vậy nhưng thật ra trầm mặc tự hỏi. Nếu là vừa tiến cung thời điểm, Quách thường ở là sẽ không tin tưởng nghi tần sẽ hại nàng, rốt cuộc các nàng là cùng mẫu thân tỉ muội, chính là hai chị em cùng ở một cung ở chung lâu như vậy, hiện tại quách thường ở lại không này tự tin. Nàng là không sinh hại nghi tần tâm tư, nhưng khó bảo toàn nghi tần sẽ không sinh hại nàng tâm tư. Ngươi nói rất đúng, ta phải đề phòng nàng. Quách thường ở tự hỏi một hồi liền làm quyết định. Mã ma lời nói là đúng, nàng không nên sốt ruột, nghe mã ma nhất định không sai được. Nàng không cần nghe ngạch nương cùng nghi tần. Nguyệt Quế. Đem mã ma cho ta chuẩn bị hộp lấy ra tới. Lúc này Quách Lạc La thị tỷ muội cũng không biết, bởi vì Quách thường ở một cái quyết định thay đổi hai chị em nguyên bản vận mệnh. Không nói nhân kia kéo quý nhân mang thai khiến cho Quách Lạc La thị tỷ muội chi gian lục đục với nhau, Cảnh Dương cung bên này Ô Nhã thứ phi lại động thai khí tin tức truyền ra tới, thừa cản cung này Đồng Quý phi khí cười. Ma ma, kia tiện nhân lại động thai khí. Sợ là biết được Đoan Tần muốn nhập chủ Cảnh Dương cung đem chính mình cấp khí động thai khí đi. Chỉ sợ đến lúc đó trong cung lại sẽ truyền ra nàng bị Đoan Tần cấp khắc đồn đãi. Buồn cung liền biết kia tiện nhân tâm cơ thâm trầm. Đáng thương Đoan Tần còn không có dọn tiến Cảnh Dương cung đâu đã bị kia tiện nhân cấp tính kế, chỉ sợ Đoan Tần là nhập chủ không được Cảnh Dương cung. Đồng Quý phi nhắc mãi phát tiết trong lòng buồn bực. Lúc trước Ô Nhã thứ phi thường xuyên động thai khí, tất cả mọi người hoài nghi Đồng Quý phi, Đồng Quý phi bị oan uổng nhận hết ủy khuất. Kỳ thật Đồng Quý phi trừ bỏ bức Ô Nhã thứ phi giao ra sinh con bí phương ngoại, Đồng Quý Phi thật đúng là không đối Ô Nhã Thứ Phi đã làm cái gì. Tất cả mọi người cho rằng Đồng Quý Phi đem Ô Nhã Thứ Phi muốn tới Thừa Cản Cung là muốn mượn bụng sinh con. Đồng Quý Phi ngấm lại nhận nuôi Ô Nhã Thứ Phi hài tử. Kỳ thật Hoàng hậu bệnh nặng thời điểm, Đồng Quý Phi đích xác từng có nhận nuôi mặt khác Phi tần sở ra hài tử ý tưởng. Chính là lúc ấy Ô Nhã Thứ Phi còn không có bạo suất mang thai, Đồng Quý Phi sao có thể muốn ôm dưỡng Ô Nhã Thứ Phi hài tử. Sau lại Hoàng hậu đột nhiên hết bệnh rồi, Đồng Quý Phi liền không càng có nhận nuôi tâm tư. Lại sau lại Đồng Quý Phi từ Ô Nhã Thứ Phi kia được sinh con bí phương, Đồng Quý Phi một lòng tưởng chính mình sinh hài tử, lại sao có thể sẽ muốn ôm dưỡng Ô Nhã Thứ Phi hài tử. Ô Nhã Thứ Phi chính là đã biết, cho nên nàng mới tính kế Đồng Quý Phi. Đáng tiếc Đồng Quý Phi hoài nghi chính mình bị Ô Nhã Thứ Phi cùng Hoàng hậu tính kế, nhưng nàng lại không có tìm được chứng cứ. Hiện tại Ô Nhã Thứ Phi lại động thai khí Đồng Quý Phi càng thêm cho rằng đây là chứng thực nàng chính mình suy đoán. Nương nương, Hoàng hậu nương nương sợ là đã đi Cảnh Dương cung. Ngài có phải hay không cũng nên đi qua. Đồng ma ma thật cẩn thận mà nhắc nhở Đồng Quý Phi. Đồng Quý Phi chính là lại không muốn cũng đến đi, rốt cuộc sự tình quan con vua. Đi thôi. Bổn cung cũng đi nhìn một cái kia tiện nhân. Cảnh Dương cung sau điện, Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần nắm tay đổi tới, Hoàng hậu cùng Vinh Tần đã ở trong điện đâu. Tây Lục cung cách khá xa, An Tần Nghi Tần đám người còn không có chạy tới. Nương nương, Ô Nhã Thứ Phi hiện tại thế nào? Con vua con hảo. Hai người hành lễ thỉnh ăn sau. Đoan Tần vẻ mặt lo lắng hỏi Hoàng hậu nương nương. Thái y ghi đã thi quá châm, con vua đã bảo vệ. Chẳng qua Ô Nhã thị thân thể suy yếu, sợ là đến nằm trên giường dưỡng thai đến sinh sản. Hoàng hậu cũng vẻ mặt lo lắng lại bất đắc dĩ, đối với Ô Nhã thứ phi thường xuyên động thai khí việc này, Hoàng hậu là thật muốn phủi tay mặc kệ. Chính là Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái hậu đối Ô Nhã thứ phi này thai đều rất coi trọng, cho nên Hoàng hậu không thể không đánh lên tinh thần tới an bài. Hoàng hậu, Đoan Tần. Đoan Tần vội khuất lễ, Tần thiếp ở. Ô Nhã thứ phi rốt cuộc là tuổi tác tiểu không có kinh nghiệm, ngươi hôm nay liền dọn đến Cảnh Dương cung chiếu cố Ô Nhã thứ phi đi. Nghe Hoàng hậu nói Ô Nhã thứ phi tuổi tác tiểu, Mai Thấm Tuyết thiếu chút nữa cười ra tới. Ô Nhã Thứ Phi là Thuận Trị 17 năm người sống, so nàng còn đại một tuổi đâu, hoàng hậu thế nhưng nói Ô Nhã Thứ Phi tuổi tác tiểu, quả thực chính là trợn mắt nói dối. Trong cung phi tần mặc kệ là Vinh Tần vẫn là Huệ Tần, cái nào hoài đệ nhất thai khi tuổi tác không thể so Ô Nhã Thứ Phi tiểu. Tuy nói làm nàng lập tức chuyển đến thời gian không đủ, nhưng Đoan Tần vẫn là vô cùng cao hứng mà tiếp ý chỉ. Đồng Quý Phi vừa vặn đi vào ngoài điện nghe được hoàng hậu nương nương nói, nhịn không được cười phun. Ô Nhã thị đây là thông minh phản bị thông minh lầm đi. Thiện nhân, làm ngươi tính kế bổn cung. Đến báo ứng đi. Chương 65. Thời gian lưu chuyển, 5 tháng thấm thoát. Mai Thấm Tuyết ngồi ở phía trước cửa sổ khen ngợi nay thu cuối cùng ngày mùa thu phong cảnh, nhìn lá rụng phiêu linh, nàng khó được tâm sinh cảm khái. Nương nương, ngài đã ngồi thật lâu, lập tức liền phải bắt đầu mùa đông hàn khí tiệm trọng, ngài đừng chứ hàn khí. Bạch Hà lại một lần khuyên Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết nhịn không được chiều Bạch Hà mắt trợn trắng. Bạch Hà ngươi đều nói năm trở về. Ngươi còn tuổi còn trẻ liền trở nên như vậy ái lải nhải, trở về sau gả chồng, nhà ngươi nam nhân nào chịu được ngươi như vậy lải nhải. Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là nhịn không được rốt cuộc đứng dậy, Bạch Hà chạy nhanh nâng cũng rời đi bên cửa sổ. Nương nương ngài yên tâm, nô tài không gả chồng, nô tài cả đời này này thủ ngài, ngài không cần lo lắng người khác chịu không nổi nô tài lải nhải. Thấy Bạch Hà vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Mai Thấm Tuyết cấp dọa. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng. Ngươi một cái rất tốt niên hoa cô nương ra như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Ngươi câu cửa miệng nữ đại bất trung lưu lại kết toán thủ. Ngươi nếu là không gả, tương lai thành gái lỡ thì gả không ra, kia chẳng phải là muốn đoán thượng ta. Nương nương, ngài yên tâm, mặc kệ tương lai như thế nào, nô tài cùng Bạch Hà đều sẽ không đoán ngài. Nô tài cùng Bạch Hà sẽ vẫn luôn bồi ngài. Hồng Liên bưng cháo tiến vào vừa lúc nghe được Mai Thấm Tuyết nói một phen lời nói, nàng nói tiếp liền nói. Mai Thấm Tuyết vừa nghe càng là sợ tới mức không nhẹ. Hồng Liên, ngươi nên không phải là đánh cùng Bạch Hà giống nhau chủ ý không nghĩ gả chồng đi. Nàng nhưng không có nhất định phải đem bên người đại cung nữ lưu tại bên người không cho các nàng gả chồng ý tưởng. Mặc kệ là thời đại nào, đều là trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, cho dù là ở mặt thế lúc sau thế giới, nhân loại vì sinh sản, chính phủ cũng người muốn quy định cầu tuổi trẻ nam nữ đến nhất định tuổi nhất định phải kết hôn. Cho nên từ lúc bắt đầu Mai Thấm Tuyết liền không có không cho bên người cung nữ gả chồng ý tưởng, đương nhiên nếu các nàng không muốn gả chồng, Mai Thấm Tuyết cũng không ép bách các nàng. Nương nương ngài cứ như vậy cấp muốn đem bọn nô tài gả chồng, chẳng lẽ là ngài ghét bỏ bọn nô tài? Bạch Hà vẻ mặt thương tâm bộ dáng nói, chọc đến Mai Thấm Tuyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói bậy, nào có sự. Bổn cung chỉ là hy vọng các ngươi cũng có thể gả chồng làm người thê làm mẹ người, hy vọng các ngươi về sau quá đến hạnh phúc viên mãn. Nếu là các ngươi muốn gả người, bổn cung khiến cho bổn cung ngạch nương thế các ngươi tương xem, bổn cung cũng sẽ cho các ngươi chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn đưa các ngươi xuất giá. Đương nhiên nếu là các ngươi không muốn, bổn cung cũng sẽ không bức các ngươi gả chồng. Bạch Hà cùng Hồng Liên là nàng tâm phúc, đối nàng trung thành và tận tâm, có hai người ở bên người nàng thật là hỗ trợ nàng rất nhiều, nhưng nàng cũng không thể vì bản thân chi tư liền không cho các nàng gả chồng. Bất quá nếu là hai người không muốn, Mai Thấm Tuyết cũng không ích kỷ bức các nàng gả chồng. Nương nương, gả chồng chưa chắc liền sẽ hạnh phúc. Bạch Hà sâu kín, biểu tình thoạt nhìn có chút thương cảm. Nàng đây là... Mai Thấm Tuyết chỉ vào Bạch Hà hỏi Hồng Liên. Hồng Liên có chút thương cảm. Nương nương, trước đó vài ngày ngài làm bọn nô tài đi Cảnh Dương cung cấp Đoan Tần nương nương tặng đồ, bọn nô tài gặp gỡ Văn Nguyệt, chính là phía trước hầu hạ Đoan Tần nương nương cung nữ Văn Nguyệt. 15 năm thời điểm nàng cầu ân điển bị thả ra cung gả chồng. Ngày ấy nàng tiến cung cấp Đoan Tần nương nương thỉnh an, bọn nô tài ở trên đường gặp được nàng. Năm đó như vậy thanh tú linh động người, lúc này mới ra cung gả chồng bất quá 2-3 năm. Hiện giờ nhìn giống già rồi 20 tuổi dường như. Nhưng Văn Nguyệt năm nay mới 26 đâu. Nô tài lặng lẽ cùng Tú Hòa hỏi thăm mới biết được, Văn Nguyệt ra cung không lâu, nàng huynh trưởng liền làm chủ đem nàng gả chồng. Nhưng Văn Nguyệt gả nam nhân kia thích uống rượu, uống xong rượu liền đánh Văn Nguyệt. Còn ái bài bạc, thua cuộc về nhà cũng đánh Văn Nguyệt. Văn Nguyệt gả kia nam nhân không bao lâu, kia nam nhân liền đem Văn Nguyệt của hồi môn cấp tiêu xài không còn. Thành thân không lâu Văn Nguyệt hoài hài tử chính là bị nàng nam nhân cấp đánh không có. Văn Nguyệt bị thương thân mình không thể sinh, nàng nam nhân càng là biến buồn thêm thành lợi ẩu đả nhục mạ nàng. Trước đó vài ngày Văn Nguyệt nàng nam nhân cùng một quả phụ thông đồng, liền lấy vô tử vì từ hưu Văn Nguyệt, cưới kia quả phụ. Văn Nguyệt nhà mẹ đẻ cha mẹ đã đi, trong nhà huynh đệ không muốn thu lưu nàng, Văn Nguyệt không có biện pháp không có đường sống mới làm người cấp Đoan Tần nương nương truyền lời, tưởng lại hồi cung làm việc. Tú Hòa nói, Văn Nguyệt nói chỉ cần cho nàng điều đường sống, làm gì nàng đều nguyện ý, cái gì khổ nàng đều không sợ. cũng là Đoan Tần nương nương nhân từ, an bài Văn Nguyệt đến nàng của hồi môn thôn trang thượng làm việc. Tú Mộc còn nói, Văn Nguyệt lúc ấy đã có phí hoài bản thân mình ý tưởng. Nếu không phải Đoan Tần nương nương nhớ cũ tình thu lưu nàng, sợ là sẽ cũng chưa Văn Nguyệt người này rồi. Hồng Liên nói xong tâm tình có chút trầm trọng, Bạch Hà cũng là. Bất quá hai người thực mau phản ứng lại đây, Bạch Hà lại nói. Kia ngoài cung nam nhân không đáng tin cậy, gả chồng còn không bằng lưu tại ngài bên người hầu hạ ngài. Nô tài cảm thấy ở ngài bên người hầu hạ ngài khá tốt, ngài thiện tâm đối bọn nô tài lại hảo, bọn nô tài cũng không cần lo lắng bị đánh chịu mắng, gả chồng nào có lưu ngài bên người hảo. Chính là, chỉ cần nương nương ngài không đuổi bọn nô tài đi, bọn nô tài liền cả đời hầu hạ ngài. Hồng Liên cũng kiên định nói. Thôi, tùy tiện các ngươi đi. Các ngươi muốn gả liền gả, không nghĩ gả liền lưu lại đi. Hiện tại không nghĩ gả cũng không quan hệ, chờ cái gì thời điểm các ngươi muốn gả lại cùng bổn cung nói. Nghe Hồng Liên nói quan hệ Văn Nguyệt sự, Mai Thấm Tuyết liền minh bạch, hai cái nha đầu là bị Văn Nguyệt tao ngộ cấp dọa. Mai Thấm Tuyết đến Đại Thanh thời gian dài như vậy, cũng đủ Mai Thấm Tuyết hiểu biết thời đại này một ít việc. Tại đây phong kiến thời đại, nữ nhân địa vị rất thấp, nữ nhân sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót. Toàn bộ Đại Thanh còn không biết có bao nhiêu giống Văn Nguyệt như vậy tao ngộ nữ tử. Nhưng cho dù nàng biết, nàng cũng không có thể ra sức. Có rất nhiều nam nhân không phải đồ vật, mặc kệ là ở Đại Thanh vẫn là mạt thế trước mạt thế sau đều có tồn tại, nhưng cũng không thể một cây tử đánh chết sở hữu nam nhân, dưới bầu trời này vẫn là có nam nhân. Bất quá Hồng Liên cùng Bạch Hà sợ là bị dọa, Mai Thấm Tuyết cũng không tính toán bức các nàng, chờ các nàng khi nào thay đổi chủ ý rồi nói sau. Nương nương, cậu kỳ táo đỏ nấm tuyết cháo độ ấm vừa vặn tốt, ngài mau dùng chút đi. Mai Thấm Tuyết cũng cảm thấy đói bụng, tiếp nhận Hồng Liên truyền đạt cháo ăn đi lên. Hôm nay cháo không tồi, đi xem Giận Ngô chữ to viết xong không, trước kêu hắn lại đây ăn chút cháo nghỉ tạm sẽ. Bạch Hà đi kêu Giận Ngô. Giận Ngô ở Thọ Khang cung nghe nói thái tử viết chữ đã rất đẹp, tiểu gia hỏa liền ghi tạc trong lòng, sau khi trở về liền ồn ào muốn học viết chữ. Mai Thấm Tuyết kinh kinh không được hắn triền liền đáp ứng rồi hắn. Mai Thấm Tuyết bẩm Khang Hy, liền ở chữ tu cung cấp Giận Ngô bố trí một cái tiểu thư phòng cung Giận Ngô học tập luyện tự. Bảo bối nhi tử ái học tập, Mai Thấm Tuyết cao hứng còn không kịp đâu, tự tại là toàn lực duy trì. Giận Ngô luyện tự bảng chữ mẫu chính là Mai Thấm Tuyết từ Khang Hy kia cho hắn cầu. Tự đắc Khang Hy tự tay viết viết bảng chữ mẫu, Giận Ngô liền càng thích luyện tự. Không đi Thọ Khang cung thời điểm, tiểu gia hỏa liền thường xuyên đi tiểu thư phòng luyện tự. Không một hồi liền thấy Giận Ngô bước chân ngắn nhỏ tiến vào. Ngạch nương, mau tới đây ngạch nương này. Mai Thấm Tuyết ngồi ở trên giường đất tiếp đón Giận Ngô. Luyện lâu như vậy tự nhất định mệt mỏi đi, ăn trước chút cháo nghỉ tạm sẽ, bồi ngạch nương trò chuyện. Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên thịnh cháo. Nàng tiếp nhận đưa tới Giận Ngô trước mặt. Cảm ơn ngạch nương. Giận Ngô cầm tiểu bạc muỗng chính mình từ từ ăn lên. Tiểu gia hỏa đúng là trường thân thể thời điểm, nhưng còn không phải là không trải qua đói. Chờ ăn xong rồi cháo, Mai Thấm Tuyết lôi kéo nhi tử nói chuyện. Ngươi Hoàng Mã Ma ngày sinh lập tức liền phải tới rồi, nhi tử cho ngài Hoàng Mã Ma lễ vật nhưng chuẩn bị tốt. Lập tức liền phải Thái Hậu Thiên Thu ngày sinh, mấy tháng trước trong cung các phi tần cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho Thái Hậu thọ lễ. Phi tần ở trong cung đến đồ vật đều là hoàng thượng thái hoàng thái hậu đám người ban thưởng, mấy thứ này tự nhiên không thể đương thọ lễ đưa cho thái hậu, cho nên hậu phi nhóm có điều kiện đều là làm ngoài cung nhà mẹ để hỗ trợ siêu tầm thọ lễ, không điều kiện phi tần cũng chỉ có thể làm thân quần áo linh tinh, đặc biệt là xuất thân không tốt thấp vị các phi tần. Bởi vì cùng thái hậu quan hệ hảo, Mai Thấm Tuyết trừ bỏ làm ngoài cung nhà mẹ để tìm kiếm hiếm quý thọ lễ ở ngoài, còn tự mình cho thái hậu sao một bộ ngôn ngữ kinh Phật cầu phúc. Khăn Ha Đa kia kéo thị tuy là đại tộc, tuy dòng chính phúc dụ, nhưng Mai Thấm Tuyết nhà mẹ đẻ là dòng bên chỉ là khá giả nhà. Cho Thái Hậu bị thọ lễ cũng không phải là Mai Thấm Tuyết nhà mẹ đẻ gánh nặng đến khởi, may mà Mai Thấm Tuyết có Khăn Ha Đa kia kéo thị hạp tộc duy trì. Cho nên này chuẩn bị thọ lễ sự không cần Mai Thấm Tuyết lo lắng. Dẫn Ngô là Thái Hậu yêu thương tôn tử, tự nhiên cũng chuẩn bị thọ lễ biểu hiếu tâm. Mai Thấm Tuyết nguyên bản tưởng thế Dẫn Ngô chuẩn bị, chính là bị Dẫn Ngô cự tuyệt, Dẫn Ngô nói hắn muốn chính mình chuẩn bị. Nhi tử có hiếu tâm Mai Thấm Tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đừng nhìn Giận Ngô tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ, bảo mật công tác làm được còn thực đúng chỗ, ít nhất hiện tại Mai Thấm Tuyết còn không biết Giận Ngô chuẩn bị chính là cái gì thọ lễ, chuẩn bị đến thế nào. Mai Thấm Tuyết lo lắng Giận Ngô không chuẩn bị tốt mới hỏi. Nhi tử đã chuẩn bị tốt, ngạch nương ngài cứ yên tâm đi. Giận Ngô thực tự tin, Mai Thấm Tuyết nhìn hắn bộ dáng cũng cười. Nếu chuẩn bị tốt, kia ngạch nương liền an tâm rồi. Mai Thấm Tuyết để sát vào Giận Ngô, bảo bối nhi tử, ngươi chuẩn bị cái gì thọ lễ, có thể hay không nói cho ngạch nương. Ngươi lặng lẽ cùng ngạch nương nói. Không được. Tiểu béo tay đem Mai Thấm Tuyết đầu đẩy ra, đó là cấp Hoàng Mã Ma, Hoàng Mã Ma muốn cái thứ nhất xem. Là kinh hỉ. ngạch nương ngài không thể xem. Hảo hảo hảo, kinh hỉ, ngạch nương không xem. Nhi tử lớn có bí mật. Ngạch nương ngươi bảo đảm không xem. Tiểu gia hỏa nghiêm túc mà nhìn Mai Thâm Tuyết, đây là không tin nàng nha. Đến liệt. Ngạch nương bảo đảm, ngạch nương nhất định không xem. Mai Thâm Tuyết cũng tôn trọng nàng nhi tử. Nguyên bản Mai Thâm Tuyết lo lắng nhi tử chuẩn bị không chu toàn hoặc là thọ lễ không tốt, còn nghĩ nếu là thọ lễ không chu toàn không tốt, nàng liền lặng lẽ cấp đổi một cái, không nghĩ tới giận Ngô thế nhưng như vậy yêu cầu. Hiện tại Mai Thâm Tuyết lại tưởng, nàng nhi tử còn nhỏ, liền tính là thọ lễ chuẩn bị đến không tốt, Thái Hậu hẳn là cũng sẽ không trách tội. Bất quá Mai Thâm Tuyết vẫn là quyết định muốn dặn dò một chút nàng nhi tử. Ngạch nương có thể đáp ứng ngươi không xem ngươi chuẩn bị thọ lễ, bất quá ngươi đến đáp ứng ngạch nương, đưa thọ lễ trước nhất định phải cẩn thận kiểm tra một lần, không thể ra sai lầm. Thọ lễ bị người đánh cháo này cũng không phải chưa từng có sự, Mai Thâm Tuyết đây là để người vặn nhất. Ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử nhất định kiểm tra. Tiểu gia hỏa nghiêm túc đáp ứng. Chỉ không này Mai Thâm Tuyết trong lòng trung quy là không yên tâm, tính toán làm Hồng Liên cùng Bạch Hà ghi nhớ, chờ đến Thái Hậu ngày sinh ngày ấy lại nhắc nhở giận Ngô cẩn thận kiểm tra. Ngạch nương, nhi tử còn có hai chương đại tự không viết xong, nhi tử đi trước viết chữ to. Ái học tập tiểu hoàng tử còn nhớ thương viết chữ to đâu. Đi thôi. Viết xong liền nghỉ xe a. Nhi tử biết, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nhi tử hiểu. Nhìn theo nhi tử rời đi, Mai Thâm Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Ai, thật là con lớn không nghe lời mẹ a. Bạch Hà cùng Hồng Liên nghe nàng lời này đủ số hát tuyến. Nương nương, Tam A Ca liền 4 tuổi đều còn chưa tới, ly lớn lên còn sớm đâu. Hồng Liên gan lớn dám phun tảo Mai Thâm Tuyết. Các ngươi không hiểu buồn cung tâm tình, vì nương thật là chua xót ta. Mai Thâm Tuyết tiếp tục thở dài. Bạch Hà cùng Hồng Liên bất đắc dĩ liếc nhau, Bạch Hà đột nhiên nghĩ đến liền nói. Nương nương, Hoàng thượng đã có chút ngày lành không có tới. Ngài có phải hay không cấp hoàng thượng theo cái túi tiền hoặc là làm phòng bếp nhỏ kia hầm chung canh đưa đến Càn Thanh Cung đi. Chương 66. Bạch Hà nói rất đúng, tháng này hoàng thượng liền tới quá 2 lần hơn nữa đều chỉ là ăn cơm xong liền rời đi, đều không có ngủ lại. Ly hoàng thượng lần trước tới đã có hảo chút thời gian, hoàng thượng lại không tới trong cung những người đó sợ là liền phải truyền nương nương ngài thất sủng. Hồng Liên một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nương nương. Liên tính là vì Tam A Ca ngài cũng đến ngẫm lại biện pháp làm hoàng thượng tới chữ tú cung mới được, ngài đến ngẫm lại pháp hợp lại trụ thánh tâm mới được a. Bạch Hà cũng thỏ qua khuyên, nương nương, này trong cung người nhất dẫm thấp phùng cao, nịnh giàu đạp nghèo, trầm xuống trăm dẫm. Nếu là chân truyền ra ngài thất sủng đồn đãi không nói trong cung mặt khác chủ tử, chính là nội vụ phủ những cái đó nô tài cũng sẽ hà khấu chậm trễ, không đem chủ tử ngài phóng nhãn. Chúng ta đương nô tài nhưng thật ra không sao cả, chính là không thể làm ngài cùng Tam A Ca chịu tội. Đặc biệt là Tam A Ca còn nhỏ, càng là quan trọng. Này lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, nương nương ngài mùa đông phân lệ quần áo mùa đông ra thảo nội vụ phủ đến bây giờ cũng chưa đưa tới. Nô tài nghe nói Dực Khôn cung nghi tần nương tốt đẹp mùa đông phân lệ nội vụ phủ mấy ngày trước đây liền cấp đưa đi qua. Năm trước ngài cùng nghi tần nương nương, nội vụ phủ cùng một ngày đưa, năm nay lại so với nghi tần nương nương vãn, lại còn có chậm nhiều như vậy thiên đến bây giờ còn không có đưa tới. Liên này 2 tháng nương nương thánh sủng không bằng trước kia không bằng nghi tần nương nương, nội vụ phủ những cái đó nô tài liền định giàu đạp nghèo, chậm trễ khởi các nàng nương nương tới. Chính là các nàng này đó cung nhân cũng bị liên lụy, này 2 tháng các nàng phân lệ đưa tới đều so Dực Khôn cung vãn mấy ngày. Mai Thâm Tuyết nguyên lai không để ý, nghe hai người như vậy vừa nói mới cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Không nghĩ tới nàng bất quá 2 tháng không cùng Khang Hy kia gì, trong cung người thế nhưng cho rằng nàng thất sủng. Nội vụ phủ những cái đó nô tài cũng dám chậm trễ nàng chậm trễ khởi chữ tú cung tới. Đặc biệt là dám chậm trễ nàng bảo bối nhi tử, này đó đáng chết nô tài. 7 cái tần chủ tử nội vụ phủ đều cho ai đưa đi qua, còn có ai không đưa. Nội vụ phủ kia trước hết cấp Huệ tần nương nương cùng nghi tần nương nương đưa, đệ nhị bắt là Vinh tần nương nương cùng kính tần An tần nương nương, hôm qua cũng cấp Đoan tần nương nương đưa đi, hiện tại liền kém nương nương ải. Nay một số Hồng Liên cùng Bạch Hà sắc mặt đều thay đổi. Huệ tần nương nương cùng Vinh tần nương nương cập nghi tần nương nương cũng liền thôi, Huệ tần nương nương dưới trướng có đại A Ca phía sau có minh tướng, Vinh tần nương nương dưới trướng có đại công chúa cùng tứ A Ca lại là cấp hoàng thượng sinh quá con vua nhiều nhất phi tần, nghi tần nương nương gần đây nhất được sủng ái, nội vụ phủ muốn định bợ tam tần cũng không có gì không đúng, chính là nội vụ phủ đám kia nô tài cũng dám đem nhà nàng nương nương bài đến đã sớm thất sủng An tần kính tần. Đoan tần lúc sau, nay quả thực chính là không đem nhà nàng nương nương phóng nhãn. Đây là ở nhục nhã nhà nàng nương nương. Hồng Liên cùng Bạch Hà đều sinh khí. Mai Thâm Tuyết nghe xong cũng sinh khí, ngày xưa nàng đều là đệ nhất bác, hiện tại thế nhưng thành cuối cùng một bác. Mai Thâm Tuyết tuy sinh khí, nhưng là nàng vẫn là rất bình tĩnh lý trí. Gần đây hoàng thượng đều triệu ai thị tẩm, phiên ai thẻ bài nhiều nhất. Hồi nương nương, này một tháng quý phi nương nương, bình phi nương nương cùng vinh tần nương nương cập quách thường ở đều thị tẩm một ngày, lưu thường ở, nữ hố lộc thứ phi cùng mang giai thứ phi đều thị tẩm hai ngày, nghi tần nương nương cái này đã thị tẩm bốn ngày, hoàng thượng phiên đến nhiều nhất chính là nghi tần nương nương thẻ bài. Những việc này bên người chủ tử bên người đại cung, Hồng Liên cùng Bạch Hà đều thế Mai Thấm Tuyết nhớ ký đâu. Nghi tần, nghi tần. Mai Thấm Tuyết lại nhớ tới nghi tần tính kê chuyện của nàng, nàng đều thiếu chút nữa đã quên việc này. Mai Thấm Tuyết cân nhắc một chút. Đi kêu Trần Trương cùng tới, bổn cung có việc muốn phân phó hắn. Hồng Liên đi ra ngoài không một hồi liền cùng Trần Trương cùng nhau tiến vào. Nương nương. Trần Trương cùng ngươi cùng Hồng Liên cùng đi nội vụ phủ tìm hiểu một chút, xem có phải hay không có người cấp nội vụ phủ truyền lời đệ nặng bổn cung phân lệ. Nương nương ngài là nói là có người riêng cấp nội vụ phủ truyền lời làm nội vụ phủ không cho ngài đưa phân lệ. Bạch Hà ba người đều kinh ngạc. Bổn cung là như vậy suy đoán, rốt cuộc có phải hay không còn phải hai người các ngươi đi tìm hiểu mới biết được. Nương nương ngài yên tâm, nô tài có cái đồng hương tại nội vụ phủ đương quản sự, nô tài nhất định thế ngài hỏi thăm rõ ràng. Trần Trương cùng bảo đảm. Trần Trương cùng lau mình tiến cung so Mai Thấm Tuyết tiến cung còn muốn sớm thật nhiều năm, hắn ở trong cung nhân mạch không ít. Đây cũng là Mai Thấm Tuyết tổng làm hắn đi tìm hiểu tin tức nguyên nhân. Hồng Liên đi cháp lấy 50 lượng bạc cấp Trần Trương cùng cầm đi chuẩn bị. Là, nương nương. Làm Hồng Liên cầm tiền, Mai Thấm Tuyết lại nghĩ tới tiền sự. Tại đây trong cung nơi trốn đều phải chuẩn bị nơi trốn đều phải tiền, dựa vào nàng những cái đó lệ bạc là tuyệt đối không đủ hoa, vẫn là ngoài cung nhà mẹ đẻ cùng khăn ha đa kia kéo thị nhất tộc duy trì nàng mới có bạc chuẩn bị. Chỉ là này cũng chỉ là miễn cưỡng đủ mà thôi. Nghĩ lại quá mấy năm giận ngô cũng nên dọn đi A Ca Sở, đến lúc đó tiêu dùng sẽ lớn hơn nữa, xem ra đến ngẫm lại chút kiếm tiền biện pháp mới được. Nương nương. Thấy Mai Thấm Tuyết phát ngốc, Bạch Hà nhỏ giọng kêu nàng, Mai Thấm Tuyết phục hồi tinh thần lại. Chuyện gì? Nương nương, ngài xem có phải hay không làm phòng bếp nhỏ hầm chung canh nô tài đưa đi Cản Thanh Cung. Bạch Hà còn nhớ thương việc này, Mai Thấm Tuyết lại có khác tính toán. Trước không đổi, chờ Trần Trương cùng bọn họ hỏi thăm tin tức trở về lại nói. Nàng nguyên bản tưởng lại chờ mấy ngày, hiện tại xem ra đến trước tiên. Ngươi đi đem Ấm Áp gọi tới. Ấm Áp chính là 16 Mai Thấm Tuyết vẫn là quý nhân khi chọn nhị đẳng cung nữ. Là cái dung mạo thanh tú văn tinh tiểu cô nương. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Tạ nương nương. Không biết nương nương kêu nô tài có cái gì phân phó. Bổn cung nghe nói ngươi ở cái tỉ muội ở Dực Khôn cung làm việc, nhưng có việc này. Ấm Áp cũng là xuất thân nội vụ phủ bao. Nội vụ phủ bao con nhộng lẫn nhau liên hồn, Ấm Áp tộc nhân thân thích cũng có không ít ở trong cung làm việc, này đó đều là nhân mạch. Ấm Áp không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết sẽ biết nghe hỏi còn pha là kinh ngạc, nhưng nàng lại nghĩ Mai Thấm Tuyết đã biết liền tình hình thực tế nói. Hồi nương nương, nô tài quan hệ bạn gì tỷ đường muội là Dực Khôn cung vương thứ phi bên người cung nữ tình nhi. Vậy là tốt rồi. Bổn cung có chuyện muốn đi làm. Mai Thấm Tuyết còn chưa nói chuyện gì, Ấm Áp sắc mặt liền trắng hạ, là bị dọa. Mai Thấm Tuyết nhìn liền đoán ra nàng tâm tư, ngươi yên tâm, bổn cung không phải muốn ngươi đi làm cái gì chuyện xấu. Bổn cung chỉ là muốn cho ngươi đi tìm kia tình nhi tâm sự, thế bổn cung tìm hiểu một chút, vương thứ phi cùng kia kéo quý nhân hoài thượng hoàng tử có phải hay không đều dùng cùng trương bí phương. Ngươi có khác cái gì tâm lý gánh nặng, chính là cho ngươi đi tìm kia tình nhi tâm sự, nếu tìm hiểu không đến cũng không quan hệ. Nếu tìm hiểu đến, bổn cung nhất định trọng thưởng. Đương nhiên ngươi nếu là không nghĩ đi, bổn cung cũng không miễn cưỡng. Tháng này sơ thời điểm Dực Khôn cung lại bạo xuất có phi tần mang thai đúng là vương thứ phi. Hiện tại Dực Khôn cung chính là có hai cái mang thai phi tần. Dực Khôn cung hiện tại tổng cộng chính là bốn cái phi tần, trừ bỏ Quách Lạc La thị tỷ muội khác hai người đều mang thai. Biết kia kéo quý nhân mang thai nguyên nhân, Mai Thấm Tuyết không thể không hoài nghi vương thứ phi cũng cùng kia kéo quý nhân giống nhau. Chỉ là vương thứ phi thai khí không xong ở Dực Khôn cung nằm trên giường dưỡng thai, Mai Thấm Tuyết không cơ hội nhìn thấy nàng, không thể đối vương thứ phi sử dụng dị năng. Bởi vì cùng nghi tần không mục, Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ đi Dực Khôn cung. Ấm Áp cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là như Mai Thấm Tuyết lời nói, cũng không có làm nàng làm cái gì chuyện xấu. Đến nỗi Mai Thấm Tuyết nói không miễn cưỡng nói, Ấm Áp trong lòng cũng minh bạch, một cái đối chủ tử vô dụng nô tài là không có hướng lên trên bỏ cơ hội, thậm chí khả năng sẽ bị chủ tử ghét bỏ thậm chí sẽ ở trong cung biến mất. Hành, nô tài tìm thời gian đi Dực Khôn cung tìm tình nhi tâm sự. Ấm Áp thực mau liền làm ra quyết định. Không không không. Ngươi không cần đi Dực Khôn cung tìm nàng, tìm một cơ hội cùng nàng ở Dực Khôn cung ngoại gặp mặt. Ấm Áp nghe xong nghi hoặc khó hiểu, Mai Thấm Tuyết kiên nhẫn giải thích, ngươi nếu là đi Dực Khôn cung, bổn cung lo lắng ngươi sẽ bị nghi tần tinh kế liên lụy bổn cung. Nô tài hiểu rõ. nô tài sẽ tìm cơ hội đem tình nhi kêu ra tới. Ấm áp cũng không buồn. Hảo hảo làm việc, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Hà lấy 10 lượng bạc cấp Ấm áp lấy ra chuẩn bị. Bạch Hà cầm bạc cấp Ấm áp, Mai Thấm Tuyết tống cổ nàng đi ra ngoài. Bổn cung mệt mỏi, đỡ bổn cung đi nghỉ sẽ. Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà đỡ nàng đến giường nệm thượng nằm một hồi, nhắm mắt dưỡng thần. Nay động nao tính kế, thật đúng là khiến người mệt mỏi. Mai Thấm Tuyết làm người đi nội vụ phủ tìm hiểu tin tức, tự nhiên không thể gạt được hậu cung căn cơ thâm hậu hoàng hậu Đồng Quý Phi cập Huệ Tần Vinh Tần đám người. Mấy người không chỉ có biết Mai Thấm Tuyết phái người tìm hiểu tin tức, sớm hơn chút còn biết nội vụ phủ còn không có cấp Mai Thấm Tuyết đưa phân lệ nguyên nhân. Phi Tần phân lệ tại hậu cung cũng là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng, tự nhiên dẫn người chú ý. Nội vụ phủ còn không có cấp giai Tần đưa mùa đông phân lệ. Hoàng hậu nghe xong cung nữ bẩm báo hỏi lại. Phía trước có người cấp nội vụ phủ truyền lời hoàng hậu cũng biết. Phía trước Mai Thấm Tuyết quá mức được sủng ái làm hoàng hậu cũng có chút gõ nàng, cho nên cũng liền không ngăn trở. Hồi nương nương, còn có đưa đi qua. Cung nữ đan liếu đáp lời. Nương nương, này lập tức liền lập đông, ngài có phải hay không cấp nội vụ phủ truyền cái lời nói, giai Tần rốt cuộc còn có Tam A Ca lại còn có Thái Hậu chống lưng, này nếu là náo loạn ra tới chỉ sợ hoàng thượng sẽ quái ngài xử lý cung vụ bất lực. Thạch ma ma tiểu tâm mà kiến nghị, bất quá hoàng hậu lại không để bụng. Không cần truyền lời. Nội vụ phủ những cái đó nô tài cũng nên gõ gõ, cũng nên làm cho bọn họ biết ai mới là hậu cung chi chủ, làm cho bọn họ hiểu không là người nào tiền bọn họ đều có thể thu, không phải người nào nói bọn họ đến nghe. Nếu là nháo ra tới, bổn cung vừa lúc mượn cơ hội này. Ỷ vào thánh sủng liền tưởng nhúng tay nội vụ phủ, có chút người cũng nên gõ gõ. Kia hoàng thượng cùng thái hậu kia, nay liên càng không cần lo lắng. Lập tức chính là thái hậu thọ thánh thần, bổn cung vội vàng an bài thái hậu tiệc mừng thọ là lúc. Nhất thời không rảnh bận tâm khó tránh khỏi sẽ có sai sót, hoàng thượng cùng thái hậu sẽ thông cảm buồn cung. Hoàng hậu đã sớm nghĩ kỹ rồi. Thừa Càn cung Đồng Quý Phi cũng nghe nói, nàng nghe xong bẩm báo chỉ là ừ một tiếng liền không bên dưới. Nương nương, việc này Đồng ma ma lòng có ý tưởng không dám nói ra. Hoàng hậu xử lý lục cung cung vụ, việc này hoàng hậu cũng chưa quản, buồn cung càng quản không được. Đồng Quý Phi tức giận nói. Mai Thấm Tuyết được sủng ái khi Đồng Quý Phi ghen ghét. Ở Đồng Quý Phi xem ra, Mai Thấm Tuyết cùng nàng từ trước đến nay không đối phó, nàng không bỏ đá xuống giếng đã là nhân tử. Mama, bổn cung thuốc bổ còn phải uống tới khi nào? Bổn cung khi nào mới có thể dùng kia phương thuốc? Lại ăn nửa tháng là có thể hảo, nương nương ngài lại kiên nhẫn từ từ, ngài thân thể quan trọng. Ngài thân thể hảo mới có thể hoài thượng khỏe mạnh tiểu A-ca. Thấy Đồng Quý Phi sốt ruột Đồng Mama chỉ có thể khuyên nàng. Đồng Quý Phi thời trẻ vì cầu tử ăn không ít bí phương sinh sôi đem thân mình cấp ăn hỏng rồi. Được Ô Nhã Thứ Phi sinh con bí phương sau Đồng Quý Phi là gấp không chờ nổi muốn dùng, cho nên chiêu Đồng gia an bài ở Thái Y Y viện Thái Y Y xem nôn bắt mạch. Cho nàng khám quá mạch sau Thái Y Y nói nàng thân mình hư bất lợi với mang thai, cấp Đồng Quý Phi khai điều dưỡng thân thể phương thuốc, Đồng Quý Phi vẫn luôn uống đến bây giờ. Đây cũng là Đồng Quý Phi được phương thuốc lâu như vậy nhưng vẫn không hoài thượng nguyên nhân. Việc này chỉ có Đồng Quý Phi chính điện người biết, chính là Ô Nhã Thứ Phi cũng không biết. Ô Nhã Thứ Phi còn đối Đồng Quý Phi được sinh con bí phương lâu như vậy cũng chưa hoài thượng cảm thấy buồn bực đâu. Vinh Tần cùng Huệ Tần cũng đúng sau biết được tin tức, hai người đều là cẩn thận người, phái người hỏi thăm biết được Hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi mặc kệ lúc sau, hai người cũng án binh bất động. Dự khôn cung kia, nội vụ phủ người trước tiên thông chi nghi Tần. Chương 67 Nương nương, giai Tần phái người đi nội vụ phủ tìm hiểu tin tức, nếu là làm giai Tần đã biết, có thể hay không không tốt lắm. Đuổi rồi nội vụ phủ tới báo tin tiểu thái giám, nghi Tần không có gì phản ứng, Điền ma ma đảo lo lắng lên. Có cái gì không tốt? Bổn cung cái gì cũng chưa làm, cũng cùng bổn cung không quan hệ, hảo cùng không hảo cùng bổn cung có quan hệ gì đâu. Nghi Tần nói được đúng lý hợp tình. Liên tính là bị giai Tần tìm hiểu ra tới nàng cũng không sợ. Nghi Tần là cái cực thông minh nữ tử, tâm tư kín đáo làm việc tích thủy bất lậu, cho nên nàng căn bản không sợ cha, phản chứng cũng không có chứng cứ. Chính là nương nương. Không có gì nhưng sự. Đừng ở buồn cung trước mặt đề nàng, ảnh hưởng buồn cung tâm tình. Nghi Tần đánh gãy Điền ma ma nói. Kia kéo thị cũng mang thai 4-5 tháng, vương thị cũng có đã hơn 2 tháng. Ma ma gọi người lại đi thỉnh thái y tới cấp kia kéo thị cùng vương thị lại bắt mạch nhìn xem. Nếu là hai người trong bụng thai nhi đều khỏe mạnh, kia sự tình liền có thể chuẩn bị đi lên. Còn có đi đem Ngọc Tú gọi tới, một hồi làm thái y cũng cho nàng nhìn xem. Dùng như vậy nhiều phó dược đều không thấy hoài thượng. Nên sẽ không trời sinh không thể sinh đi. Nghi Tần trong lòng hoài nghi, lời nói như thế nào nghe đều giống ở nguyền rủa giống nhau. Kỳ thật Nghi Tần trong lòng bãi không được Quách Thường ở không thể sinh dưỡng đâu. Làm Quách Thường ở tiến cung đây là Quách Lạc La thị nhất tộc quyết định, mà không phải Nghi Tần nguyện ý. Nghi Tần tiến cung nhiều năm vô tử, nhiều dựa trong tộc duy trì nàng ở trong cung nhật tử mới hảo quá, nàng căn bản không có tự tin phản kháng trong tộc quyết định, cho nên mới không phải không tiếp thu thân muội muội Quách Thường ở vào cung. Là, nô tài này liền đi thỉnh Quách Thường ở. Hậu cung phi tần chi gian sóng gió mãnh liệt, tranh đấu gay gắt, Khang Hy là không biết, đương nhiên hắn chính là biết cũng làm như không biết. Ở Khang Hy xem ra hậu cung phi tần chi gian tranh đấu đó là ở bình thường bất quá sự, chính là Khang Hy chính hắn cũng là cung đấu người thắng, đương nhiên cũng càng là hoàng quyền đấu tranh sinh lợi giả. Mỗi cái tồn tại hoàng tử công chúa đều là hậu cung tranh đấu người thắng. Tại đây hậu cung đấu thắng mới có tư cách sống sót, đến nỗi những cái đó đấu thua chết sống cũng không có người để ý. Hậu cung nào năm bất tử mấy cái phi tần, các phi tần tại hậu cung ngốc lâu rồi, này đó đều xuất hiện phổ biến. Nữ nhân này à, mặc kệ tiến cung trước nhiều đơn thuần, vào cung ở trong cung ngốc lâu rồi đều là ý chí sắt đá, tàn nhẫn độc ác. Này đó Khang Hy đều lại rõ ràng bất quá, cho nên hắn cũng không để ý các phi tần ngầm gương mặt thật như thế nào, cũng không đi truy cứu, chỉ cần ở trước mặt hắn là thiện lương tốt đẹp ôn nhu hiền huệ là được. Ngay từ đầu Khang Hy cũng là so đo này đó, cũng thật từ 16 năm cha rõ hậu cung lúc sau Khang Hy liền không hề so đo, không hề để ý này đó. Chỉ cần không cho hắn biết, hắn đều không thèm để ý. Nay sẽ Khang Hy trừ bỏ vội tiền triều sự, còn chịu thời gian chuẩn bị mẹ cả Thái Hậu thọ lễ. Gần mấy tháng Khang Hy tâm tình thập phần không tồi, bởi vì ở năm nay 8 tháng vừa qua khỏi 8 tháng trung thu không lâu, 8 tháng 18 Ngô Tam Quế đã chết. Ngô Tam Quế là Khang Hy tâm phúc họa lớn, là Khang Hy triệt phiên địch nhân lớn nhất chướng ngại. Một, hiện tại Ngô Tam Quế này tòa núi lớn rốt cuộc sợ, Khang Hy tâm tình tự nhiên là vô cùng vui sướng. Khang Hy tâm tình hảo, cũng liền có tâm tình quan tâm chuẩn bị Thái Hậu thọ lễ. Thái Hậu thọ lễ chuẩn bị đến thế nào? Khang Hy chiêu Lương Cửu Công lại đây hỏi. Khang Hy ý chỉ là Lương Cửu Công truyền đạt đi xuống, này đó việc vật đều về Lương Cửu Công chờ mấy cái ngự tiền thái giám nhớ kỹ. Hồi hoàng thượng, đều đã chuẩn bị tốt. Mặt khác Quảng Đông tuần phủ Kim Tuấn Kim đại nhân hiến hai tòa kim nạm đá quý Tây Dương đồng hồ để bàn đã đưa vào cung, ngài xem có phải hay không làm cho bọn họ đưa đến Càn Thanh cung tới. Vậy trước đưa tới cho chấm nhìn xem. Lương Cửu Công lãnh chỉ đi ra ngoài truyền lời, non nửa cái canh giờ sau, hai tòa nửa người cao Tây Dương đồng hồ để bàn bị thái giám cấp nâng tiến vào. Hai tòa đồng hồ để bàn tương tự lại bất đồng, đồng hồ để bàn là đồng sắc cái bệ ám kim sắc thân chuông nạm đầy lớn lớn bé bé đá quý, tinh xảo đẹp đẽ quý giá, Khang Hy nhìn cũng thập phần thích. Này chung nhưng thật ra thập phần tinh mỹ, chỉ tiếc không thích hợp đương thọ lễ. Khang Hy cẩn thận thưởng thức sau cảm khái. Đưa chung cùng tống chung cùng âm ngụ ý không hảo. Bất quá nếu không thể đương thọ lễ, vậy trước tiên đưa qua đi toàn cho là hiếu thuận. Chấm nhớ rõ Thái Hậu trong cung kia tòa tiểu Tây Dương trung hỏng rồi, ngươi tự mình dẫn người đem một tòa cho Thái Hậu đưa đi, một khắc tòa chấm tự mình đưa đi từ Ninh cung. Hai tòa giá trị liên thành nạm đá quý Tây Dương trung Khang Hy chính mình một tòa cũng không lưu, tất cả đều hiếu kính Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu. Chỉ cần Khang Hy nguyện ý, hắn chính là cái hiếu thuận tôn tử hiếu thuận nhi tử. Mấy ngày trước đây Mai Thấm Tuyết làm Trần Trương cùng với Hồng Liên đi nội vụ phủ tìm hiểu tin tức, biết được quả nhiên là có người cấp nội vụ phủ truyền lời chen ép nàng, làm nội vụ phủ đè nặng nàng phân lệ. Nay đều không tính, làm Mai Thấm Tuyết phẫn nộ chính là, nội vụ phủ những cái đó không biết tốt xấu nô tài, nàng đều đã phái người đi tìm hiểu gõ, thế nhưng còn không có đem nàng phân lệ đưa tới. Mai Thấm Tuyết trong lòng phẫn nộ. Hảo A này đó nô tài thật là vô pháp vô thiên, dám như thế nhục nhã bổn cung nhất định phải làm cho bọn họ tự mình tới cửa quỳ xuống đất xin tha. Trần Trương cùng ngươi tự mình đi Thái Y Y viện thỉnh Thái Y Y tới, liền nói bổn cung thân thể không khỏe. Mai Thấm Tuyết quyết định, dám tính kế nàng nhục nhã nàng, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Là nương nương. Trần Trương cùng vừa muốn đi ra ngoài, giận Ngô Đặng Đặng mà chạy vào. Ngạch nương, nhi tử muốn đi Thọ Khang cung cấp hoàng mã ma thỉnh an. Giận Ngô tới xin chỉ thị muốn đi Thọ Khang cung. Thái Hậu đau giận Ngô, giận Ngô cũng hiếu thuận Thái Hậu, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi Thọ Khang cung thỉnh an. Giận Ngô tới nói muốn đi Thọ Khang cung thỉnh an nhưng thật ra nhắc nhở Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết vội gọi lại Trần Trương cùng. Trần Trương cùng, từ từ, trước đừng đi, bổn cung có an bài khác. Nhi tử, hôm nay ngạch nương bồi ngươi đi Thọ Khang cung. Vừa lúc đi cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết chủ ý chính là Thái Hậu. Thật sự. Giận Ngô cao hứng đôi mắt tranh lượng. Thật sự, đi thôi. Mai Thấm Tuyết nắm Giận Ngô cùng nhau đi ra cửa Thọ Khang cung. Mẫu tử đến Thọ Khang cung liền thấy là Thái Hậu bên người mây đen ma ma tới đón bọn họ. Tam A Ca tới khả xảo, nương nương mới vừa hỏi Tam A Ca đâu. Giai tần nương nương, Tam A Ca mau mời tiến. Mẫu tử tiến điện cho Thái Hậu hành lễ vấn an sau, Thái Hậu tiếp đón Mai Thấm Tuyết ngồi xuống, Giận Ngô đã bổ nhào vào Thái Hậu trong lòng ngực. Thái Hậu tuy rằng đã đương tổ mẫu, nhưng kỳ thật Thái Hậu còn thực tuổi trẻ, còn không đến 40 tuổi đâu. Lại sống trong nhung lụa bảo dưỡng đến hảo, cùng hậu cung lớn tuổi nhất Hoàng hậu cùng Huệ Tần Vinh Tần so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Đơn giản là Thái Hậu là quả phụ, cho nên ăn mặc lão khí mới có vẻ tuổi đại chút. Hoàng Mã Ma có hay không tưởng Tôn Nhi, Tôn Nhi có thể tưởng tượng ngài. Dẫn Ngô bổ nhào vào Thái Hậu trong lòng ngực làm nũng, Thái Hậu liền thích hắn như vậy tự mình. Mai Thấm Phát ngồi một bên cười nhìn cũng không quấy rầy tổ tôn oai nị đâu. Mã Ma cũng tưởng ngươi a, ai ra còn nghĩ nếu là Dận Ngô không tới, ai ra liền phải làm người đi chữ tú cung tìm ngươi. Thái Hậu ôm Dận Ngô tổ tôn hai méo mó nị nị mà nói chuyện, nghe được Mai Thấm Tuyết đều cảm thấy buồn nôn. Dận Ngô này tiểu ra miệng thật là càng ngày càng ngọn, xem hắn đem Thái Hậu hống đến mừng rỡ không khép miệng được bộ dáng, chính là trong điện cung nhân cũng đều cười. Tổ tôn hai nói xong, Thái Hậu rốt cuộc phân điểm tâm tư cấp Mai Thấm Tuyết. Ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Thái Hậu thực tùy ý hỏi. Dận Ngô cùng Tần Thiếp nghĩ đến cho ngài thỉnh an, Tần Thiếp cũng có hảo chút thời gian không có tới cho ngài thỉnh an, cho nên liền cùng hắn cùng nhau tới. Tần Thiếp nghe Dận Ngô nói ngài trong cung mới làm nãi bánh là dùng Mông Cổ nãi điều làm, phi thường ăn ngon, Tần Thiếp liền tưởng ra mặt dậy lại đây cùng ngài thảo điểm nếm thử. Mông Cổ nãi điều chính là thuần thiên nhiên sữa bò chế tác, tuy rằng trong cung cũng có Mông Cổ tiến cống nãi điều, nhưng là Thái Hậu trong cung nãi điều mới là cực phẩm. Tự nhiên so nội vụ phủ kia phân công lại đây hảo. Mai Thấm Tuyết gần đây cũng là sàm thật sự. Thái Hậu thấy Mai Thấm Tuyết vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng bị chọc cười. Nhìn ngươi này sàm miêu dạng, đều là vài tuổi hài tử ngạch nương, còn sàm thành như vậy. So ai ra ngoan tôn còn sáng khẩu. Mai Thấm Tuyết thèm nhỏ dãi Mông Cổ nãi điều vẫn là làm Thái Hậu phi thường cao hứng. Này đều do ngài này điểm tâm ăn quá ngon, Dẫn Ngô trở về tổng nhớ thương, thường xuyên cùng Tần Thiếp nói làm Tần Thiếp sàm đến không được. Hôm nay Tần Thiếp là rốt cuộc nhịn không được, mới ra mặt dày tới ngài này lấy lòng ca lăm. Mai Thấm Tuyết một bộ nhịn không được sắp lưu khẩu bộ dáng, đậu đến Thái Hậu cười ha ha. Ai ra xem ngươi tới thỉnh an là giả, sàm ai ra điểm tâm mới là thật sự. Thái Hậu nói xong trong điện cung nhân đều cười. Ai ra, bị ngài cấp xem thấu, thật là quá không hảo ý nếu bị ngài cấp xem thấu, Tần Thiếp đơn giản liền ra cũng không cần. Ngài là được giúp đỡ, thưởng Tần Thiếp một ngụm nếm thử vị, làm Tần Thiếp giải giải sàm. Mai Thấm Tuyết chắp tay làm cầu xin bộ dáng, Thái Hậu lại lần nữa cười ha ha lên. Ha ha, ngươi này bỡn cợt nha đầu. Thái Hậu chỉ vào Mai Thấm Tuyết quái Mai Thấm Tuyết quá bỡn cợt, cười nghỉ ngơi. Thái Hậu mới phân phó Mây Đen ma ma, Mây Đen, ngươi mau đi đem nãi điều điểm tâm bưng tới cấp giai tần nếm thử, nàng lại như vậy sàm đi xuống, nước miếng đều phải đem ai ra này thọ khang cung cấp tiêm. Thái Hậu nói chuyện cũng bỡn cợt, các cung nữ đều che miệng cười đâu. Còn có, bánh kem cũng đoan chút tới cấp ai ra ngoan tôn ăn. Thái Hậu cũng không quên Dận Ngô. Làm bánh kem tay nghề, Mai Thấm Tuyết đã sớm làm chữ tú cung đầu bếp dạy cho Thọ Khang cung đầu bếp, liền Từ Ninh cung đầu bếp cũng học đi. Hiện tại trong cung cũng chỉ có Từ Ninh cung cùng Thọ Khang cung cấp Mai Thấm Tuyết chữ tú cung đầu bếp sẽ làm bánh kem. Mặc kệ là Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là Thái Hậu đều thích ăn này thơm ngọt mềm mại bánh kem. Trong cung không thiếu không mãi, Mai Thấm Tuyết còn làm chữ tú cung đầu bếp mân mê ra bơ tới. Bơ quả nhiên thảo Thái Hậu thích. Mây Đen ma ma thực mau liền bưng điểm tâm lên đây. Trừ bỏ bánh kem ngoại còn có vài loại điểm tâm, trong đó một loại xem khởi giống tạc mãi điều điểm tâm chính là Dận Ngô nói rất đúng ăn điểm tâm. Mai Thấm Tuyết nhặt lên một khối vị hạ, mùi sữa 10 phần lại không cảm thấy ngọt nhị, nàng thích cái này hương vị. Mai Thấm Tuyết thử cắn một cái miệng nhỏ, hàm ở trong miệng nháy mắt đầy miệng mùi sữa, thực thuần mùi sữa. Này quả nhiên ăn ngon, khó trách Dận Ngô thích. Mãi vị 10 phần, Tần Thiếp cũng thích ăn. Mai Thấm Tuyết thực mau liền ăn xong một cái. Thích liền ăn nhiều một chút, ai ra này còn có đâu. Không đủ ai ra lại đầu bếp làm. Dận Ngô cũng ăn chính mình thích điểm tâm ăn đến mùi ngon, nhìn hai mẹ con ăn đến hương, Thái Hậu cũng ăn mấy khối. Ngạch nương, này miếng thịt cũng không tồi, ngươi nếm thử. Dận Ngô ăn mấy khối Mông Cổ hoang dại bò Tây Tạng miếng thịt, cảm thấy rất thơm, cũng méo một cây liền hướng Mai Thấm Tuyết trong miệng tắc, một cổ nồng đậm tanh vị xông lên, Mai Thấm Tuyết sắc mặt đại biến. Nàng thiếu chút nữa cấp nổ ra, nhưng nghĩ không thể ở Thọ Khang cung sợ ở Thái Hậu trước mặt thất nghi, nàng cố nén. Liên lúc này cung nhân tiến vào bẩm báo Lương Cửu Công tới. Lương Cửu Công là Khang Hy người bên cạnh, hắn tới tất là Khang Hy làm hắn tới, Thái Hậu liền làm Lương Cửu Công vào được. Chỉ thấy Lương Cửu Công mang theo người nâng từng tòa chung vào được. Nô tài cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Cấp giai tần nương nương thỉnh an, cấp tam á ca thỉnh an. Người là đây là. Thái Hậu nhìn Lương Cửu Công bên người thái giám nâng đồng hồ để bàn hỏi. Hồi Thái Hậu nương nương, đây là Hoàng thượng tân đến Tây Dương đồng hồ để bàn. Hoàng thượng làm nô tài cho ngài đưa tới. Lương Cửu Công lời nói còn chưa nói lời nói, bên này Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là nhịn không được, hoa một tiếng phun ra. Chương 68. Mai Thấm Tuyết oa một tiếng đem mới vừa ăn đồ vật đều cấp phun ra, chính là đem trong điện mọi người cấp dọa. Nha, đây là như thế nào làm? Thấy Mai Thấm Tuyết còn ôm ngực vẫn luôn nôn khan, Thái Hậu lo lắng hỏi, ngươi đây là như thế nào làm? Nương nương thứ tội, tần thiếp thất lễ, tần thiếp không phải cố ý, là thịt bò điều hương vị quá sặc, đem tần thiếp cấp sặc. Nôn. Mai Thấm Tuyết cường ghê tẩm chạy nhanh tỉnh tội, chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong lại lần nữa nôn đi lên, bộ dáng thật sự là doa người. Dẫn Ngô tuy cơ linh, nhưng rốt cuộc tuổi con nhỏ, nào có gặp qua trường hợp như vậy, thấy Mai Thấm Tuyết như vậy Dẫn Ngô bị cấp dọa. Ngạch nương, hoa, ngạch nương tiểu gia hỏa cấp dọa khóc, nếu không phải mây đen ma ma ngăn đón, tiểu gia hỏa đã sớm vọt tới Mai Thấm Tuyết bên người đi. Dẫn Ngô ngoan đừng khóc, ngươi ngạch nương không có việc gì, ngươi ngạch nương không có việc gì a. Thái Hậu thấy Dẫn Ngô dọa khóc chạy nhanh đem Dẫn Ngô ôm trong lòng ngực, Dẫn Ngô ở nàng trong lòng ngực khóc lóc kêu ngạch nương. Mây đen, ngươi qua đi nhìn xem Giai Tần như thế nào lạ. Thấy Giai Tần còn ở nôn khan, Thái Hậu không nhớ tới còn tưởng rằng Mai Thấm Tuyết là bởi vì ăn đồ vật làm sao vậy, đến là Mây Đen Ma Ma đột nhiên nghĩ tới. Mây Đen Ma Ma tiến đến Thái Hậu bên hai, chủ tử, nô tài nhìn Giai Tần bộ dáng này đảo như là. Thật sự, Thái Hậu đôi mắt chợt lóe ngẩng đầu nhìn Mây Đen Ma Ma. Nhìn không sai được. Mây Đen ngữ khí đã thực khẳng định. Kia còn chờ cái gì, mau, mau kêu muốn đi thỉnh Thái Y Y tới. Thái Hậu lên tiếng Mây Đen Ma Ma vội gọi người đi Thái Y Y, lại kêu Mây Đen Ma Ma đỡ Mai Thấm Tuyết đi xuống rửa mặt thay quần áo. Mai Thấm Tuyết bị đỡ hạ, các cung nhân thực mau cũng đã đem trong điện thu thập sạch sẽ, lại còn có điểm nổi lên hương hương. Dẫn Ngô còn ở Thái Hậu trong lòng ngực nước nở, ngẩng đầu không thấy được Mai Thấm Tuyết tiểu ra hỏa treo nước mắt hỏi. Hoàng Ma Ma, ta ngạch nương đâu, ngạch nương đi đâu? Không có việc gì a, ngươi ngạch nương đi thay quần áo, thực mau trở về tới, chớ sợ a. Thái Hậu hống Dẫn Ngô. Có phải hay không Tôn Nhi, có phải hay không Tôn Nhi cấp ngạch nương ăn thịt bò ngạch nương mới phun, là Tôn Nhi không hảo tiểu Dẫn Ngô còn nhớ Mai Thấm Tuyết nói thịt bò sặc, cho rằng chính mình làm hại Mai Thấm Tuyết phun, tiểu gia hỏa vẻ mặt tự trách. Không phải như thế, không liên quan chuyện của ngươi, đừng khóc ca. Thấy Dẫn Ngô tự trách, Thái Hậu đau lòng chạy nhanh an ủi, hống một hồi lâu rốt cuộc là đem tiểu người nhà cấp dỗ dành. Bị Mai Thấm Tuyết như vậy một náo, Lương Cửu Công đám người đã bị Thái Hậu cấp quên đi. Mây Đen Ma Ma lại đỡ Mai Thấm Tuyết đi xuống không ai nhắc nhở Thái Hậu, Thái Hậu chỉ lo tôn tử nào còn nhớ rõ hắn. Đương Bối Cảnh đứng một hồi, thấy Thái Hậu còn không có nhớ tới hắn, Lương Cửu Công không thể không ra tiếng nhắc nhở Thái Hậu tìm tồn tại cảm. Thái Hậu nương nương, nha, ngươi còn ở đâu? Nhìn đến Lương Cửu Công, Thái Hậu rốt cuộc là nghĩ tới, kinh ngạc hạ. Lương Cửu Công vừa nghe có chút dở khóc dở cười. Nếu là kỳ thật phi tần dám như thế chậm trễ hắn, Lương Cửu Công đã sớm lòng tràn đầy oán khí. Chính là đối Thái Hậu hắn cũng không dám nửa điểm đoán khí. Nương nương, đây là Hoàng thượng tân đến Tây Dương Trung, Hoàng thượng phải hai tòa. Hoàng thượng nhớ tới ngài này kia tòa tiểu Tây Dương Trung hỏng rồi, Hoàng thượng làm nô tài cho ngài đưa một tòa tân tới, một khắc tòa cấp Thái Hoàng Thái Hậu đưa đi. Lương Cửu Công thế Hoàng thượng biểu đạt hiếu tâm đâu. Hoàng đế có tâm, Hoàng đế hiếu thuận, ai ra thực thích này Trung. Người mau cấp ai ra đem này tân Trung thay. Thái Hậu phân phó. Lương Cửu Công cùng nâng chung bọn thái giám lập tức dọn tân trung đem cũ trung thay cho. Nay cũ Tây Dương trung Thái Hậu dùng thật nhiều năm, vẫn là Khang Hy mới vừa đăng cơ khi hiếu kính Thái Hậu. Kia cũ Tây Dương trung cũng không phải thật hối, chỉ là thân trung có chút bộ kiện cũ hư rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng sử dụng, hơn nữa nội vụ phủ đã sớm đã cấp hảo. Bất quá hiện tại có Khang Hy hiếu kính tân trung, Thái Hậu tự nhiên nguyện ý dùng tân. Tân trung thập phần xinh đẹp, Dẫn Ngô dựa vào Thái Hậu trong lòng ngực nhìn tân Tây Dương trung. Đôi mắt lóe sáng, lộ ra thích. Nương nương, này cũ chung ngài xem là muốn bọn nô tài dọn đi đâu, vẫn là lưu lại. Đã đổi mới chung lại điều chỉnh thử hảo, đã qua đi một hồi lâu. Lương Cửu Công hỏi xử lý như thế nào cũ chung. Này cũ các ngươi liền. Thái Hậu còn chưa nói xong, cảm giác được tay áo bị xả hạ, túi đầu Dẫn Ngô đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Hoàng Ma Ma, cũ, Dẫn Ngô cũng thích. Dẫn Ngô phe phẩy Thái Hậu tay làm nũng. Thái Hậu đau hắn tự nhiên không có không ứng. Ai ra ngoan tôn thích, này trung liền đưa cho ai ra ngoan tôn. Thái Hậu cười nói, chưa nói thưởng mà là nói đưa, có thể thấy được Thái Hậu đối Dẫn Ngô yêu thương. Lương Cửu Công nghe Thái Hậu nói như vậy, hắn pha là kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Thái Hậu trong lòng ngực Dẫn Ngô liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Lương Cửu Công, ngươi làm người nâng đến chữ tú cung đi, này trung ai ra đưa cho Tam A Ca. Là nương nương, nô tài này liền làm người dọn qua đi. Lương Cửu Công tiếp chỉ. Mang theo hắn mang đến thái giám nâng cũ Tây Dương Trung ly khai. Lương Cửu Công mới vừa đi, Mai Thấm Tuyết cũng thu thập hảo thay đổi thân quần áo làm hồng liên cấp nâng ra tới. Ngạch nương. Mai Thấm Tuyết ra tới giận Ngô vừa thấy đến nàng liền lập tức kêu nàng. Ngạch nương không có việc gì, đừng lo lắng. Mai Thấm Tuyết tiến lên trấn an giận Ngô, nàng nhưng không quên mới vừa rồi dọa khóc nhi tử sự, nàng cũng lo lắng làm sợ nhi tử chẳng qua vừa rồi nàng khó chịu bất chấp. Tần thiếp thất nghi phạm mạo ngài, thái hậu nương nương thứ tội. Người cũng không có cố ý, đi lên đi. Mau đỡ dai tần ngồi xuống. Thái hậu cười tủm tỉm mà nói, không có trách tội Mai Thấm Tuyết ý tứ, ngược lại quan tâm Mai Thấm Tuyết. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Xuất khẩu tần thiếp đã cảm giác khá hơn nhiều. Gần chút thời gian tần thiếp cũng không biết như thế nào, vị khẩu khi hảo khi không tốt, nghĩ đến là vừa bắt đầu mùa đông mùa biến hóa thân thể nhất thời không thích hướng duyên cớ. Mai Thấm Tuyết giải thích phiên, thái hậu nhìn nàng một hồi lâu. Nương nương, không có việc gì thì tốt rồi. Nay đều bắt đầu mùa đông, ngươi cũng muốn chú ý thân thể mới là, không cần bởi vì ỷ vào tuổi trẻ liền không chú ý bảo dưỡng. Càng là người trẻ tuổi càng phải chú ý bảo dưỡng, nếu không đến già rồi liền có đến ngươi tội bị. Thái hậu dặn dò Mai Thấm Tuyết, thái hậu là một phen hảo tâm. Mai Thấm Tuyết cung kính mà tiếp thu dạy bảo, là, tần thiếp nhất định nghe ngài, hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Mai Thấm Tuyết ở thái hậu này từ trước đến nay là cung kính hiếu thuận, nên sang sảng khi sang sảng, nên săn sóc khi săn sóc, chiếu cố thái hậu tâm tình, đây cũng là thái hậu thích nàng nguyên nhân thượng. Đương nhiên trọng càng nếu là bởi vì giận ô. Mai Thấm Tuyết bỏ được làm giận Ngô tới bồi thái hậu, không giống Vinh Tần kia đem tứ A Ca hộ đến gắt gao, dễ dàng không mang theo ra trung tùy cung. Đến nỗi đại A Ca cùng thái tử, đại A Ca đã tiến học đọc sách tự nhiên không có thời gian bồi thái hậu, thái tử ở tại Cản Thanh cung, Khang Hy căn bản không yên tâm thái tử tiến hậu cung, thái tử tới Thọ Khang cung cũng rất ít. Khang Hy hiện giờ liền bốn cái A Ca, bồi thái hậu nhiều nhất chính là giận Ngô, thái hậu tự nhiên yêu thương giận Ngô. Thích Mai Thấm Tuyết nhiều ít có chút yêu ai yêu cả đường đi. Thái hậu nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết xem, nhưng thật ra phát hiện Mai Thấm Tuyết trên người quần áo có chút mỏng. Trên người của ngươi này áo cộc tay ai ra nhìn có chút mỏng, hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, ngươi nên ăn mặc rắn chắc chút chủ ý giữ ấm mới là. Là, quay đầu lại tần thiếp nhất định đổi thân rắn chắc. Ban đầu còn không có chú ý, thay đổi này thân xiêm y thì mới cảm thấy xiêm y thì mỏng. Cẩn thận mới phát hiện năm nay thời tiết này so năm trước muốn lạnh đến nhiều, cũng lạnh đến sớm. Mai Thấm Tuyết cảm khái thời tiết biến hóa. Thái hậu, cái này ai ra sớm phát hiện, các ngươi người trẻ tuổi chính là thô tâm đại ý, mấy ngày liền khí biến hóa cũng chưa chú ý tới. Năm nay so năm rồi lãnh, năm nay quần áo mùa đông ngươi nên làm người làm được rắn chắc chút, còn có những cái đó ra thảm cỏ cừu cũng đừng bùn xịn, nên dùng đều đắc dụng thượng. Mấy thứ này hàng năm có, năm nay không cần lưu đến sang năm liền cũ, ngươi không cần là muốn lưu chữ áp đấy hồng sao. Thái hậu tưởng Mai Thấm Tuyết luyến tiếc dùng, khoái khởi nàng tới. Nói thái hậu ánh mắt rơi xuống giận Ngô trên người. Liền phát hiện giận Ngô trên người áo cộc tay có chút quen mắt. Giận Ngô trên người này áo cộc tay, này không phải đi năm cấp giận Ngô làm sao? Ai ra nhớ rõ năm trước có kiện làm lớn, còn không phải là này một kiện sao? Thái hậu nói ngẩng đầu xem Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết xấu hổ cười mỉa, nương nương trí nhớ hảo, chính là năm trước. Mai Thấm Tuyết vừa nói xong thái hậu liền trừng mắt nàng, năm trước còn đại chút, năm nay giận Ngô ăn mặc đều nhỏ. Ngươi như thế nào còn cấp giận Ngô xuyên này áo cũ? Ngươi cấp ai ra tôn nhi xuyên năm trước đông áo cũ. Chính ngươi luyến tiếp xuyên liền thôi, còn luyến tiếp cấp ai ra ngoan tôn xuyên. Thái hậu sinh khí. Không phải, nương nương bất giận, thái hậu nương nương ngài nghe tần thiếp giải thích, tần thiếp không phải cố ý không cho giận Ngô xuyên bộ đồ mới, tần thiếp Mai Thấm Tuyết vẻ mặt khó xử. Không phải cố ý vậy ngươi là vì cái gì? Thái hậu sinh khí trừng mắt Mai Thấm Tuyết. Tần thiếp Mai Thấm Tuyết xấu hổ khó xử, ngượng ngùng nói. Một bên Hồng Liên đột nhiên ra tới quỳ xuống đất thượng. Thái hậu nương nương, nô tài mạo phạm. Thái hậu nương tốt đẹp dung bẩm, việc này không trách nô tài gia nương nương. Không phải nô tài gia nương nương không cho Tam A Ca làm tân quần áo mùa đông, là nội vụ phủ những người đó đến bây giờ còn đem nương nương cùng Tam A Ca phân lệ đưa lại đây. Bọn nô tài đi nội vụ phủ hỏi, bọn họ cũng lần nữa thoái thác, chính là không cho phân lệ, nô tài gia nương nương này cũng không có biện pháp. Hồng Liên nói thực mau, bùm bùm liền nói một hồi, Mai Thấm Tuyết vội vàng á ngăn nàng. Hồng Liên. Ngươi cấp bổn cung ý miệng. Ngươi làm nàng nói. Thái hậu trừng mắt Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết ngượng ngùng nhiên. Ngươi nói. Thái hậu làm Hồng Liên nói, Hồng Liên nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái sau lại tiếp tục nói, Hoàng thượng có hai tháng không túc ở chữ tú cung, trong cung đều ở truyền nô tài ra nương nương thất sủng, nội vụ phủ những người đó liền cố ý chậm trễ nô tài ra nương nương. Bọn nô tài khuyên nương nương đi tìm Hoàng hậu nương nương làm chủ, chính là nương nương tổng nói Hoàng hậu nương nương chính vội vàng chuẩn bị Thái hậu nương nương ngày sinh. Nói đúng không phải vì này đó việc nhỏ đi quấy rầy hoàng hậu nương nương. Tam A Ca vóc dáng lớn lên mau, năm trước quần áo mùa đông đều đã không thể xuyên. nương nương còn làm nô tài đem nương nương năm trước quần áo mùa đông cấp hủy đi, sửa nhỏ cấp Tam A Ca làm quần áo mùa đông cùng áo cộc tay. Hôm trước Tam A Ca viết chữ to không cẩn thận đem kia áo cộc tay làm dơ, chủ tử không có biện pháp mới làm bọn nô tài đem cái này năm trước cũ áo cộc tay tìm ra cấp Tam A Ca xuyên. Thái hậu nương nương, nô tài ra nương nương thật không phải cố ý cấp Tam A Ca xuyên áo cũ, cầu Thái hậu nương nương cấp nô tài ra nương nương làm chủ a. Hồng Liên nói cho Thái hậu dập đầu. Việc này ai ra đã biết, người trước đi lên. Hồng Liên đứng lên lại đi đến Mai Thấm Tuyết phía sau đứng, Thái hậu trừng mắt Mai Thấm Tuyết. Những việc này ngươi như thế nào không cùng ai ra nói đi. Tân thiếp như thế nào hảo lấy này đó việc nhỏ tới phiền ngài đâu. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt khó xử. Việc nhỏ. Đây là việc nhỏ sao? Quan hệ đến ai ra cháu ngoan, quan hệ đến con vua, đây là việc nhỏ sao? Thái hậu giận trừng mắt Mai Thấm Tuyết thanh âm cũng lớn lên. Chính lúc này ngoài điện truyền đến thanh âm. Chương 69. Là chuyện gì? Hoàng Ngạch Nương, ngài đây là như thế nào lạ? Là ai chọc ngài sinh khí? Khang Hy thanh âm từ cửa đại điện truyền đến, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh đứng lên, liền thấy Khang Hy vào được. Cung thỉnh Hoàng thượng Thánh An. Cấp Hoàng A Mã thỉnh An. Mai Thấm Tuyết vừa thấy Khang Hy chạy nhanh hành lễ, Dận Ngô cũng cơ linh chạy nhanh từ Thái Hậu trong lòng ngực bỏ dậy cấp Khang Hy hành lễ. Điểm này Mai Thấm Tuyết từng dạy dỗ quá Dận Ngô, ở chữ tú cung ở ngoài, ở còn có những người khác dưới tình huống, nhất định phải tuân thủ lễ nghi quý củ, Dận Ngô tuy nhỏ lại làm được thực hảo. Giai Tần cùng Tam A Ca cũng ở A Khởi giang giác. Tạ Hoàng Thượng. Tạ Hoàng A Mã. Mai Thấm Tuyết đứng dậy ở một bên đứng ở, Dận Ngô cũng thối lui đến Thái Hậu bên người đứng ở một bên. Nhi tử cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an. Mau miễn lễ, Hoàng đế mau ngồi. Đến phiên Khang Hy cho Thái Hậu thỉnh an, đối Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu, Khang Hy lễ nghĩa luôn luôn sẽ không thiếu. Này trong cung ngoài cung ai không biết Khang Hy là hiếu tử. Bởi vì không phải thân tử, Thái Hậu đối Khang Hy rất là khách khí. Mới vừa rồi Hoàng Ngạch Nương ngài là như thế nào lạ? Là ai chọc ngài sinh khí? Chẳng lẽ là Giai Tần? Khang Hy liên tiếp thăm hỏi, ánh mắt đảo qua Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết túi đầu. Này không liên quan Giai Tần sự. Giai Tần ngươi ngồi xuống đi. Thái Hậu còn nhớ rõ Mai Thấm Tuyết thân thể không khỏe việc. Mai Thấm Tuyết không dám lập tức ngồi xuống, nàng nhìn Khang Hy. Tự nghi Tần Thánh sủng này mấy tháng, nàng thật là thất sủng, tuy rằng cũng là nàng chính mình cố ý vì này, nhưng không thể phủ nhận nàng thất sủng việc này thật. Mai Thấm Tuyết không thể không cẩn thận. Thái Hậu là ngươi, ngươi cứ ngồi đi. Khang Hy nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Là. Tạ Thái Hậu nương nương. Mai Thấm Tuyết cảm tạ Thái Hậu mới ngồi xuống. Rốt cuộc là ai chọc Hoàng Ngạch Nương ngài sinh khí, ngài nói cho nhi tử thế ngài hết giận. Khang Hy ôn hòa mà cùng Thái Hậu nói chuyện, một bộ hiếu tử bộ dáng. Còn có thể là ai? Còn không phải nội vụ phủ những cái đó nô tài. Nhắc tới Thái Hậu liền tức giận, Hoàng đế ngươi nhìn một cái, Dận Ngô trên người này quần áo mùa đông vẫn là năm trước áo cũ đâu. Kia nội vụ phủ những cái đó nô tài khắc khe Giai Tần mẫu tử, đến bây giờ đều cho bọn hắn mẫu tử đưa mùa đông phân lệ, hai mẹ con đến bây giờ đều ăn mặc năm trước áo cũ, năm nay quần áo mùa đông đến bây giờ cũng chưa đến làm đâu. Thái Hậu ngữ khí không tốt, thực tức giận bộ dáng. Khang Hy nghe xong cũng nhíu mày, lại có như vậy sự. Khang Hy nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, Mai Thấm Tuyết hơi rũ đầu vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Hắn lại xem Dận Ngô, thấy Dận Ngô trên người xuyên thật là kiện không thế nào vừa người hơn nữa là nửa tân áo cộc tay. Trong cung đều có truyền Giai Tần mẫu tử thất sủng, những cái đó nô tài nhất định giàu đặc nghèo, khẳng định này đây vì Giai Tần mẫu tử thất sủng cho nên chậm trễ bọn họ mẫu tử hà khấu bọn họ mẫu tử phân lệ. Thái Hậu tính tình cũng thẳng, Hồng Liên cùng nàng lời nói nàng toàn nói. Việc này là ai cùng Hoàng Ngạch Nương ngài nói? Khang Hy ánh mắt đảo qua Mai Thấm Tuyết hiển nhiên là hoài nghi Mai Thấm Tuyết. Không phải Giai Tần nói, Hoàng đế ngươi cũng không quan tâm ai ra là làm sao mà biết được, ngươi liền nói việc này ngươi quản hay không đi. Không nghĩ tới Thái Hậu sẽ che chở nàng, Mai Thấm Tuyết thực cảm động, cảm kích nhìn Thái Hậu. Bất quá Thái Hậu nói như vậy không phải tương đương là không đánh đã khai sao, Khang Hy nhất định hoài nghi là Mai Quyết Tuyết nói. Chỉ là nghĩ đến Thái Hậu bổn ý là vì nàng hảo, Mai Thấm Tuyết cũng chỉ có thể bị. Khang Hy nguyên bản tưởng nói đây là hậu cung cung vụ, nên hỏi Hoàng hậu mới là, bất quá thấy Thái Hậu tức giận bộ dáng, hơn nữa Thái Hậu khó được làm hắn làm một chuyện, làm nhi tử cũng nên hiếu thuận Ngạch Nương. Lương Cửu Công, ngươi lập tức đi nội vụ phủ hỏi một chút, là chuyện như thế nào? Dạ. Lương Cửu Công rời khỏi điện đi. Hoàng A Mã. Dẫn Ngô trực tiếp đi đến Khang Hy bên người tiểu béo tay kéo Khang Hy tay, Khang Hy túi đầu nhìn nhi tử. Nương nương, Giai Tần mang theo Tam Á Ca đi thọ Khang Cung. Mai Thấm Tuyết mẫu tử mới ra chữ tú cung không lâu, liền có thái giám đem Mai Thấm Tuyết mẫu tử hành tung bẩm báo hoàng hậu. Nương nương, Giai Tần nên không phải là đi Thái Hậu kia cáo trạng đi. Ở một bên hầu hạ Đan Liếu lo lắng mà nói. Nếu là Giai Tần thật đi cáo trạng kia đã có thể không hảo, nương nương, nếu không nô tài đi nội vụ phủ truyền cái lời nói, làm cho bọn họ chạy nhanh đem Giai Tần phân lệ đưa đến chữ tú cung đi. Thạch ma ma cũng lo lắng, thiệt tình kiến nghị. Hoàng hậu ngước mắt quét hai người liếc mắt một cái. Không cần hoảng. Các ngươi yên tâm, Giai Tần là cái người thông minh, nàng sẽ không riêng đi trạng cáo. Liên tính nàng là đi cáo trạng cũng sẽ không đem bổn cung liên lụy đi vào, Giai Tần chính là cái người thông minh. Hoàng hậu thực tùy ý nói, một bộ không yên tâm thượng bộ dáng, nàng tiếp tục nhìn trong tay sổ sách. Kia nội vụ phủ kia. Không cần quản bọn họ, đều có người sẽ thu thập bọn họ. Nói đến này hoàng hậu khỏe miệng câu một cái châm trọc. Biết rõ Thái hậu yêu thích Tam A Ca, biết rõ Giai Tần phía sau có Thái hậu chống lưng, còn dám thủ sẵn Giai Tần phân lệ, chậm trễ Giai Tần mẫu tử, quả thực chính là tìm chết. Nhân gia muốn tìm chết, nàng lại như thế nào còn được. Nói nữa nội vụ phủ những cái đó nô tài nàng sớm muốn thu thập, nói không chừng có thể mượn cơ hội này đem nội vụ phủ một ít người không liên quan cấp rửa sạch. Hoàng hậu trong lòng đánh bản tính, lúc này ngoài điện lại có cung nhân cầu kiến. Đều vào đi. Lại một tiểu thái giám tiến vào, hành lễ qua đi lập tức bẩm báo. Nương nương, hoàng thượng tự mình dẫn người nâng một tòa Tây Dương Trung đi từ Ninh Cung, Lương Tổng Quản cũng dẫn người nâng một tòa nửa người cao Tây Dương Trung đi Thọ Khang Cung. Biết được Khang Hy hiếu kính Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu, Hoàng Hậu cũng không quá quan tâm. Chỉ là không một hồi lại có cung nhân bẩm báo. Hôm nay như thế nào nhiều chuyện như vậy? Ồn ào đến nàng liền sổ sách đều nhìn không được, Hoàng Hậu trực tiếp đem sổ sách khép lại. Đều vào đi. Cung nhân tiến vào cấp Hoàng Hậu bẩm báo, nương nương, Thọ Khang Cung phái người đi thỉnh Thái Y Y, Hoàng Thượng cũng đi Thọ Khang Cung. Thỉnh Thái Y Y, chẳng lẽ là Thái Hậu ra chuyện gì? Cái này Hoàng Hậu ngồi không yên. Đi. Chạy nhanh bị tiệu, bổn cung muốn đi Thọ Khang Cung. Thọ Khang Cung thỉnh Thái Y thì tin tức thực mau liền truyền khai, ngay sau đó chính là Hoàng hậu đi Thọ Khang Cung tin tức. Hoàng hậu một hành động, cái này trong cung có uy tín danh dự phi tần đều ngồi không yên, sôi nổi ngồi kiệu chạy đến Thọ Khang Cung. Lương Cửu Công còn không có đã trở lại, Thái Y lại mời tới. Khang Hy cũng là nghe nói Thái hậu phái người thỉnh Thái Y mới từ Ninh Cung đuổi tới Thọ Khang Cung tới. Đến Thọ Khang Cung sau thấy Thái hậu hảo hảo. Khang Hy liền đã quên Thái Y Y việc này. Nay sẽ nghe bẩm báo nói Thái Y Y tới rồi, Khang Hy mới tưởng thật lên. Têu Thái Y Y tiến vào. Thái hậu phân phó. Hoàng Ngạch Nương, ngài là nơi nào không thoải mái sao? Khang Hy lo lắng hỏi. Không phải ai ra, là Giai Tần thân thể không khỏe. Sợ là chứ hàn khí đông lạnh chứ, ai ra kêu Thái Y Y tới cấp nàng nhìn một cái. Khang Hy nghe không phải Thái hậu thân thể không khỏe lúc này mới yên tâm xuống dưới. Thái hậu nói xong Thái Y Y đã vào được. Chờ Thái Y thì hành lễ xong Thái Hậu liền phân phó, được rồi, đừng đa lễ, chạy nhanh cấp Giai Tần nhìn xem. Thọ Khang Cung thỉnh Thái Y thì tự nhiên là Thái Y thì tư lịch Lao Y thì thuật cao minh Lão Thái Y thì làm cho Khang Hy cùng Thái Hậu mặt cũng không kiêng rẻ. Lao Thái Y thì ở Mai Thấm Tuyết trên cổ tay phô tầng hơi mỏng lụa trắng liền bắt đầu cấp Mai Thấm Tuyết bắt mạch. Dận Ngô đã lại bị Thái Hậu ôm vào trong ngực, Thái Hậu cùng Dận Ngô đều nhìn chằm chằm bắt mạch Lao Thái Y thì. Không đợi Thái Y thì đem xong mạch, ngoài điện cung nhân bẩm báo Hoàng Hậu tới rồi. Thái hậu làm mây đen ma ma đi nên, hoàng hậu thực mau tiến vào. Hoàng hậu nhìn đến lão thái y cấp Mai Thấm Tuyết bắt mạch, lúc này mới minh bạch thái y không phải cho thái hậu đê, là cho Mai Thấm Tuyết đê. Hoàng hậu tới rồi lúc sau ngay sau đó đồng quý phi đám người một người tiếp một người tới, lão thái y bắt mạch nhiều lần bị các nàng đánh gãy. Đến nỗi liền còn lại 6 tần đều đến đông đủ, lão thái y mạch còn không có đem xong. Nếu là người bình thường như thế quấy rầy lão thái y bắt mạch, lão thái y sớm phủi tay đi rồi. Nhưng nơi này hoàng cung, tới đều là hoàng đế phi tần, Lao Thái Y không dám sinh khí chỉ có thể trong lòng nghẹn bất đắc dĩ. Rốt cuộc chờ đến xa nhất Huệ Tần cuối cùng chạy tới, Lao Thái Y mới đến tính hạ tâm tới bắt mạch. Rốt cuộc đem hảo mạch, Thái Hậu liền gấp không chờ nổi hỏi, Thái Y, Giai Tần thân thể như thế nào? Lao Thái Y vẻ mặt không khí vui mừng, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng Thái Hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương, Giai Tần nương nương đây là hỉ mạch. Giai Tần nương nương đã có hơn 3 tháng có thai. Thái hậu vừa nghe cao hứng không thôi. Đây là đại hỷ sự, thưởng, đều có thưởng. Hảo hảo hảo. Thái hậu quá độ tiền thưởng. Khang Hy cũng phi thường cao hứng, liền kêu 3 cái hảo. Tuy rằng trong cung đã có 3 cái thai phụ, nhưng thân là hoàng đế như thế nào sẽ ngại con nối roi nhiều đâu. Huống hồ hiện tại Khang Hy nhi tử còn thiếu, hắn thiếu nhi tử, cho nên ước gì nhiều chút nhi tử đâu. Thái hậu cùng Khang Hy cao hứng, ngẩng đầu xem Mai Thấm Tuyết vẻ mặt khiếp sợ không dám tin tưởng biểu tình. Mai Thấm Tuyết túi đầu vớt ve bình thản bụng nhỏ, nàng biểu tình động tác đều bị Khang Hy cùng Thái Hậu xem ở trong mắt. Khám ra hỉ mạch Khang Hy cùng Thái Hậu là cao hứng, hai người trọng thưởng Mai Thâm Tuyết. Đây là hỉ sự, nhưng ngồi ở trong điện một chúng hậu phi nhóm tâm tình đã có thể phức tạp. Hoàng hậu đám người vừa nghe, nhất thời trợn tròn mắt, đặc biệt là Đồng Quý Phi cùng Nghi Tần. Hai người đều nhìn chằm chằm Mai Thâm Tuyết xem, chẳng sợ hai người cực lực khống chế trên mặt biểu tình như cũ có vẻ cứng đờ. Hai người xem Mai Thâm Tuyết ánh mắt che giấu không được ghen ghét. Mặc kệ là khó Đồng Quý Phi vẫn là Nghi Tần sắc mặt đều không được tốt, mà khi Khang Hy cùng Thái Hậu mặt hai người vẫn là nỗ lực xả ra tươi cười cùng những người khác cùng nhau hướng Mai Thâm Tuyết chúc mừng. Đặc biệt là Nghi Tần, Mai Thâm Tuyết được nàng phương thuốc ăn thuốc bổ sự nàng là biết đến. Nhưng mấy tháng qua đi nhưng vẫn không thấy Mai Thâm Tuyết mang thai, Nghi Tần còn tưởng rằng là bởi vì đương Mai Thâm Tuyết đẻ non hỏng rồi thân mình hoài không được. Mai Thâm Tuyết làm người ở chữ tú cung ngao một tháng thuốc bổ liền không lại ngao, việc này Nghi Tần cũng là biết đến. Nàng còn tưởng rằng là Mai Thâm Tuyết ăn bí phương không có hiệu quả, cho nên không ăn. Chính là bởi vì Mai Thâm Tuyết ngừng dược, chính là bởi vì không thấy Mai Thâm Tuyết mang thai, cho nên chờ không kịp Nghi Tần mới lấy chính mình trong cung phi tần thí dược. Sau lại kia kéo quý nhân cùng Vương Thứ Phi trước sau có mang, hơn nữa thai nhi khỏe mạnh, Nghi Tần tưởng bí phương hữu hiệu, nàng phi thường chờ mong cũng phi thường cao hứng. Nhưng hiện tại đã mấy tháng không ăn thuốc bổ Mai Thâm Tuyết thế nhưng có mang, Nghi Tần lại hoài nghi. Giai Tần ăn bí phương dược khi không hoài thượng, không uống thuốc đảo có mang, chẳng lẽ kia bí phương không thể làm người mang thai? Vẫn là nói là bởi vì bí phương di hiệu. Nghi Tần ở trong lòng cân nhắc, Nghi Tần càng muốn nàng sắc mặt càng khó xem. May mắn mọi người ánh mắt đều ở Mai Thâm Tuyết trên người, Khang Hy cùng Thái Hậu cũng chưa chú ý nàng sắc mặt biến hóa, nếu không liền có Nghi Tần chịu được. Thái Hậu hỏi Thái Y về Mai Thâm Tuyết thân thể còn có dưỡng thai sự, Lương Cửu Công lúc này cũng đã trở lại. Thế nào? Ngươi đi nội vụ phủ nhưng hỏi rõ ràng. Nội vụ phủ kia nói như thế nào? Lương Cửu Công một hồi tới Khang Hy liền hỏi hắn. Nghi Tần vừa nghe Khang Hy hỏi nói nàng nghĩ đến cái gì, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Nô tài ở nửa đường thượng gặp gỡ nội vụ phủ người, bọn họ chính vội vàng cấp Giai Tần nương nương đưa phân lệ đi chữ tú cung đâu. Nô tài hỏi, bọn họ cũng nói không rõ. Nô tài lại tự mình chạy một chuyến nội vụ phủ, cuối cùng là hỏi ra tới. Nội vụ phủ kia nói là, Nghi Tần muội muội ngươi như thế nào làm? Như thế nào sắc mặt kém như vậy? Nghi Tần muội muội ngồi ở Nghi Tần bên người Huệ Tần phát hiện Nghi Tần sắc mặt thập phần khó coi kinh ngạc ra tiếng đánh gãy Lương Cửu Công nói. Tiếp theo liền ở Huệ Tần kinh hô trên người Nghi Tần cả người té sấp về phía trước. Chương 70. Dự khôn cung tây phối điện, một tiểu thái giám chạy như bay vọt vào điện. Tiểu chủ, việc lớn không tốt. Nghi Tần nương nương bị người cấp nâng đã trở lại. Quách Thường ở đang nằm ở ấm trên giường nhìn thư, nghe tiểu thái giám bẩm báo nàng đằng một chút ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Nghi Tần làm người cấp nâng đã trở lại. Nàng như thế nào làm? Quách Thường ở ninh mày hỏi. Tuy rằng nàng cùng Nghi Tần tỉ muội không mục nhưng cũng không hy vọng Nghi Tần xảy ra chuyện, rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt bọn họ chính là thân tỉ muội, nếu là Nghi Tần ra chuyện gì nhất định sẽ liên lụy đến nàng, Quách Thường ở nhưng không nghĩ chịu liên lụy. Nô tài cũng không biết, Nghi Tần nương nương phía trước đi Thọ Khang Cung, hiện tại làm người từ Thọ Khang Cung cấp nâng đã trở lại, nên sẽ không nàng làm những cái đó sự gọi người phát hiện đi. Chọc thật là như vậy đã có thể không xong. Quách Thường ở cao mày ở trong điện qua lại đi tới cân nhắc. Nghi Tần đi Thọ Khang Cung sau Quách Thường ở đã làm người hỏi thăm Thọ Khang Cung sự, cũng biết Mai Thâm Tuyết mẫu tử ở Thọ Khang Cung, cho nên nàng mới như thế suy đoán. Không được, đến biết rõ ràng. Ngươi lại đi ra ngoài tìm hiểu một chút, Nghi Tần rốt cuộc như thế nào lạc. Là, tiểu chủ. Tiểu thái dám lại đi ra ngoài tìm hiểu, giữ khôn cung chính điện bên này cung nhân các hỉ khí dương dương. Tiểu thái dám thực dễ dàng liền nghe được tin tức, hắn lập tức trở về bẩm báo cấp Quách Thường ở. Tiểu chủ, nô tài nghe được. Nghi Tần nương nương ở Thọ Khang Cung té xỉu, bị khám ra hỉ mạch, Nghi Tần nương nương đã có hơn một tháng có thai. Mặt khác còn có, Giai Tần nương nương cũng ở Thọ Khang Cung khám ra hỉ mạch. Tiểu thái dám nói xong thật cẩn thận mà nhìn Quách Thường ở. Quách Thường ở sửng sốt, nàng lầm bầm lầu bầu, Nghi Tần thế nhưng mang thai. Nàng thế nhưng có mang. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Đi xuống đi. Quách Thường ở đem tiểu thái dám tống cổ đi ra ngoài, chính mình ở trong điện cân nhắc tự hỏi. Nghi Tần thế nhưng có mang, nàng không nên sẽ là cũng dùng phương thuốc đi. Quách Thường ở nhịn không được hoài nghi, nàng cũng không khỏi tâm động. Bất quá nàng nghĩ đến lại qua 4-5 tháng nên sinh kia kéo quý nhân, áp xuống chính mình ngao ngoe dục dịch tâm tư. Không được, chờ một chút nhìn xem. Bất quá nghĩ đến Dực Khôn Cung liền 4 cái phi tần hiện giờ đã 3 cái mang thai, nghĩ đến cái gì Quách Thường ở đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa thực vui vẻ bộ dáng. Nghi Tần mang thai tin tức thực mau liền truyền tới Dực Khôn Cung sau điện Đông Tây phối điện kia kéo quý nhân cùng Vương Thứ Phi trong thai. kia kéo quý nhân vừa nghe sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nàng ngã ngồi ở trên ghế tay vô về đã phồng lên dựng bụng. Như thế nào sẽ có mang, nàng như thế nào sẽ hoài thượng? Không nên a, nàng không nên hoài thượng a. Tiểu chủ, ngài như thế nào lạc? Ngài đừng dọa nô tài a. Kia kéo quý nhân bộ dáng chính là đem bên người cung nữ cấp dọa. Ngươi nghe được, nghi tần nàng mang thai. Nàng thế nhưng có mang. Kia kéo quý nhân túm cung nữ tay ngẩng đầu nhìn cung nữ nói, kia kéo quý nhân trong mắt khiếp sợ cũng không dám tin tưởng biểu tình.